Không bao lâu sau, còn trong xe đi ra một gã tóc trắng xóa lão giả, hắn hướng xa xa thương đội ngắm liếc, rồi mới từ trong lòng lấy ra một chỉ thuyền giấy. Lão giả đem thuyền giấy ném đi, rồi ngón hướng thứ nhất điểm, trong lúc đó một đạo linh quang hiện lên, cái kia thuyền giấy tại trong nháy mắt liền hóa thành lớn gần trượng, trở thành một chiếc phiêu ở giữa không trung phi thuyền. Lão giả thả người nhảy lên phi thuyền, dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, phi thuyền vậy mà tự hành về phía trước bay đi, tốc độ kỳ quái, vẫn còn khoái mã buôn chỉ phía trên. Một lát sau khi, lão giả cũng đã phi chống đỡ thương đội đoạn trước, quả nhiên nhìn thấy một chỉ tuấn mã cỡ bạch lang, thân sói bên trên còn ngồi một người, người này đang mặc đạo bào, bộ dáng thoạt nhìn thật là tuổi trẻ. Lão giả quét cái kia bạch lang liếc, lao trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, đương hắn nhìn nhìn lại cái kia thân sói bên trên người trẻ tuổi, càng là cả kinh. Lão giả tại phi thuyền bên trên chắp tay thi lễ, nói ra, vị đạo hữu này từ chỗ nào mà đến, lao đạo Bạch Vân, phụ cận đạo hữu nhóm khách khí xưng lao đạo một tiếng thượng nhân, không biết có gì cống hiến sức lực chỗ. Người trẻ tuổi đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn cưỡi tiểu bạch một đường hướng nam, nhưng không ngờ gặp được cái này chỉ thương đội, hắn đang muốn hướng trong thương đội người nghe ngóng phụ cận hoàn cảnh phương vị, không nghĩ tới rõ ràng lại gặp được một gã tu tiên giả, là tên lão giả kia. Mà lão giả sử dụng ngôn ngữ, là một loại thượng cổ ngôn ngữ. Loại này ngôn ngữ tại Khung Lư Tứ Tông đều có truyền lưu, rất nhiều công pháp điển tịch đều là dùng loại này ngôn ngữ ghi lại, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng là hiểu được. Lý Mộ Nhiên mặt mỉm cười, chắp tay hoàn lễ nói ra, nguyên lai là Bạch Vân thượng nhân, tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến thượng nhân. Lý Mộ Nhiên sớm liền phát hiện, lão nhân này chỉ là khí mạch trung kỳ tu vi, bất quá hắn dưới chân phi thuyền cũng không phải tụ, phía trên khắc có không ít phù văn, cũng hẳn là cùng loại với phù chỉ hạc nào đó phi hành phù lục. Đến nỗi tính danh, như là đã ly khai Khung Lư Tứ Tông, Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không lại dùng Triệu Vô Danh cái này thân phận, dứt khoát liền dùng hồi vốn là danh tự, dù sao danh tự chỉ là xưng hô, ai cũng không biết Lý Mộ Nhiên là người ra sao. Bạch Vân lão đầu gặp đối phương khách khí, trong nội tâm có chút buông lỏng, nói ra, nguyên lai là Lý Đạo Hữu. Đạo Hữu rõ ràng có thể thuần phục một chỉ nhị cấp yêu thú vi tọa kỵ, đương thực khiến người khâm phục vô cùng. Lý Mộ Nhiên trong miệng khiêm tốn vài câu, rồi mới hỏi, xin hỏi thượng nhân, phụ cận gần đây tu tiên phường thị ở đâu? Có tu tiên phường thị địa phương, thì có rất nhiều tu tiên giả, có rất nhiều tu tiên giả địa phương, tự là tu tiên giới. Vô luận là nghe ngóng tình huống hay vẫn là biết rõ tình thế, đi phường thị đi một chuyến tiểu đơn giản nhất. Lý Mộ Nhiên không biết lao nhân này lai lịch, tự nhiên cũng không dám hỏi được quá nhiều, để tránh tiết lộ thân phận. Bạch Vân thượng nhân sững sờ, nói ra, tu tiên phường thị. Lý đạo hữu là chỉ thiên chân núi Mịch Tiên Trấn A. Mịch Tiên Trấn. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, Mịch Tiên Trấn nằm ở kéo dài nghìn dặm thiên chân núi, không ít tán tu cùng thế gia đệ tử đều tại đâu đó tu hành. Thực không dám đâu giếm, lão đạo tiểu là một cái trong số đó. Bạch Vân thượng nhân cười nói, vừa vặn, cái này chỉ thương đội cũng muốn hướng tây mà đi, chỗ mục đích tiểu là Thiên Sơn ở dưới Tây Lương quốc thủ phủ Lương Châu thành, cách Mịch Tiên Trấn chỉ có trăm dặm xa. Lý đạo hữu nếu không chê, không bằng cùng một chỗ kết bạn mà đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, rất tốt, quấy dậy. Nghe được Tây Lương quốc tên của, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cũng mát một nửa, cái tên này hắn chưa từng nghe qua, khẳng định không phải Nam Cương 13 quốc một trong, cũng không phải trong truyền thuyết cùng Nam Cương quốc cách thập vạn đại sơn cự đại đế quốc, trung thổ đại quốc, cụ thể ở nơi nào, hắn căn bản không có đầu mối. Có thể khẳng định chính là, nơi này cách Nam Cương chỉ sợ không gần, thậm chí có thể là cực xa. Thỉnh. Bạch Vân thượng nhân hướng Lý Mộ Nhiên làm thủ thế, hai người lập tức ly khai thương đội. Trong thương đội những người kia, đối với Lý Mộ Nhiên dưới thân cực lớn Bạch Lang cùng Bạch Vân thượng nhân dưới chân phi thuyền đều cực cảm thấy hứng thú, nhưng là chỉ nhìn vụng trộm vừa ý hai mắt, liền nhỏ giọng nghị luận cũng không dám. Thượng nhân một người trung niên tiêu sư hướng Bạch Vân thượng nhân tất cung tất kính thi lễ, trong ánh mắt lộ vẻ hỏi thăm chi sắc. Bạch Vân thượng nhân khoát tay chặn lại, tiểu không hề để ý tới người này. Trung niên kia tiêu sư lại tựa hồ như đã được đến đầy đủ, lập tức hạ lệnh thổi bay làm cho một chỉ kèn, thương đội lại từ từ thúc đẩy đi về phía trước tiến. Bạch Vân thượng nhân phát hiện tiểu Bạch hành tẩu chi tế hơi có không khoái, hết sức tò mò nhìn nhiều vài lần, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ linh thú chân trước bị thương, cho nên có chút bất lương với đi. Thì ra là thế. Bạch Vân thượng nhân gật gật đầu, hướng xa xa một gã thương đội tùy tùng phân phó nói, cho ngươi ra lão ra lại phái một cỗ thượng đẳng còng xe tới, bố trí sạch sẽ một ít. Vâng. Tên kia tùy tùng lập tức miệng đầy đáp ứng, cưỡi ngựa tiến đến thông truyền. Mới qua thời gian qua một lát, thì có một cỗ còng xe chạy đến, lái xe là một gã cơ bắp trung niên nhân, hắn cung kính hướng hai người tất cả thi lễ, nhưng không có lên tiếng. Đây là ách phó, vừa điếc lại vừa cầm, chuyên môn thay ta các loại đánh xe, sẽ không nghe được ta hai người đối thoại, đạo hữu cứ việc yên tâm. Bạch Vân đạo nhân mỉm cười nói, tu tiên giới thứ đồ vật, những người phàm tục này nên cũng biết càng ít càng tốt. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt gật đầu, hắn đem Bạch Lang thu hồi Ngọc Linh Lung, rồi mới ngồi vào còng trong xe. Mắt thấy một chỉ tuấn mã cỡ Bạch Lang tiểu như thế hư không tiêu thất, tên kia ách phó hay vẫn là đã giật mình, không khỏi sắc mặt đại biến. Hai cái ách phó liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình ngạc nhiên ngoài, phân biệt lái hai chiếc còng xe, sóng vai mà đi. Lý đạo hữu tựa hồ bị thương. Bạch Vân thượng nhân chứng kiến Lý Mộ Nhiên ngồi trên còng xe động tác, trong nội tâm khẽ động. Thượng nhân tuệ nhãn. Hoàn toàn chính xác, tại hạ có chút thương thế chưa lành, còn cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên thoải mái thừa nhận nói, lấy đối phương tu vi, mặc dù chính mình bị thương, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Bạch Vân thượng nhân gặp đối phương gọn gàng đương thừa nhận thương thế, ngược lại càng phát cảm giác đối phương thâm bất khả chắc, huống chi hắn đã nhìn thấy cái con kia nhị cấp linh thú, cũng không dám động tâm tư khác. Không biết Lý đạo hữu sư thừa nơi nào? Bạch Vân thượng nhân nhìn như tùy ý mà hỏi. Tại hạ một kẻ tán tu, đàm gì sư thừa? Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng nói. Lý đạo hữu quá khiêm tốn, tán tu bên trong, có thể tuổi còn trẻ tiểu tu luyện tới khí mạch trung kỳ, xem như cực kỳ khó được. Chắc hẳn đạo hữu cũng là thiên phú hơn người. Bạch Vân thượng nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Thương thế hắn chưa lành, lúc này khí tức tương đối yếu ớt. Lão nhân kia chính mình tu vi có hạn, tự nhiên thấy không có như vậy chuẩn xác, đem hắn coi như khí mạch trùng kỳ tu vi, cũng rất bình thường. Bạch Vân thượng nhân vì sao cùng cái này thương đội cùng một chỗ đi về phía trước? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Bạch Vân thượng nhân nói ra, lão đạo là thương đội mời đến chấn đội tiên sư, hộ tống bọn hắn xuyên qua cái này phiến sa mạc, một đường đến Lương Châu Thành. Chấn đội tiên sư. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, không thể tưởng được nơi này rõ ràng có tu tiên giả tiếp thu phàm nhân thuê. Vi phạm nhân làm việc. Đúng vậy. Bạch Vân thượng nhân nói ra, cái này trong sa mạc ngẫu nhiên cũng có yêu thú qua lại, thương đội không sợ bình thường dã thú, nhưng nếu như gặp được yêu thú, vậy thì cơ hồ hào không có lực phản kháng, phải có chúng ta người tu hành xuất thủ tương trợ, mới có thể bảo đảm bình an. Bất qua dưới bình thường tình huống, chỉ có loại này cỡ lớn thương đội mới thỉnh khởi tiên sư tọa chấn, hơn nữa cũng đều là khí mạch sơ kỳ tu tiên giả mới có thể tiếp nhận thuê. Lão đạo trước kia thiếu nợ cái này thương đội chủ nhà một cái nhân tình, hắn vừa khổ khổ cầu khẩn, nói việc này quan hệ trọng đại, lão đạo liền chỉ tốt đáp ứng. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ theo mặt phía bắc một đường mà đến, hoàn toàn chính xác gặp được mấy cái yêu thú. Lý đạo hữu theo mặt phía bắc mà đến. Bạch Vân thượng nhân kinh hãi. Lý Mộ Nhiên nghe được đối phương ngữ khí có biến, không khỏi cũng là sững sờ, hỏi, sao vậy, có gì không ổn? Bạch Vân thượng nhân nói ra. Mặt phía bắc thế nhưng mà tử vong sa mạc, trong truyền thuyết liền thần du kỳ các tiền bối đều rất khó theo cái kia tử vong trong sa mạc đi ra. Có lẽ tại hạ cũng không xâm nhập trong đó à, hoặc là tại hạ vận khí tốt, không có gặp được lợi hại yêu loại. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt giải thích nói, nghe được đối phương như thế nói, Lý Mộ Nhiên cũng là có một ít sao sợ. Hồi tưởng lại, nếu không phải có tiểu bạch tương trợ, hắn chỉ sợ chạy không thoát cái kia tử vong sa mạc. Nhưng tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm có thể cho thần du kỳ tu sĩ tạo thành phiền toái. Nghe đạo hưu khẩu âm đông cứng, hẳn không phải là Tây Lương quốc người A. Bạch Vân thượng nhân hỏi Lý Mộ Nhiên tại sao lại xâm nhập trong sa mạc, Lý Mộ Nhiên liền nói mình ưa thích vân du tứ phương, trong lúc vô tình xâm nhập trong sa mạc, lại mất phương hướng. Trong tu tiên giới, ưa thích vân du tứ xứ tu tiên giả cũng không hiếm thấy, cái này Bạch Vân thượng nhân chính mình lúc tuổi còn trẻ đã từng vân du tứ phương. Cho nên cũng không có tiếp tục truy vấn xuống. Đến nỗi tu tiên giả cụ thể lai lịch cùng tu luyện công pháp, thế nhưng mà mọi người tương đương coi trọng tư ẩn sự tình, tùy tiện nghe ngóng chính là thập phần đường đột cùng bất kính tiến hành, cho nên giúp nhau cũng sẽ không hỏi đến. Lý Mộ Nhiên cũng không nóng nảy chạy đi, một bên theo thương đội đi về phía trước, một bên tính tỏa dưỡng thương, thuận tiện còn có thể theo Bạch Vân Thượng Nhân trong miệng thăm dò được một ít có quan hệ cái này Tây Lương Quốc. Đến nỗi Bạch Vân Thượng Nhân giữ lại chính mình. Đại khái chỉ là muốn nhiều miễn phí giúp đỡ, vạn nhất cái này mênh mông quần quận cực lớn thương đội thật sự đưa tới yêu thú, Lý Mộ Nhiên chỉ sợ cũng không tốt ngồi yên không lý đến. Một phen nói chuyện với nhau xuống, Lý Mộ Nhiên đại khái tin tưởng cái này Tây Lương quốc vị trí. Tại trung thổ đại quốc dùng Tây, xuyên qua cái này phiến rộng lớn biên hoang sa mạc, liền đạt tới Tây vực Bách quốc. Tây Lương quốc là Tây vực Bách quốc một trong, cũng là nhất tới gần trung thổ đại quốc địa phương. Rất nhiều thương đội đều xuyên qua biên hoang sa mạc, đến Lương Châu Thành. Từ trung thổ đại quốc mang đến một ít tơ lụa lá trà đồ sứ, lại mang về một ít hương liệu ngọc khí vàng bạc, mậu dịch lợi nhuận cực cao, nhưng phong hiểm cũng là không nhỏ. Bởi vì là liên thông trung thổ đại quốc cùng Tây vực Bách quốc ở giữa mậu dịch trung tâm, Lương Châu thành bởi vì mà trở nên cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, được xưng tụng Tây vực thập đại thành trì một trong. Không chỉ có là Lương Châu thành phồn vinh, tại đây tu tiên giới cũng là thập phần náo nhiệt. Bạch Vân thượng nhân có chút tự hào nói. Chương 96: Sa mạc dị tộc. Tại đây cũng là Tây vực Bách quốc tu tiên giới cùng trung thổ đại quốc tu tiên giới trao đổi chỗ, nhất là cái kia Thiên Sơn Tông, càng là có chân thân kỳ chân nhân tọa trấn đại tông môn, dẫn tới không ít tu tiên giả mộ danh mà đến. Thiên Sơn Tông ở dưới Mịch Tiên trấn, tiểu hội tụ đến từ bốn phương tám hướng rất nhiều tán tu, như Lý Đạo Hữu như vậy du lịch đến vậy tu sĩ, hàng năm cũng có không hạ mấy ngàn người. Bạch Vân thượng nhân lời nói này, lại để cho Lý Mộ Nhiên nghe có chút khiếp sợ. Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Khương Lư Tứ Tông ở bên trong, liền một cái pháp tướng kỳ tu sĩ đều không có, tại đây rõ ràng có chân thân kỳ tồn tại, đủ thấy tại đây tu tiên liên giới, khẳng định so Khương Lư Tứ Tông cao minh náo nhiệt rất nhiều. Nghe được Bạch Vân thượng nhân miêu tả sau, tuy nhiên còn chưa thấy đến Thiên Sơn, Lý Mộ Nhiên đã có chút hướng tới. Hai người theo thương đội không có đi ra quá xa, đột nhiên còng xe dừng lại, cũng truyền đến hai cái ách phó hoa hoa thẳng gọi tiếng kinh hô. Mười cái một thân hắc y rìa, cái đầu không lớn quái nhân, đột nhiên theo còng xe bốn phía cồn cắt dưới đáy chui ra, đem hai chiếc còng xe bao bọc vây quanh. Bạch Vân thượng nhân đi ra còng xe, nhìn thấy những hắc y nhân này sau quá sợ hãi, bởi vì này những người này trên người đều tản ra không kém khí tức, đều là tu tiên giả không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên cũng đã đi ra còng xe, thấy như vậy một màn, âm thầm đem để tay tại trên túi trữ vật. Những hắc y nhân kia đều cái đầu không cao, hai tay rất dài, chân lại không dài, thoạt nhìn có chút quái dị. Bọn hắn cũng không có lập tức hướng Lý Mộ Nhiên cùng Bạch Vân thượng nhân hai người làm khó dễ, mà là bô bô một trận giống to, nói cái gì Lý Mộ Nhiên hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn họ là sa tộc nhân. Bạch Vân thượng nhân sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ có thể nghe hiểu những sa tộc nhân này ngôn ngữ. Sa tộc nhân, là cái gì lai lịch? Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Hắn cảm ứng được những quái nhân này khí tức đại khái đều là khí mạch trung kỳ sơ kỳ bộ dạng, còn có một là khí mạch hậu kỳ tu vi, nếu là thật sự động thủ, có chút phiền toái. Bạch Vân thượng nhân ngữ nhanh chóng cực nhanh nói, sa tộc nhân là một cái thần bí trung tộc, trong truyền thuyết thế thế đại đại đều ở tại biên hoang sa mạc bên trong, cũng không bước ra sa mạc một bước. Hơn nữa bọn hắn bình thường cũng theo không công kích những đi ngang qua này thương đội cùng tu tiên giả, mặc dù vừa mới gặp được cũng đều bình an vô sự, sa tộc nhân càng là hội lặng yên tránh đi chúng ta. Vì sao hôm nay bọn hắn sẽ chủ động làm khó dễ chúng ta? Tên kia khí mạch hậu kỳ sa tộc nhân ho nhẹ một tiếng, dùng đông cứng ngựa khí nói ra, chúng ta không phải muốn mưu tài sát hại tính mệnh, chỉ là muốn đoạt lại thánh trùng. Người trên người chúng có bổn tộc thánh trùng khí tức, bất luận kẻ nào đem thánh trùng mang ra sa mạc, tự là cùng bổn tộc là địch. Hắn những lời này, chỉ dùng để Tây Lương quốc ngôn ngữ theo như lời, Lý Mộ Nhiên cũng nghe hiểu. Thánh trùng? Đó là cái gì? Lao đạo trên người cái gì côn trùng đều không có. Lý Đạo Hữu, chẳng lẽ là ngươi mang thánh trùng? Bạch Vân thượng nhân lo lắng nói. Lý Mộ Nhiên cũng là liên tiếp hoang mang, hắn thường thử hỏi, tại hạ không biết cái gì là quý tộc thánh trùng, các hạ có thể không tưởng tế thuyết mình một hai. Cái kia sa tộc thủ lĩnh gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một chỉ trong suốt bình ngọc, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này là thánh trùng. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia trong suốt bình ngọc nhìn lại, phát hiện trong đó đều biết chỉ màu đen cự kiến, tuy nhiên cái này mấy cái cự kiến thân hình lớn hơn một chút, thậm chí còn nhiều một đôi trong suốt cánh, nhưng thoạt nhìn cùng hắn bái kiến kiến đen có chút tương tự. Chẳng lẽ là cái này? Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một chỉ bình ngọc, bên trong lấy đúng là cái kia mấy cái kiến đen. Đúng vậy. Thánh trùng khí tức, chúng ta đã cảm ứng được. Sa tộc thủ lĩnh gật gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên thò tay nói ra, đem thánh trùng lấy ra. Các ngươi có thể đi. Chúng ta sa tộc nhân, sẽ không tổn thương qua đường là bất luận cái gì người. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút. Hay vẫn là đem bình nhỏ vứt cho đối phương. Sa tộc thủ lĩnh tiếp nhận bình nhỏ, hướng Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, nói ra, đa tạ. Trả lại thánh trùng, vẫn là bằng hữu. Ngữ khí của hắn đông cứng, dùng từ cũng có chút kỳ quái, hiển nhiên cũng không phải tinh thông loại này ngôn ngữ. Không khách khí. Tại hạ cũng là không có ý mà làm, cũng không phải là cố ý mang đi thánh trùng. Lý Mộ Nhiên chắp tay còn thi lễ. Sa tộc thủ lĩnh gật gật đầu, rồi mới hướng chúng tộc nhân vung tay lên. Vù vù vài tiếng, những người này nhao nhao lại chui vào cắt vàng bên trong, chỉ thấy trên cắt vàng một hồi phập phồng, đón lấy tiểu quy với bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Tới vô ảnh đi vô tung, những thần bí này sa tộc nhân, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vân thượng nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, may mắn Lý Đạo Hữu sáng suốt, đem thánh trùng trả lại đối phương, nếu không những sa tộc nhân này sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói những sa tộc nhân này tuy nhiên bình thường thập phần nhát gan sợ phiền phức, hội tận lực lảng tránh đi ngang qua chi nhân, nhưng thực tế bản lĩnh cũng cực kỳ không tầm thường. Thực tế tại đây trong sa mạc, càng là như cá gặp nước, thần thông huyền diệu, thập phần khó có thể đối phó. Là sao? Đều có những thần thông kia. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Cái này lao đạo cũng không rõ ràng. Bạch Vân Thượng Nhân nói ra, nghe nói sa tộc nhân theo không dễ dàng cùng người động thủ, nhưng một khi ra tay, tiểu nhất định sẽ diệt sát đối phương. Cho nên theo không ai biết, sa tộc nhân đến tột cùng có gì thần thông, đến tột cùng như thế nào biên hoang sa mạc trong sinh tồn ngàn năm, vạn năm. Trên thực tế, bái kiến sa tộc nhân cũng là ít càng thêm ít. Lão đạo hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trước khi chỉ là tại trong điện tịch chứng kiến tương quan ghi lại. Bất quá Lý đạo hưu cũng không cần phải lo lắng, sa tộc nhân chắc có lẽ không lại quấy rối chúng ta. Bạch Vân Thượng Nhân nói ra, trở lại còng trên xe, ý bảo ách phó tiếp tục chạy đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cũng trở về đến chính mình còng trên xe, tiếp tục nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, thương đội dừng lại nghỉ ngơi một canh giờ, có khác chuyên gia vi Lý Mộ Nhiên cùng Bạch Vân Thượng Nhân đưa lên mỹ thực rượu ngon. Bọn hắn ngược lại cũng biết người tu hành khẩu vị thanh đạm, cũng không có chuẩn bị thịt cá, mà là một ít nấm thông măng tiêm cùng với cơm rượu ngon. Lý đạo hữu, đây chính là Tây Lương quốc chỉ môi hắn có cực phẩm nấm thông, quý bị chân kim, đạo hữu có thể thưởng thưởng. Bạch Vân Thượng Nhân giới thiệu nói, ăn mấy tháng lương khô, Lý Mộ Nhiên sẽ không để ý thay đổi khẩu vị, hắn ăn hai phần, quả nhiên cửa vào nhăn mịn, dư vị vô cùng, không khỏi cũng khen vài câu. Dùng qua cơm sau, cái kia thương đội chi chủ, một gã quần áo và trang sức đẹp đẽ quý giá trung niên nhân tự mình đến bái kiến Lý Mộ Nhiên, cũng hướng hắn trình lên một đôi son phấn ngọc kỳ lân. Lý Mộ Nhiên biết rõ cái này đối với ngọc khí ở thế tục giới nhất định là giá trị cực cao, nhưng đối với chính mình mà nói, lại cơ hồ không dùng được. Lý Mộ Nhiên vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Bạch Vân Thượng Nhân lại theo bên cạnh khuyên bảo, hắn nói những người phàm tục này ngưỡng ngộ người tu hành, hiện lên tuần lễ gặp đúng là bình thường. Lý Mộ Nhiên nếu là cự tuyệt nhận lấy, cái kia thương đội chủ nhân muốn thấp thỏm lo âu, cả ngày khó có thể chìm vào giấc ngủ. Đã Bạch Vân Thượng Nhân như thế nói, Lý Mộ Nhiên cũng tiểu thu hạ vậy đối với ngọc khí, nhưng y nguyên đối với cái kia thương đội chi chủ có chút lãnh đạm, thương đội chủ nhân cũng rất thức thời, hắn gặp Lý Mộ Nhiên hào hứng không cao, liền không quay giày nữa, cáo lui rời đi. Lý Mộ Nhiên theo thương đội đi về phía trước, một đường thật cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ có điều gặp được một lần báo cát, nhưng là chỉ là gió lớn xoáy lên đầy trời cắt vàng mà thôi. Cùng trước đó lần thứ nhất Lý Mộ Nhiên tại tử vong trong sa mạc gặp được phong bạo hoàn toàn không thể so sánh với. Thương đội trước sau hệ cùng một chỗ, cuồng phong qua sau, đem thổi ngược lại còng xe hàng hóa các loại một lần nữa thu thập một phen, liền tiếp theo ra đi, đến nỗi có mấy cái xúc vật bị cuồng phong cuốn đi, đối với toàn bộ thương đội mà nói tổn thất cực kỳ bé nhỏ, cũng tiểu không hề để ý tới. Lại mấy ngày nữa, thương đội giết xúc vật vì đi theo nhân viên dùng ăn lúc, máu tanh mùi vị đưa tới hai cái một cấp yêu thú cắt hồ. Chúng tuy nhiên sẽ không cái gì pháp thuật, nhưng linh xảo chi cực, móng vuốt sắc bén vô cùng, da lông cứng cỏi, căn bản không sợ những tiêu sư kia đao kiếm. Bạch Vân Thượng Nhân nguyên vốn định ra tay, nhưng bởi vì đúng lúc là mới vừa vào đêm thời gian, Lý Mộ Nhiên liền phái ra Tiểu Bạch tiến đến, đơn giản đem hai cái cắt hổ giải quyết. Tại Lý Mộ Nhiên xem ra, chính mình nhận lấy thương đội chi chủ lễ vật, hôm nay phái ra linh thú thay thương đội giải quyết hai cái yêu thú, cũng coi như một loại hồi báo. Đi theo thương đội đi hơn 2 tháng, cuối cùng ly khai sa mạc. Thương đội cao thấp đều là trong nội tâm đại tùng vui sướng hớn hở, ly khai sa mạc, tiểu không hề hội gặp nguy hiểm. Dọc theo đường tuy nhiên hay vẫn là có chút hoang vu, nhưng bắt đầu có thể nhìn thấy một ít cỏ dại, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua còn có dòng sông xuất hiện. Không bao lâu sau, thương đội cuối cùng đi vào Lương Châu thành bên ngoài, Bạch Vân Thượng Nhân cũng cùng Lý Mộ Nhiên lúc này cùng thương đội phân biệt. Lý Mộ Nhiên nhìn xem phương bắc xa xa, sắc mặt toát ra mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Tại phương Bắc, là một mảnh kéo không dứt núi cao, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, chỉ có thể nhìn đến nhàn nhạt núi ảnh, nhưng là có thể chứng kiến những ngọn núi này thẳng thẳng nhập vân, phảng phất cùng bầu trời liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một đạo nghìn vạn dặm trường, liên tiếp phía chân trời cực lớn hình dáng, nguy nga hùng vĩ, cực kỳ đồ sộ. Chỗ đó tựu là Thiên Sơn. Bạch Vân Thượng Nhân hàm cười nói, tại phàm nhân xem ra, chỗ đó ngọn núi nối thẳng thượng thiên, cho nên xưng là Thiên Sơn. Thiên Sơn có vô số ngọn núi qua với cao lớn, theo giữa sườn núi khởi tiểu quanh năm tuyết động. Đến ngày mùa hè, sẽ có bộ phận tuyết động hòa tan, tụ tập thành sông, chạy tới chân núi, thoải mái đại địa, hình thành một mảnh phì nhiêu bình nguyên, Lương Châu thành tiểu là kiến tạo tại đây bên trên bình nguyên. Mà Mịch Tiên Trấn, ngay tại Thiên Sơn quần sơn trong, bất quá chỉ là bên ngoài ngọn núi, sơn mạch bên trong tiểu là Thiên Sơn tông lãnh địa, chúng ta không cách nào tiến vào tìm tòi. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, tại đây phàm nhân cũng biết rõ tu tiên giả tồn tại sao? Bạch Vân Thượng Nhân đáp, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, Lương Châu Thành theo hơn vạn năm trước tiểu truyền lưu lấy một loại thuyết pháp, Thiên Sơn là tiên nhân chỗ ở, cũng lưu lại không ít truyền thuyết, cho nên những người phàm tục này đại đô tin tưởng hữu thần tiên tồn tại. Đến nỗi tu tiên giả, như thương đội chi chủ cái loại nầy số rất ít đại phú đại quý nhân ra khả năng tiếp xúc nhiều một ít, biết đến cũng sẽ nhiều hơn một chút, bình thường bình dân dân chúng cũng rất ít có thể tiếp xúc đến. Lý Mộ Nhiên nghĩ lại, hỏi, Thiên Sơn Tông tuyển bạt mới đệ tử, có phải hay không liền từ Lương Châu Thành trong phạm nhân tìm kiếm một ít tư chất tiềm lực cực cao bình dân đệ tử? Bạch Vân Thượng Nhân lắc đầu cười nói, Lý Đạo Hữu cái này có chỗ không biết. Thiên Sơn Tông tên khí thật lớn, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu tiên giả mộ danh tới đây tìm nơi nương tựa, căn bản sẽ không thiếu đệ tử. Tăng thêm trong tông môn một ít tu sĩ gia quyến thân thuộc, cũng đều muốn đi vào Thiên Sơn Tông tu hành, đệ tử danh ngạch thập phần đoạt tay, nơi nào sẽ đến phiên những bình thường này bình dân. Chương 97, Mịch Tiên Trấn. Hai người tại Lương Châu Thành bên ngoài trông về phía xa một hồi, Bạch Vân Thượng Nhân hỏi, Lý Đạo Hữu là ý định tại trong thành dừng lại một hồi, hay vẫn là trực tiếp đi Mịch Tiên Trấn? Tự nhiên là đi Mịch Tiên Trấn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười trả lời. Phàm nhân thành thị, tiêu tính toán lại phồn hoa náo nhiệt, cũng cùng tu tiên giới chênh lệch chi khá xa, huống hồ Lý Mộ Nhiên một mực cũng không phải ưa thích tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt chi nhân. Lao đạo cũng đang muốn đi, không bằng liền cùng một chỗ đồng hành. Bạch Vân Thượng Nhân nói ra, sắc mặt có chút nhiệt tình. Như thế rất tốt, làm phiền Thượng Nhân dẫn đường. Lý Mộ Nhiên dứt khoát đáp ứng. Bạch Vân Thượng Nhân lấy ra thuyền giấy, nói ra, không biết Lý Đạo Hữu thương thế có thể khôi phục một ít, có thể không thao túng phi hành pháp khí. Nếu như không được, tại hạ phi thuyền cũng có thể miễn cưỡng tái bên trên hai người, Lý Đạo Hữu không chê, ta hai người có thể cùng thuyền mà đi. Lý Mộ Nhiên cười nói, đa tạ Thượng Nhân hảo ý, tại hạ còn có thể miễn cưỡng thao túng. Nói xong, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một chỉ phù chỉ hạc, tế trước người. Phù chỉ hạc. Bạch Vân Thượng Nhân sững sờ nói, đạo hữu rõ ràng có loại này phi hành phù lục, cũng không phải quá thông thường. Nghe nói loại này phi hành phù lục tại mấy trăm năm trước sử dụng cực kỳ rộng khắp, nhưng phi thuyền phù tốc độ nhanh hơn, phòng ngự tính cũng càng tốt, cho nên thời gian dần trôi qua cũng tiểu thay thế phù chỉ hạc. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên cười nói, xem chỗ này tu tiên giới thủ đoạn càng cao hơn sáng. Tại hạ hoàn toàn chính xác muốn mở rộng tầm mắt. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền nhảy lên phù chỉ hạc, tế ra pháp lực thao túng hắn bay lên. Hai người phân biệt thừa lúc con hạc giấy phi thuyền, bay đến không trung chỗ, vượt qua Lương Châu Thành, trực tiếp bay đến Thiên Sơn Sơn Mạch biên giới một chỗ ngoài sơn cốc. Trong cốc có một mảnh sương mù dày đặc, quanh năm không tiêu tan. Bạch Vân Thượng Nhân nói, cái này sương mù dày đặc có thể cho tiến vào trong đó phàm nhân mất phương hướng, rất khó đi ra, cho nên có thể ngăn cản phàm nhân tiến vào nơi đây. Hai người tắc thì trực tiếp thừa lúc con hạc giấy phi thuyền bay qua sương mù dày đặc, qua sơn cốc sau, tiêu chứng kiến một cái lối nhỏ, tiểu đạo hốn lượn chui vào quần sơn trong. Hai người theo tiểu đạo bước đi, không bao lâu sau liền rất xa chứng kiến một mảnh lầu các kiến trúc, có địa phương dày đặc, có địa phương lơ lỏng, bất quá lại chiếm cứ vài tòa núi phong, phạm vi có phần rộng. Tại đây là Mịch Tiên Trấn. Bạch Vân Thượng Nhân nói ra, cái kia bằng phẳng trong sơn cốc, kiến trúc dày đặc chỗ, là phường thị chỗ. Chung quanh trên ngọn núi lầu các phần lớn là thuê cho tất cả tu tiên giả sử dụng tạm thời động phủ. Những động phủ này đều xứng có chuyên môn phòng hộ trận pháp cùng che đậy cấm chế, thập phần an toàn. Hơn nữa Thiên Sơn tại đây thiên địa nguyên khí sung túc, mặc dù ở chỗ này ngồi xuống tu hành cũng là đúng vậy lựa chọn. Bất quá, hàng năm mộ danh tới nơi này tu tiên giả vô số kể, bởi vậy tạm thời động phủ sinh ý thập phần không tệ, giá cả cũng tự nhiên không rẻ. Lý Đạo Hữu nếu là ý định ngắn hạn ở lại cũng tiểu bỏ đi, nếu là muốn trường kỳ tại Thiên Sơn phụ cận tu hành, không bằng tự hành đi tìm một tòa vắng vẻ đỉnh núi, đào ra sơn động, chính mình bố trí động phủ. Bố trí động phủ cần pháp trận các loại khí cụ, trong phường thị cũng đầy đủ mọi thứ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Bạch Vân Thượng Nhân chỉ điểm. Tại hạ du lịch đến tận đây, chưa có quyết định, không bằng trước hết thuê một gian tạm thời động phủ, sau này sự tình sau này nói sau. Bạch Vân Thượng Nhân nói ra, cũng tốt, trong phường thị có một nhà tiền khách cư, chuyên môn cho mượn các loại động phủ. Lão đạo mang Lý Đạo Hữu đi xem một cái a. Làm phiền. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, đi theo Bạch Vân Thượng Nhân phía sau, đi vào trong phường thị. Trung quanh cửa hàng mọc lên san sát như rừng, bởi vì nhìn không tới trong đó bảo vật, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng nhìn không ra cái gì trò, trừ cửa hàng số lượng thêm nữa, quy mô càng lớn bên ngoài, tựa hồ cùng Khung Lư Sơn Mạch Bình Nam Cốc phường thị cũng không có bản chất khác nhau. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên thần sắc biến đổi, trong phường thị đâm đầu đi tới một người trung niên. Hắn khí tức thâm bất khả trắc, hiển nhiên không phải khí mạch kỳ đệ tử, mà là một gã thần du kỳ tiền bối. Bạch Vân thượng nhân lập tức dừng bước lại, nghiêng người một bên, hướng người này thoáng khom người thi lễ, không dám cùng người này trực tiếp sát bên người mà qua. Lý Mộ Nhiên cũng chiếu vào Bạch Vân thượng nhân cách làm, nghiêng người có chút thi lễ. Cái kia thần du kỳ tu sĩ lại phảng phất nhìn như không thấy, phối hợp đi qua hai người bên cạnh. Cái kia thần du kỳ tiền bối đi qua sau, Lý Mộ Nhiên hai người mới lại tiếp tục đi về phía trước. Trong phường thị cũng không có thiếu khí mạch kỳ tu sĩ, nhìn thấy cái kia thần du kỳ tiền bối đều là dừng bước thi lễ, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ chốc lát sau, hai người lại gặp được một gã thần du kỳ tu sĩ, lần nữa dừng bước thi lễ, dùng bày ra kính ý. Chỗ này trong phường thị thường xuyên nhìn thấy thần du kỳ tiền bối sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên. Bạch Vân thượng nhân đáp, cái này Mịch Tiên trấn phường thị tên khí không nhỏ, mà ngay cả Thiên Sơn Tông thần du kỳ tiền bối cùng khí mạch kỳ các đạo hữu cũng thường thường hội chỗ này mua sắm một ít bảo vật. Tăng thêm phụ cận tán tu cùng xuống dốc trong môn phái nhỏ tu sĩ, trong phường thị thường xuyên có thể thấy được đến thần du kỳ tiền bối. Nghe nói, đã từng có một vị pháp tướng kỳ cao nhân cũng đã tới phường thị, khiến cho hoành động. Đáng tiếc, lão đạo chưa từng tận mắt nhìn đến cao nhân. Nói tới chỗ này, Bạch Vân thượng nhân lộ ra một tia vẻ tiếc nuối, đời ta người tu hành, tuy nhiên bản thân khó có thể đi đến quá xa, nhưng sinh thời nếu có thể nhìn thấy cao nhân một mặt, cũng không uổng công cuộc đời này. Pháp tướng kỳ cao nhân. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là có chút hướng về, cao nhân như vậy, không thông báo là cái gì bộ dáng. Là ba đầu sáu tay, hay vẫn là nhiều một đôi con mắt. Chính nhập thần gian, một nhà pháp khí phố trong đi ra 4-5 tên đều là một bộ áo bào trắng thiếu niên. Mỗi một cái đều là 15-16 tuổi, so Lý Mộ Nhiên còn nhỏ không ít. Có khác vài tên đại khái là trưởng quầy nhân viên cửa hàng các loại người, ở một bên nhiệt tình mời đến, cung kính bọn hắn ly khai, sắc mặt có chút cung kính. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại những trên người thiếu niên này quét qua, lập tức có chút kinh ngạc, những người này tu vi kém cỏi nhất cũng là khí mạch trung kỳ, trong đó có hai người vậy mà đã là khí mạch hậu kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên khi bọn hắn cái tuổi này lúc, chỉ là một cái vừa mới khai quang. Mới vào tiên đám bọn chúng ngây thơ thiếu niên. Những tiểu là này Thiên Sơn Tông đạo hữu, đừng nhìn bọn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng không có thiên tư hơn người, tiểu là bối cảnh hùng hậu, ngàn vạn không thể trêu chọc. Bạch Vân thượng nhân nhỏ giọng nhắc nhở, hắn nhìn về phía mấy người kia trong ánh mắt, không khỏi nhiều mấy phần hâm mộ nóng bỏng. Đợi cái này mấy tên thiếu niên đi xa sau, Bạch Vân thượng nhân than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, bọn hắn mới thật sự là tu tiên giả, tiền đồ vô lượng, không biết có thể đi đến hạng gì cảnh giới. So sánh dưới, chúng ta chỉ là biết một chút pháp thuật, so phàm nhân sống lâu vài năm, đụng chạm đến tiên môn lại thủy chung vào không được thường dân a. Đáng tiếc a, lão đạo thẳng đến trung niên, mới ngoại ý muốn tiếp xúc đến tiên duyên, có thể khai quang mà tu tập tiên pháp. Hôm nay tuổi tác đã cao, chỉ sợ kiếp này cũng cứ như vậy. Nếu là lão đạo sinh ra với tu tiên thế gia, từ nhỏ liền khai quang tu luyện, chỉ sợ thành tựu chưa hẳn tại hắn người phía dưới. Nói đến đây, Bạch Vân thượng nhân cảm xúc rất nhiều. Nhịn không được nhiều nói vài lời. Lại để cho Lý Đạo Hữu bị chê cười, Bạch Vân thượng nhân ngượng ngùng cười cười, có chút không có ý tứ nói, Lý Đạo Hữu tiểu bất đồng, Đạo Hữu tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, đúng là tiền đồ cầm tú. Bất quá, Đạo Hữu ngàn vạn đừng bởi vì thiếu niên tâm tính mà hãm sâu thế tục tình dục, tên quyền tài vật bên trong, cũng không có thiếu thiên tư bất phàm thiếu niên, lại bởi vì hồi tâm bất trụ mà không thể tự kiềm chế, không công bỏ qua tu luyện đại thời cơ tốt, đến lao đạo cái tuổi này lúc mới hối hận không kịp. Đa tạ thượng nhân đề điểm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đối phương mấy câu nói đó ngược lại là có hảo ý. Trong lúc nói chuyện, hai người tiểu đã đi tới tiên khách cư cửa hàng trước. Cái này tiên khách cư trưởng quầy chính là một cái khoảng 40 tuổi trung nhân nhân, xem xét tiểu là thập phần khôn khéo cái chủng loại kia. Lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Dương Tủ rõ ràng cũng có khí mạch hậu kỳ tu vi. Bạch Vân thượng nhân, hồi lâu không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trường quay hiển nhiên cùng Bạch Vân thượng nhân có chút quen thuộc, nhìn thấy sau lập tức chắp tay thi lễ, hắn lại gặp được Bạch Vân thượng nhân bên cạnh cái này trường khuôn mặt xa lạ, lập tức hiểu ý, thập phần khách khí hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ nói, hoan nghênh đạo hữu đến bổn điếm, làm cho bổn điếm đồng tất sinh huy. Đạo hữu là tới thuê ở động phủ a, không biết nên xưng hô như thế nào. Không đều Lý Mộ Nhiên trả lời, Bạch Vân thượng nhân liền chủ động giới thiệu nói, vị này chính là Lý đạo hữu. Hắn đích thật là ý định thuê hạ một gian động phủ, không biết hồ trưởng quỹ có gì. Giá cả muốn tiện nghi một ít, phẩm chất tự nhiên là càng cao càng tốt. Hồ trưởng quỹ cười cười, nói ra, nguyên lai là Lý đạo hữu. Đã có Bạch Vân thượng nhân giới thiệu, bổn điếm tự nhiên sẽ ưu đãi một ít, không biết Lý đạo hữu là ý định trường thuê hay vẫn là đoàn thuê. Trường thuê ít nhất là dùng 3 năm 5 năm làm hạn định, khế ước thuê mướn càng dài, hàng năm tiền thuê giá cả cũng lại càng tiện nghi, đoạn thuê cũng chia theo như nguyện cùng theo như năm tính toán, giá cả cũng có chỗ bất đồng. Trừ lần đó ra, không biết Lý Đạo Hưu đối với động phủ có gì cụ thể yêu cầu, động phủ càng lớn, nguyên bộ bảo vật càng đầy đủ hết, giá cả tự nhiên cũng lại càng cao. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ du lịch đến vậy, còn chưa quyết định sau này đi về phía, trước đoàn thuê mấy tháng á đến nôi động phủ, chỉ cần yên tình an toàn là được, không cần quá mức xa hoa. Hồ trưởng quỹ nghe vậy nói ra, không bằng tiểu thuê 1 năm a, như vậy đơn giá tương đối lợi ích thực tế. Lý Đạo Hưu tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm có khí mạch hậu kỳ tu vi, hoàn toàn có khả năng gia nhập Thiên Sơn Tông. Bất quá hơn nửa năm tiểu là Thiên Sơn Tông cơ duyên cốc mở ra ngày, chắc hẳn Lý Đạo Hưu cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Cái gì? Khí mạch hậu kỳ. Lý Đạo Hưu dĩ nhiên là khí mạch hậu kỳ tu vi. Bạch Vân Thượng Nhân đã giật mình, chính hắn là khí mạch trung kỳ tu vi, đem Lý Mộ Nhiên khí tức thấy không phải rất chuẩn xác, còn vẫn cho là hắn cũng là khí mạch trung kỳ tu sĩ. Bất quá, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên có thương tích, khí tức hơi yếu, hết sức dễ dàng lẫn lộn, nhưng đều là khí mạch hậu kỳ tu vi hồ trưởng quỹ lại có thể cẩn thận phân biệt ra được đến. Lý Mộ Nhiên hướng Bạch Vân Thượng Nhân mỉm cười, xem như lặng yên nhận thức, hắn nghe được hồ trưởng quỹ thuyết pháp sau, tò mò hỏi, cơ duyên quốc, đây là chuyện gì vậy? Hồ trưởng quỹ có thể không nói rõ chi tiết nói. Hồ trưởng quỹ ban cái thắt gút, cười nói, việc này nói rất dài dòng, Lý Đạo Hưu ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn sau, dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. Thực không dám đầu giếm, bổn điếm thuê khách ở bên trong, cũng có hơn phân nửa đều là như Lý Đạo Hưu còn trẻ như vậy tu sĩ, bọn hắn lại tới đây, vì chính là hơn nửa năm sau cơ duyên quốc. Chương 98, ám dạ dị văn. Hồ trưởng quỹ nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái hơn một xích tăng trưởng quyển trục, từ từ triển khai. Rồi mới, hắn lại đánh ra một đạo pháp quyết tại đây quyển trục phía trên, lập tức trên quyển trục phát ra một tầng hoa mỹ hào quang ngưng trệ ở giữa không trung, hình thành một bộ linh lóng lánh cực lớn hoa quyển, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên ngang trước. Hoa quyển bên trên, thanh sơn loan loan, lầu các thấp thoáng, đúng là Mịch Tiên trấn phụ cận phong mạo. Hồ trưởng quỹ chỉ vào hoa quyển bên trên lầu các nói ra, những lầu các này đều là bổn điếm cung cấp động phủ. Trong đó lóe ra bạch quang, là trống không động phủ, lóe ra ánh sáng màu đỏ, là đã có người thuê xuống. Lý Đạo Hưu không ngại cẩn thận chọn lựa thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy, hoa quyển bên trong lầu các đại đa số đều là ánh sáng màu đỏ, chừng 700-800 tòa nhiều, long lánh lấy bạch quang động phủ, chỉ còn lại có 100-200 tòa, bất quá còn có vài chục tòa động phủ long lánh chính là kim quang. Những lập lòe kia kim quang động phủ, lại là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Hồ trưởng quỹ có chút không có ý tứ nói. Những là này chuyên vì thần du kỳ tiền bối cung cấp cao cấp động phủ, giá cả đắt đỏ lại không để, hơn nữa bình thường không đối với chúng ta khí mạch kỳ tu sĩ mở ra, kính xin Lý Đạo Hưu bỏ qua cho. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ cũng không có tư cách hưởng thụ bực này động phủ, không bằng tiểu tuyển gian phòng này a, không biết giá cả như thế nào. Lý Mộ Nhiên chỉ hướng chính là cách phường thị cách xa nhau mấy cái đỉnh núi một chỗ động phủ, tại đây tương đối vắng vẻ yên tĩnh, Lý Mộ Nhiên cũng tiểu nhìn chúng điểm này. Hồ trưởng quỹ duỗi ngón ở đằng kia động phủ bạch quang một điểm, lập tức lại hiện ra không ít đồ văn, hắn nói ra, đây là 75 số 3 động phủ, tiền thuê là 80 linh thạch một năm, theo như thuê tháng tắc thì muốn 10 khối linh thạch một tháng. Nay động phủ có phòng ốc 6 gian, sắp đặt thanh mục mai hoa trận một tòa, phi xương mủ ngăn cách cấm chế một tòa, nhưng cần đạo hưu tự hành an trí linh thạch mới có thể kích phát. Ngoài ra, nay động phủ còn có kèm theo một cái hậu viện, chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Đạo hưu nếu là tự ý với gieo trồng linh dược, ngược lại là cái đúng vậy địa phương. 80 linh thạch, không khỏi có chút quá đắt. Bạch Vân Thượng Nhân nhướng mày, nói ra, hồ trưởng quỹ có thể hay không ưu đãi một ít. Hồ trưởng quỹ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói ra, Bạch Vân Thượng Nhân không phải không biết rõ, bổn điếm tiền thuê, tuyệt đại bộ phận đều muốn lên giao cho Thiên Sơn Tông, thật sự lợi nhuận có hạn. Như vậy đi, nếu là Lý Đạo Hưu duy nhất một lần thanh toán tiền thuê, bổn điếm chỉ lấy 75 khối linh thạch tốt. Đa tạ hồ trưởng quỹ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, theo trong túi chữ vật lấy ra một đống cấp thấp linh thạch, giao cho trưởng quầy. Hồ trưởng quỹ kiểm kê linh thạch sau, giao cho Lý Mộ Nhiên một bộ khống chế pháp trận cùng cấm chế trận bàn khí cụ, nói đơn giản một ít thao túng chi pháp, cuối cùng nhất hô lên một gã nhân viên cửa hàng, mệnh sau người mang theo Lý Mộ Nhiên các loại tiến đến này tòa động phủ. Bạch Vân Thượng Nhân cũng đi theo tiến đến, đương Lý Mộ Nhiên dàn xếp xuống sau, hắn liền thức thời cáo tử. Lý Mộ Nhiên lấy ra 10 khối linh thạch giao cho Bạch Vân Thượng Nhân, nói là đa tạ hắn một đường chỉ dẫn, nhưng Bạch Vân Thượng Nhân lại nói đây chỉ là tiện tay mà thôi, kiên quyết không chịu nhận lấy, Lý Mộ Nhiên cũng đành phải thôi. Bạch Vân thượng nhân sau khi đi, Lý Mộ Nhiên lấy ra một ít linh thạch, đem tại đây pháp trận cấm chế các loại mở ra kích phát. Theo cấm chế mở ra, một tầng sương mù dày đặc dần dần bao phủ tại động phủ của hắn trên không trung quanh, lại để cho bên ngoài căn bản nhìn không thấy trong động phủ tình hình, mà theo trong động phủ hướng ra phía ngoài nhìn lại, không chút nào không bị hạn chế, có chút huyền diệu. Trong động phủ bố trí tuy nhiên đơn giản, nhưng cơ bản dụng cụ đều có, hơn nữa thập phần sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên có người quản lý. Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch theo Ngọc Linh Lung trong phong xuất, mình cũng đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy tinh thần không tệ, bắt đầu kiểm kê trong túi trữ vật bảo vật. Tại trong Tứ Thánh Quốc, trải qua cái kia một lần đấm máu chi dạ đại chiến, hắn phụ lục hao hết, phá pháp thuẫn cùng hóa kiếm phù cũng đều hủy diệt, tổn thất rất lớn. Bất quá hắn cũng không chút khách khí đem những người kia lưu lại hơn 10 túi trữ vật đều làm của riêng, chỉ là một mực không có đi kỹ càng kiểm kê sửa sang lại mỗi một cái túi đựng đồ bên trong bảo vật. Lý Mộ Nhiên đem sở hữu bảo vật đều chấn động rất xuống đi ra, rõ ràng phủ kín trên đất. Đầu tiên là các loại pháp khí, trong đó chỉ là kiếm linh môn tu sĩ bảo kiếm, thì có hơn 10 chôi nhiều, những bảo kiếm này kỳ thật đại đa số đều là giá trị xa xỉ, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói lại tác dụng không lớn, trừ chôi này kinh lôi kiếm. Lý Mộ Nhiên đem kinh lôi kiếm nắm trong tay, nhiều lần vuốt vuốt, có phần yêu thích không nỡ rời tay. Hắn thấy tận mắt biết đến này kiếm uy lực không giống tầm thường, đáng tiếc, dùng hắn hiện tại năng lực, hoàn toàn không cách nào thao túng này kiếm, kích phát ra cái loại nảy cường đại uy năng. Hiện tại không dùng đến, cũng không có nghĩa là sau này đều không dùng được. Lý Mộ Nhiên đem kinh lôi kiếm thu tại chính mình trong túi trữ vật, mà đem kể cả tật phong kiếm ở bên trong mặt khác bảo kiếm đều thu tại khác một cái túi đựng đồ trong. Trừ bảo kiếm bên ngoài, mặt khác pháp khí cũng là chủng loại phong đa, Lý Mộ Nhiên từng cái thường thử. Ồ, đây không phải cái kia thanh vân tứ kiệt trong lưu thanh kim cương hoàn sao? Đây chính là một kiện đúng vậy bảo bối. Lý Mộ Nhiên bái kiến lưu thanh sử dụng bảo vật này, công thủ đã chuẩn bị, hoàn toàn chính xác thập phần dùng tốt. Đáng tiếc liên tiếp kim cương hoàn cái kia đầu gấp đoạn, bất quá loại vật này, có lẽ tại trong phường thị có thể mua được. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Trừ kim cương hoàn, Lý Mộ Nhiên lại từ cái này 20-30 kiện pháp khí trong lấy ra một mặt tứ phương tâm chắn, hai thanh cực kỳ bén nhọn dao ngắn, một đôi sắc bén dị thường viên nguyệt loan đao, cùng với một thanh thanh long lánh cực phẩm phù kiếm. Lý Mộ Nhiên nhìn xem cái này trôi phù kiếm, nhịn không được than nhẹ một tiếng, này phù kiếm phẩm chất cực cao, đến từ Thương Hà đạo nhân, Lý Mộ Nhiên quen thuộc một thời gian ngắn sau, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng cái này trôi phù kiếm. Tính chia khí bên ngoài, linh thạch cũng là không ít. Trung giai linh thạch Lý Mộ Nhiên đã dùng đi không ít, hiện tại còn thừa lại 20-30 khỏa, cấp thấp linh thạch chừng hơn vạn. Như thế nhiều cấp thấp linh thạch, cơ hồ cần nhồi vào một cái túi đựng đồ, Lý Mộ Nhiên ý định đem hắn chậm rãi hối đoái thành trung giai linh thạch, đã thuận tiện mang theo, cũng thuận tiện sử dụng, vô luận là mạn thiên phi toa hay vẫn là bổ sung nguyên khí, đều muốn sử dụng trung giai linh thạch. Tính chia khí linh thạch bên ngoài, còn lại bình bình lọ lọ ngọc giản điện tịch cũng không có thiếu, Lý Mộ Nhiên từng cái sửa sang lại. Mình có thể dùng tới tiểu thu nhập chủ trong túi trữ vật, không dùng được tiểu đóng gói sửa sang lại tốt, hoặc là tạm gác lại ngày sau bán ra, hoặc là trực tiếp tiêu hủy. Đến nỗi những ngọc giản kia điển tịch, trên cơ bản đều là tất cả tông trụ cột tu luyện công pháp cùng cấp thấp pháp quyết, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không dùng được. Còn có vài chục kiện bảo vật, tiểu là tại Tứ Thánh Cốc trong tìm được Khung Lư Tứ Bảo, những vật này Lý Mộ Nhiên cũng thu cùng một chỗ, ý định có cơ hội phản hồi Khung Lư Sơn mạch lúc giao cho Nguyên Phủ Tông, hoàn thành Thương Hà đạo nhân nguyện vọng. Thương Hà đạo nhân lưu lại bảo vật cũng không nhiều, trừ một ít phù lục bên ngoài, linh thạch cũng chỉ có hơn 10 khỏa trung giai linh thạch mà nói, điều này hiển nhiên không phải một cái thần du kỳ tu sĩ toàn bộ thân ra, xem ra, Thương Hà đạo nhân tiến vào Tứ Thánh Cốc lúc, cũng không có mang lên quá nhiều bảo vật, mà là đem đại bộ phận thân ra ở lại trong tông môn. Đáng tiếc chính là, lại chừng hơn 10 người tu sĩ vì thế chết. Sư bá lưu lại những phù lục này, cơ hồ đều là thần du kỳ phù lục, sử dụng phong ấn quá mức cao minh. Ta hiện tại còn không cách nào sử dụng. Nhưng nếu như dùng sư bá lưu lại cực phẩm phù kiếm siêng năng luyện tập, nói không chừng có thể sử dụng bên trên trong đó một lượng chương. Lý Mộ Nhiên đem phù lục thu hồi, cuối cùng nhất ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có một miếng ngọc giản. Đây là Thương Hà đạo nhân tự tay giao cho hắn ngọc giản, là tập kết nguyên phù tông ngàn năm qua phù văn đại thành chi tác, ghi lại vô số tiền bối phù văn nghiên cứu thành quả. Lý Mộ Nhiên đánh vào một đạo pháp lực tại trong ngọc giản, sau người lập tức linh quang lóe lên. Lóng lánh ra một bức đồ văn màn sáng. Cấp thấp khai quang phủ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này phủ văn hắn rất tinh tường. Hắn tự tay tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng một vòng, màn sáng bên trên phủ văn lập tức lại đổi một bức, lần này là một loại trung dài khai quang phủ. Lý Mộ Nhiên một cái phủ văn xem tiếp đi, theo cấp thấp khai quang phủ đến cao giai khai quang phủ, lại đến tam diễm phủ, kim cương phủ, phi hành phủ, hóa kiếm phủ các loại phù văn, chỉ cần Lý Mộ Nhiên nghe nói qua, đều nhất nhất đều đủ, hơn nữa chẳng những chỉ là phù văn, còn xứng có kỹ càng giảng giải, chỉ điểm chế phù yếu quyết. Khí mạch kỳ, thần du kỳ các loại phù lục phù văn, thập phần nguyên vẹn, có rất nhiều hay vẫn là Lý Mộ Nhiên chưa từng nghe văn phù lục, thậm chí còn có vài loại nghe nói là pháp tướng kỳ phù lục, lại để cho Lý Mộ Nhiên thấy là nhiệt huyết sôi trào, kích động dị thường. Có những phù văn này, chỉ cần mình pháp lực và tu vi đầy đủ, lại có thích hợp lá bùa, có thể chế tạo ra một chương lại một chương cao minh phù lục. Hơn nữa, hắn còn có thần bí gương đồng tương trợ, lại để cho hắn không cần phải lo lắng đấu văn vẽ lúc vô hình chi lực trói buộc, chế phù xác suất thành công cực cao. Chứ những phù văn này bên ngoài, trong ngọc giản còn nhớ có ghi một loại phù văn, xưng là tàn văn, đều là một ít không trọn vẹn không được đầy đủ, hoặc là không rõ lai lịch các loại phù văn, trong đó tuyệt đại đa số tàn văn đều là Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ thấy qua, cũng không có tại trong điện tịch đã từng gặp tương quan ghi lại thần bí phù văn. Ồ, đây là... Lý Mộ Nhiên chứng kiến một cái tên là ám dạ dị văn tàn văn lúc, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn lập tức từ trong lòng lại lấy ra một miếng phong cách cổ xưa ngọc giản. Lý Mộ Nhiên nhìn xem cái này miếng phong cách cổ xưa ngọc giản bên trên cái kia nhẹ nhàng phù văn, vừa mừng vừa sợ, quả nhiên là cái này phù văn, chắc không được có chút quen mắt. Cái này miếng phong cách cổ xưa ngọc giản, đến từ dưới mặt đất mộ thành, là Lý Mộ Nhiên lấy được cái gọi là ám dạ tộc bảo tàng, hắn một mực không cách nào đọc trong ngọc giản. Cũng là bởi vì không giải được ngọc giản bên trên thần bí phù văn. Không thể tưởng được tại Thương Hà đạo nhân lưu lại phù văn trong ngọc giản, rõ ràng có loại này thần bí phù văn giới thiệu, còn nói là cái gì ám dạ dị văn. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ cái này ám dạ dị văn giới thiệu, phía trên nói ra, ám dạ dị văn là thời kỳ thượng cổ truyền lưu một loại dị văn phong ấn, nghe nói chỉ có dùng ám dạ tộc ám dạ chi quang mới có thể cởi bỏ, đến nỗi cái này phù văn công dụng lai lịch vẽ phương pháp, tắc thì đều là đánh dấu vi không rõ. Ám dạ chi quang. Cái kia lại là cái gì cổ quái? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đi nơi nào mới có thể tìm được ám dạ chi quang, hới khai cái này phong ấn. Cái này ngọc giản bên trong, đến tột cùng lại ghi lại lấy cái gì? Lúc này, sắc trời đã tối, có một đám nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu sương mù, rơi vãi nhập động phủ cửa sổ trong các. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này sợi ánh trăng, trong lúc đó trong nội tâm khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Chương 99, Dị tộc văn tự. Ám dạ chi quang, nếu là ám dạ, ở đâu ra hào quang? Hẳn là chỉ đúng là ánh trăng. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, lập tức đem ám dạ tộc ngọc giản đặt để ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Hồi lâu sau khi, Lý Mộ Nhiên gặp hắn không hề có động tĩnh gì, liền đánh vào mấy đạo pháp quyết thường thử cởi bỏ phong ấn, lại đều không có hiệu quả. Xem ra ám dạ chi quang không phải chỉ ánh trăng. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, tiếp tục phỏng đoán. Cái gọi là quang, trừ chỉ ánh trăng ánh mặt trời bên ngoài, còn có một loại thuyết pháp là tổ khiếu thần quang. Chẳng lẽ cái này cái gọi là ám dạ chi quang, tựu là tổ khiếu thần quang một loại? Lý Mộ Nhiên nghĩ đến đây, cảm thấy rất có thể. Mà hắn càng là nghĩ đến, chính mình tổ khiếu thần quang tại ban đêm thập phần lòng lánh, tại vào ban ngày lại ảm đạm thất sắc, hẳn là tựu là cái gọi là ám dạ chi quang. Lý Mộ Nhiên đem ám dạ tộc ngọc giản dán tại chính mình chỗ mi tâm, rồi mới khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, lấy ngắm cảnh có tư thế, cảm ứng tổ khiếu thần quang. Lúc này, hắn chỗ mi tâm hướng vào phía trong một tấc tổ khiếu trong, đầy sao ngàn vạn, trăng sáng nhô lên cao, đúng là thần quang nhất sáng chói chi tế. Đương ám dạ tộc ngọc giản dán tại mi tâm của hắn chỗ sau, vậy mà lại để cho ngọc giản cũng phát ra một tầng nhàn nhạt ngân huy. Lý Mộ Nhiên mở mắt thấy đến ngọc giản phát ra hào quang, lập tức đại hỉ, vội vàng thi triển pháp quyết, đánh vào ngọc giản phía trên, nhưng là lại để cho hắn kỳ quái chính là, tuy nhiên ngọc giản có biến hóa, lại như cũ không cách nào cởi bỏ phong ấn. Xem ra của ta tổ khiếu thần quang tuy nhiên cùng ám dạ chi quang có chỗ tương tự, nhưng lại cũng không là ám dạ tộc nhân mới có, chính thức ám dạ chi quang, cho nên ngọc giản mặc dù có chút phản ứng, nhưng vẫn là không cách nào cởi bỏ. Chẳng lẽ không phải tìm được một cái điển hình ám dạ tộc nhân, dùng hắn ám dạ chi quang mới có thể cởi bỏ cái này phong ấn. Ám dạ tộc chỉ sợ đã diệt sạch, cái này ngọc giản bí mật, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn xuống dưới. Lý Mộ Nhiên lập tức có chút hề bại. Nếu như cách dùng lực cương ép phá hư cái này phong ấn, sẽ chỉ làm toàn bộ ngọc giản tổn hại, trong đó cũng tiểu không còn tồn tại. Còn có cái gì quang, có thể cởi bỏ cái này phong ấn? Lý Mộ Nhiên lại lâm vào khổ tư. Đúng, còn có thần bí gương đồng chi quang. Chứng kiến ánh trăng sau, Lý Mộ Nhiên lại nghĩ tới, cái kia mặt thần bí gương đồng tiếp nhận ánh trăng chiếu rọi sau sinh ra kinh quang. Hán tổ khiếu thần quang, nói cho cùng kỳ thật tiểu là đến từ cái này gương đồng chi quang, hơn nữa bị gương đồng chi quang chiếu qua lá bửa, tại vẽ phù văn lúc, không sẽ phải chịu không hiểu vô hình chi lực ảnh hưởng, đủ thấy cái này gương đồng chi quang huyền liền diệu. Hơn nữa, phong ấn có được uy năng, là dựa vào phù văn có được quy tắc diễn biến chi lực, mà gương đồng chi quang hết lần này tới lần khác gần chứa phức tạp nhất các loại phù văn diễn biến chi lực, cũng có thể đem hắn hóa giải, cho nên cũng rất có thể cởi bỏ cái này phong ấn. Lý Mộ Nhiên lấy ra gương đồng, đem hắn đặt ở dưới ánh trăng tiếp nhận ánh trăng chiếu rọi. Hai canh giờ sau, gương đồng mặt ngoài đã phát ra một tầng dày đặc kinh quang. Lý Mộ Nhiên bắt chước làm theo, đem ám dạ tộc ngọc giản dán tại chính mình chỗ mi tâm, đồng thời dùng gương đồng chi quang chiếu hướng ngọc giản. Tại Lý Mộ Nhiên tổ khiếu thần quang cùng gương đồng chi quang cộng đồng dưới tác dụng, ngọc giản bên trên phát ra càng sáng ngời hào quang. Lúc này đây, đương Lý Mộ Nhiên lần nữa đánh vào một đạo pháp quyết đến ngọc giản bên trên lúc, ngọc giản bên trên phong ấn đột nhiên triệt để cởi bỏ, cũng lóng lánh chỗ một tầng lớn gần trượng màu đen màn sáng. Cuối cùng cởi bỏ phong ấn, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, ngưng thần hướng cái kia màn sáng nhìn lại. Màn sáng bối cảnh là đen xì, nhưng là phía trên lại có không ít phát ra nhàn nhạt ngân huy văn tự, chỉ là những văn tự này, tuy nhiên ngăn nắp, nhưng Lý Mộ Nhiên một cái cũng không biết. Chẳng lẽ là cái gọi là ám dạ tộc văn tự? Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng, thật vất vả cởi bỏ ngọc giản phong ấn, lại phát hiện mình căn bản xem không hiểu trong đó. Xem ra cái kia ám dạ tộc nhân căn vốn không muốn lại để cho trong ngọc giản nội dung chảy vào ngoại tộc nhân thủ ở bên trong, nếu không tiểu cũng không dùng ám dạ dị văn phong ấn, cũng sẽ không dùng loại này cổ quái văn tự ghi lại. Vô luận như thế nào, trước đem những dị tộc này văn tự ghi chép tại trong lòng, nói không chừng ngày sau có thể tìm được hắn xuất xứ lai lịch. Lý Mộ Nhiên trong động phủ ngồi xuống nghỉ ngơi nửa tháng, cuối cùng đem cái kia tứ cấp tinh nguyên trong người bốn phía sông tới tinh khí đều hóa giải, thương thế đã tiếp cận khỏi hẳn. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên liền tới đến trong phường thị, mua sắm một ít lá bùa đồng thời, cũng thuận tiện nhìn xem tại đây bán ra các loại bảo vật. Lý Mộ Nhiên phát hiện, nơi này phường thị bán ra pháp khí chủng loại muốn phong phú nhiều, giá cả cũng là hơi cao. Lá bùa cùng phù lục giá thị trường lại không sai biệt bao nhiêu, giá cả hơi có độ lệch, hơn nữa trừ nguyên khí phù, phi hành phù bên ngoài, mặt khác phù lục nguồn tiêu thụ đều quá bình thường. Tiến vào trong tứ thánh cốc đệ tử, cơ hồ mỗi người đều chí ít có nhất trường phù con hạt giấy, Lý Mộ Nhiên đạt được hơn 10 túi chữ vật, trừ Thương Hà đạo nhân lưu lại phi phượng phù bên ngoài, chỉ là phù chỉ hạt loại này phi hành phù lục, hắn thì có 20 cái. Hoàn toàn không cần như thế nhiều. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định bán ra một ít phù chỉ hạc, nhưng lại phát hiện, tại đây phi hành phù lục, cơ hồ thuần một sắc đều là các loại cỡ phi chu phù, hắn nếu là đem phù chỉ hạc lấy ra bán, có lẽ sẽ bạo lộ lai lịch của mình, cho nên liền không có ra tay. Đến nỗi bảo kiếm loại pháp khí, ngược lại là cơ bản giống nhau, nhìn không ra có cái gì phân biệt, Lý Mộ Nhiên ý định tìm một cơ hội, thời gian dần qua đem cái kia một nhóm lớn dư thừa pháp khí dần ra tay. Chứ những bên ngoài này, để cho nhất Lý Mộ Nhiên cảm thấy kinh ngạc chính là, tại đây các loại luyện khí nguyên liệu cực kỳ phong phú, chủng loại so Không Lư Tứ Tông Bình Nam Cốc phường thị nhiều ra đầu chỉ gấp 10 lần, thậm chí có không ít đều là Lý Mộ Nhiên văn sở vị văn thứ đồ vật. Lý Mộ Nhiên lập tức nghĩ đến cái kia linh khí luyện chế thuật ngọc giản, chính mình đối với cái này thập phần có hứng thú, nhưng là tại Bình Nam Cốc phường thị, các loại tài liệu hoặc là kỳ thiếu hoặc là thập phần đắt đỏ, cho nên chỉ có thể thôi, lại tới đây sau, tựa hồ có thể có đất dụng võ. Tại phường thị thô sơ giản lược túi một vòng sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một nhà thư các, thông qua hỏi thăm người khác mà nghe ngóng phụ cận tu tiên giới tình huống, khó tránh khỏi có chút chỗ sơ suất hoặc là đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, tự là xem tương quan điển tịch, mà cái này vừa lúc là Lý Mộ Nhiên thích nhất làm một chuyện một trong. Lý Mộ Nhiên vừa đi vào cái này ra tên là Tinh Tư Hiên thư các, tự cảm thấy một cỗ quen thuộc hương vị đập vào mặt, ưa thích người gọi hắn là Thư Hương. Không thích lại cho rằng là đau xót hủ mùi nấm mốc. Không thể tưởng được tại đây rõ ràng cũng có như thế nhiều giấy chất sách vở. Chứng kiến trước mắt mấy chục cái giá sách bên trên tràn đầy sách vở, Lý Mộ Nhiên lập tức tinh thần chấn động. Một gã 15-16 tuổi thiếu niên nhân viên cửa hàng đi tiến lên đây, hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, nhỏ giọng nói ra, vị đạo hữu này là tới đọc sách hay là muốn mua sắm công pháp điển tịch. Một tầng là sách vở, nội dung bao trùm cực lớn, chỉ cần 10 khối linh thạch liền có thể vừa ý cả một ngày. Nhưng nếu như đạo hữu cần một ít cao minh công pháp điển tịch hoặc là luyện khí luyện đan thuật các loại, tắc thì muốn đi tầng thứ hai, chỗ đó có đạo hữu cần ngọc giản. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lấy ra 10 khối linh thạch, giao cho thiếu niên, nói ra, tại hạ ý định trước tại tầng thứ nhất nhìn một cái. Thiếu niên cảm ơn một câu, đem Lý Mộ Nhiên đưa đến một trường bàn trà trước tòa hạ, trả lại cho hắn ngâm vào nước bên trên một bình linh trà, mà những điều này kể cả đang đọc sách phí tổn ở trong. Cái này ánh sáng rõ ràng sảnh trong phòng. Có 20-30 chương như vậy bản trà chỗ ngồi, trong đó đã có 7-8 người đang ngồi lấy phẩm đọc trong tay sách vở, có còn tế ra một tầng nhàn nhạt cách âm màn hào quang, hiển nhiên là không muốn ngoài chăn giới tạp âm quấy nhiễu. Thiếu niên nói ra, sách vở đang ở đó bên cạnh trên giá sách, đạo hữu thỉnh tự tiện. Bất quá tại đây sách vở, mỗi một bản đều bị bổn điếm thiết hạ dấu hiệu, đạo hữu ngàn vạn không muốn không cẩn thận thu vào trong chữ vật đại, để tránh khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Đạo hữu nếu là có phân phó, có thể tùy thời gọi đến tại hạ. Làm phiền. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, liền lại để cho thiếu niên rời đi, chính mình tiến đến giá sách trong chọn lựa sách vở. Mà thiếu niên kia thấy không có mới khách đến, mình cũng nâng lên một bản sách cổ, mùi ngon phẩm đọc lấy đến. Lý Mộ Nhiên tiện tay tại giá sách rút ra hai quyển sách vở, bay vùng vụt, gặp không phải mình cảm thấy hứng thú nội dung, liền lại nhét chỗ cũ. Tìm một hồi sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng chứng kiến một bản gọi là Tây Vực Tiên Sử Điện Tịch. Quyển sách này thoạt nhìn so sánh mới, hẳn là biên soạn không lâu, đúng là Lý Mộ Nhiên muốn nhất chứng kiến nội dung. Thế nhưng mà, mở ra cái này bản điện tịch xem xét, nội dung sử dụng nhưng lại một loại hoàn toàn chưa từng gặp qua văn tự, Lý Mộ Nhiên chỉ tốt lắc đầu, đem hắn buông. Lý Mộ Nhiên lại tìm một hồi, hắn phát hiện, có không ít điện tịch đều là dùng các loại không biết văn tự ghi lại, trong đó có một vài rất có thể chính là hắn có phần cảm thấy hứng thú nội dung, thế là liền tìm được tên thiếu niên kia nhân viên cửa hàng, hỏi thăm việc này. Thiếu niên đáp, những điều này đều là truyền lưu tại Tây vực Bách Quốc các loại ngôn ngữ, Tây vực Bách Quốc văn hóa ngôn ngữ khác nhau, tại đây tu tiên giả lại đây tự bốn phía, cho nên dùng ngôn ngữ cũng là thập phần phức tạp, đại bộ phận tu tiên giả đều có thể nắm giữ thường dùng nhất 5-6 loại ngôn ngữ. Như thế nói đến, những văn tự này ngươi đều nhận ra. Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiếu niên gật gật đầu, chỉ vào Lý Mộ Nhiên quyển sách trên tay tịch nói ra, đúng vậy, đây vốn là thổ phiên văn, đây vốn là tháp mộc văn. Cái này bản nhưng lại kim một văn. Đạo hữu nếu như muốn nắm giữ cái này vài loại ngôn ngữ, có thể đi cuối cùng nhất một loạt giá sách. Nó phía trên sách vở tiểu là chuyên môn giới thiệu giảng giải các loại ngôn ngữ, chừng 7-80 loại, thông thường thì có tầm 10 loại. Đạo hữu ngược lại là kiến thức bất phàm, như thế nhiều lời nói đều có thể nắm giữ. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thiếu niên có chút đắc ý nói, tại hạ không có cái khác yêu thích, tiểu là từ nhỏ ưa thích đọc bảy sách, cho nên những ngôn ngữ này văn tự đều có biết một hai. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, liền từ trong lòng lấy ra một tờ sớm đã chuẩn bị cho tốt tờ giấy, phía trên ghi có ngăn nắp mấy cái quái chữ. Mấy chữ này đạo hữu phải chăng nhận ra? Đến tột cùng là cái đó quốc văn chữ? Lý Mộ Nhiên có chút mong đợi hỏi. Thiếu niên xem một hồi lâu, lại cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu, nói ra, cái này liền tại hạ cũng không nhận biết. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương thần sắc cũng không dị thường, biết rõ đối phương không phải cố ý giấu giếm, liền thở dài, cả đạo hữu đều không nhận biết. Chắc hẳn cũng không có người biết rõ đây là loại nào văn tự. Này cũng không nhất định. Thiếu niên suy nghĩ một chút sau nói ra, thực không dám đầu giếm, tại hạ có một vị huynh trưởng, hắn kiến thức so tại hạ phong phú gấp trăm lần, có lẽ hắn có thể biết một ít. Chương 100, ám dạ quyết. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra 10 khối cấp thấp linh thạch, giao cho thiếu niên, nói ra, lệnh huynh hiện ở nơi nào. Có thể không mời đến vừa thấy, cho tại hạ chỉ điểm sai lầm. Gia huynh tiểu ở phía trên, thỉnh đạo hữu hơi sau một lát. Thiếu niên nhận lấy linh thạch, vui sướng chạy đi lên lầu. Lý Mộ Nhiên uống hai chén linh trà, thiếu niên kia cuối cùng phản hồi, phía sau còn mang theo một gã 20 xuất đầu thanh niên, bộ dáng cùng thiếu niên xác thực có vài phần tương tự. Theo khí tức bên trên xem, thanh niên tu vi là khí mạch hậu kỳ. Thanh niên kia đi xuống lâu bây giờ là nhưng là một bộ đầy không tình nguyện thần sắc, nhưng thấy đến Lý Mộ Nhiên sau, hay vẫn là mặt mỉm cười thi lễ, có chút khách khí nói, bất tài thư trung ngọc, không biết đạo hữu nên xưng hô như thế nào. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến thư đạo hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay hồi thi lễ. Nghe nói Lý đạo hữu có kỳ dị văn tự cần phân biệt, bất tài đối với cái này có biết một hai, đạo hữu không ngại đem cái kia văn tự lấy ra nhìn xem. Thư Trung Ngọc hiển nhiên không muốn trì hoãn thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Tại hạ chính có ý đó. Lý Mộ Nhiên nói xong, đem tờ giấy kia đầu hai tay chỉnh lên, hai mắt lại liếc không nháy mắt chằm chằm vào đối phương. Văn tự loại vật này, nhận ra liền có thể liếc nhìn ra lịch. Không nhận biết xem bao lâu đều là uổng công, cho nên đối phương chứng kiến lần đầu tiên sau thần sắc, có thể phản ánh ra đối phương là phủ nhận được loại này văn tự. Thư Trung Ngọc không đếm xỉa tới nhìn về phía tờ giấy, trong lúc đó trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Một màn này xem như lóe lên rồi biến mất, lại bị Lý Mộ Nhiên bắt đến, lập tức trong nội tâm vui vẻ, hắn có rất lớn nắm chắc, cái này Thư Trung Ngọc nhận ra loại này văn tự, hoặc là ít nhất biết do hắn lai lịch. Thế nhưng mà Thư Trung Ngọc lại nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi mới thản nhiên nói, loại này văn tự, bất tài cũng không rõ ràng lắm. Đạo hữu đến tột cùng từ chỗ nào nhìn thấy loại này văn tự? Lý Mộ Nhiên không đáp, hắn vội vàng móc ra hai khối linh thạch, đưa cho một bên thiếu niên, rồi mới hướng thư Trung Ngọc nói ra, thư đạo hữu có thể không lại cẩn thận ngẫm lại, có lẽ bái kiến cũng không nhất định. Thiếu niên nhìn thấy cái này hai khối là trung giai linh thạch, lập tức vừa mừng vừa sợ, cũng ở một bên khuyên nhủ, ca ca, ngươi nếu là biết rõ, không ngại chỉ điểm một hai. Thư Trung Ngọc trầm ngâm không nói, Lý Mộ Nhiên thấy thế, lại tăng thêm ba khối trung giai linh thạch. Lý Mộ Nhiên nói ra, 500 linh thạch, đủ để mua được vài bộ thập phần đúng vậy công pháp điển tịch, hôm nay chỉ là thỉnh đạo hưu nói ra hắn lai lịch mà thôi. Đạo hưu nếu là kiên trì không nói, tại hạ cũng không bắt buộc, trong phường thị các lộ cao không ít người, chắc hẳn nhất định có những người khác cũng có thể nhận ra loại này văn tự. Thiếu niên khẩn trương, ở một bên âm thầm thúc giục huynh trưởng. Thư Trung Ngọc đại khái là không chịu nổi đệ đệ thỉnh cầu, nói ra, tốt, bất tài nguyện ý cáo chi một hai, nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Thỉnh đạo hưu theo bất tài đến hai tầng nhà thất. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, theo cái này huynh đệ hai người tới tầng thứ hai. Nơi này có từng gian rất nhiều nhà thất, mỗi một gian nhà thất đều có cấm chế khoảng cách, thập phần yên tĩnh, cũng có chút an toàn. Ba người đi vào một gian nhã trong phòng, Thư Trung Ngọc đem cấm chế mở ra, rồi mới liền đi thẳng vào vấn đề nói, nếu như không mới không có nhìn lầm, đạo hưu xuất giá hơn phân nửa là sa tộc văn tự. Sa tộc. Lý Mộ Nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sa tộc. Thiếu niên cũng là cả kinh, tự là trong truyền thuyết sinh hoạt tại biên hoang sa mạc bên trong thần bí chủng tộc sao. Có điển tịch nói bọn hắn đã sớm diệt sạch. Thư Trung Ngọc nói ra, cũng không phải là diệt sạch, mà là thập phần nhát gan cẩn thận, cũng không bước ra biên hoang sa mạc một bước, cũng không cùng ngoại nhân phát sinh tiếp xúc, cho nên mới có nghe đồn nói bọn hắn đã diệt sạch. Thư Trung Ngọc lại hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, đạo hữu nơi nào được đến loại này văn tự? Chẳng lẽ bái kiến sa tộc nhân? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói ra, tại hạ tại trước đó không lâu trải qua sa mạc lúc, hoàn toàn chính xác nhìn thấy mấy cái sa tộc nhân. Chuyện này bản thân không có cái gì tốt giấu giếm, bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên kỳ quái chính là, những văn tự này căn bản không phải đến từ sa tộc nhân, mà cùng sa tộc nhân hoàn toàn không quan hệ, đây là hắn tại đêm tối tộc trong ngọc giản chứng kiến văn tự. Ám dạ tộc cùng sa tộc, một cái tại Nam Cương, một cái tại Tây Vực, cách xa nhau không biết có xa lắm không, tập tính cũng khác khá xa, thoạt nhìn không hề liên quan. Tại sao lại sử dụng giống nhau văn tự? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hoang mang rất nhiều. Thư Trung Ngọc nói ra, bất tài nơi này có một miếng ngọc giản, là rất nhiều năm trước lưu truyền tới nay, chuyên môn giảng thuật sa tộc ngôn ngữ văn tự. Nếu như đạo hữu có hứng thú, là hơn phục chế một phần, giao cho đạo hữu. Bất quá, vài ngàn năm trước, sa tộc thế nhưng mà bị Tây vực tu tiên giới truy nã đuổi giết dị tộc. Tuy nhiên hôm nay những chuyện cũ này sớm đã qua, sa tộc cũng không dám lộ diện. Nhưng việc này hay vẫn là không công việc quan trọng khai thảo luận. Cái này miếng sa tộc văn tự ngọc giản, đạo hưu cũng không muốn đơn giản tiết lộ ra ngoài, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Tại hạ minh bạch, đa tạ thư đạo hưu. Lý Mộ Nhiên đại hỉ nói. Thư Trung Ngọc lấy ra một miếng tứ tứ phương phương phong cách cổ xưa ngọc giản, giao cho thiếu niên, lại để cho hắn đi phục chế một phần. Thời gian qua một lát, thiếu niên liền phản hồi nhà thất, cũng giao cho Lý Mộ Nhiên một miếng ngọc giản. Lý Mộ Nhiên tại trong ngọc giản đánh vào một đạo pháp quyết, thoáng xem xét trong đó, xác nhận hắn đích thật là chính mình cần nội dung sau, liền cảm ơn ly khai. Trở lại động phủ của mình sau, Lý Mộ Nhiên lập tức hưng phấn xuất ra ám dạ tộc ngọc giản, so sánh lấy sa tộc ngôn ngữ, từng chữ đem hắn phiên dịch thành nơi này thông dụng thiên sơn văn. Liên tiếp bận rộn nửa tháng, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem hắn toàn bộ dịch xong. Ám dạ quyết. Đây cũng là ám dạ tộc ngọc giản nội dung, ghi lại chính là ám dạ tộc hạch tâm công pháp. Không hề lo lắng chính là, công pháp này chỉ có thể ở dưới mặt đất mộ thành loại này ban đêm trong hoàn cảnh tu hành, mà lại rất là cổ quái. Lý Mộ Nhiên trước khi bái kiến sở hữu công pháp, kể cả chính hắn tu luyện đạo môn trụ cột thổ nạp công pháp ở bên trong, đều là chú ý luyện khí, luyện hóa thiên địa nguyên khí, tồn với trong cơ thể, thành vì chính mình khí, tức pháp lực. Mà cái này ám dạ quyết luyện không chỉ là khí, còn muốn dùng khí hóa tinh, dùng khí hóa thần, xem như tinh khí thần đồng thời tu luyện. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, cơ hồ sở hữu điển tịch đều nói, tinh khí thần vi tu hành tam bảo, đồng thời tu luyện tuy vô cùng tốt, nhưng là, tốc độ tu luyện có hạn, nếu là tinh khí thần thông tu, tất nhiên sẽ tốc độ đại giảm, khó có thể đạt tới càng cao tầng thứ. Mà nhân loại tu sĩ thân thể thích hợp nhất luyện khí, cho nên nhân tộc công pháp trên cơ bản đều là luyện khí làm chủ, tại luyện khí trong quá trình, tinh, thần cũng đều hội tự nhiên mà vậy đạt được thoải mái tăng trưởng, không cần cố ý hao phí đại lượng tâm huyết tu luyện. Đổi lại tu sĩ khác, chứng kiến ám dạ quyết loại công pháp này hơn phân nửa hội vứt tới không để ý tới, nhưng Lý Mộ Nhiên lại ầm ầm tâm động. Dù sao ta thể chất hết sức đặc thù, ban đêm tu luyện ra nguyên khí, đến ban ngày liền tự hành tán đi, vì sao không dứt khoát dùng những nguyên khí này đến tu luyện ám dạ quyết? Như vậy liền có thể dùng khí hóa tinh, dùng khí hóa thần, gia tăng không ít thần thông. Hơn nữa nghe nói tinh, thần tăng lên sau, đối với tu hành cũng có rất lớn. Trước kia hắn chỉ là dùng ban đêm tu luyện ra nguyên khí chế tác phụ lục, cũng không gia tăng bao nhiêu thần thông, nếu như tu luyện ám dạ quyết, tựa hồ chỗ tốt càng lớn. Nhất là ám dạ quyết trong ghi lại ám đồng thuật, dạ hành thuật, mị ảnh thuật, hát động thuật các loại vài loại thần thông, càng làm cho Lý Mộ Nhiên tâm động không thôi. Ám đồng thuật, một loại dùng khí hóa tinh luyện mắt thuật, dùng tu luyện nguyên khí luyện hóa hai mắt, dần ra, có thể làm cho hai mắt biến thành ám đồng, tại vào ban ngày hết sức bình thường, nhưng là đến ban đêm, lại có thể thị lực kinh người, tại cực kỳ lờ mờ trong hoàn cảnh, đều có thể nhìn cực xa. Dạ hành thuật cùng loại với thực nguyện thuật một loại pháp thuật, cũng là dùng khí hóa tinh. Tu luyện thành công sau, có thể cho thân thể tại ban đêm trở nên đặc biệt kiện tráng, tốc độ di chuyển cực cao, hơn xa qua thực nguyện thuật. Tu luyện cấp độ càng cao, di động tốc độ càng nhanh, đến thần du kỳ, cơ hồ có thể ở ban đêm thuấn gian di động mấy trượng khoảng cách, do đó đơn giản tránh đi đại bộ phận công kích. Mị ảnh thuật, một loại dùng khí hóa thần đặc thù pháp thuật, phối hợp dạ hành thuật cùng một chỗ thi triển, có thể tại cao tốc di động đồng thời, trước người phía sau lưu lại mấy đạo tàn ảnh, những tàn ảnh này cơ hồ cùng chân nhân giống như lúc. Có thể dùng đến mê hoặc địch nhân. Tu luyện cấp độ càng cao, lưu lại mị ảnh càng nhiều, càng tinh tế, càng chân thật, thậm chí đến thần du kỳ, còn có thể dùng thần niệm khống chế mị ảnh di động, càng thêm thật giả khó phân biệt. Hắc động thuật, một loại phòng ngự pháp thuật, có thể dùng pháp lực chế tạo ra một mặt lỗ đen hình dáng vòng phòng ngự, có thể hấp thu đại lượng pháp thuật công kích, đối với đao kiếm loại công kích cũng có nhất định được hiệu quả, tu luyện tới cao thâm chỗ, lỗ đen còn có rất nhiều huyền diệu chỗ, thậm chí bổ sung có không gian thần thông. Những pháp thuật này đều phải tại ban đêm mới có thể thi triển, hơn nữa phải tu luyện ám dạ quyết mới có thể nắm giữ. Lý Mộ Nhiên đối với những pháp thuật này rất cảm thấy hứng thú. Trừ cái này vài loại pháp thuật bên ngoài, ám dạ quyết trong còn nhớ trở mặt khác rất cao dài thần thông, không một không cho Lý Mộ Nhiên kích động không hiểu. Không có cân nhắc quá lâu, Lý Mộ Nhiên liền quyết định tu luyện bộ này ám dạ quyết công pháp. Nếu như công pháp này có thể làm cho mình tu vi tăng lên, cái kia liền tốt nhất, như nếu không, có thể nắm giữ trong đó vài loại thần thông, cũng là coi như không tệ, có thể cho Lý Mộ Nhiên tại ban đêm thực lực tăng nhiều. Đến nỗi đạo môn trụ cột thổ nạp công pháp, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ ở vào ban ngày tu luyện, bất quá tiến triển thập phần chậm chạp, nếu là có đan dược ngoại hạng công tương trợ, có thể gia tăng không ít tốc độ tu luyện. Dù sao đối với Lý Mộ Nhiên loại này khí mạch hậu kỳ tu sĩ mà nói, mỗi cách 3 năm ngày giỏi ngủ bên trên một giấc liền đã đầy đủ. Lý Mộ Nhiên đã biết rõ, tại đây cùng Khung Lư Tứ Tông chỗ Nam Cương 13 quốc cách xa nhau cực xa, trong lúc nhất thời không cách nào phản hồi, cho nên dứt khoát an tâm ở chỗ này tu hành. Mấy tháng đến nay, hắn cần với tu hành, ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong phường thị mua sắm lá bừa, đan dược, thuận tiện bán ra một hai kiện không dùng được pháp khí. Ám dạ quyết tu luyện có chút thuận lợi, Lý Mộ Nhiên tiến triển rất nhanh. Tuy nhiên hắn ban đêm tu luyện ra pháp lực, vẫn đang sẽ ở sáng sớm lúc dần dần tiêu tán, nhưng là nếu như dựa theo ám dạ quyết công pháp, dùng những pháp lực này tẩm bổ tinh thần, hắn hiệu quả lại sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, coi như là trừ chế phù bên ngoài, một loại khác rất tốt lợi dụng ban đêm tu luyện nguyên khí phương pháp. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên đi vào trong phường thị, lại phát hiện đầu người bắt đầu khởi động, trong phường thị bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều tu sĩ. Chương 101, cơ duyên bảng. Gần đây một thời gian ngắn, Lý Mộ Nhiên mỗi lần tới đến phường thị, đều sẽ phát hiện phường thị trở nên càng thêm nóng náo một ít, nhưng là hôm nay trong phường thị đích nhân cách bên ngoài nhiều. Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhiên gian, đồng nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa trong đám người truyền đến. Lý Đạo Hữu, người quả nhiên cũng tới. Lý Mộ Nhiên theo thanh âm nhìn lại, chứng kiến một cái râu tóc bạc trắng lao đầu, đúng là Bạch Vân Thượng Nhân. Bạch Vân Thượng Nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười chắp chắp tay, rất xa liền hướng hắn chào hỏi. Hai người giúp nhau đến gần, Lý Mộ Nhiên chú ý tới, tại Bạch Vân Thượng Nhân bên người còn có một 15-16 tuổi, ngây thơ không thoát thiếu nữ. Rõ ràng cũng có khí mạch trung kỳ tu vi. Hơn nữa theo hắn khí tức đến xem, so Bạch Vân Thượng Nhân hơi cao, hẳn là khí mạch trung kỳ đỉnh phong. Bạch Vân Thượng Nhân giới thiệu nói, vị này chính là lao đạo dưới gối duy nhất cháu gái Bạch Linh, Linh Nhi, cái này là ra ra nhiều lần hướng ngươi đề cập Lý Mộ Nhiên Lý Đạo Hữu, còn không chạy nhanh bài kiến. Bạch Linh tham kiến Lý Đạo Hữu. Thiếu nữ có chút khuất thân thi lễ, nàng màu da trắng nõn, hình cầu trên khuôn mặt trừng mắt một đôi hai mắt thật to, tò mò nhìn Lý Mộ Nhiên. Lộ ra có chút đáng yêu. Bái kiến Bạch Linh đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cũng trở về thi lễ, không thể tưởng được cái kia Bạch Vân Thượng Nhân một bộ lao già khỏng khẻm dạng, cháu gái nhưng lại cái mỹ nhân bại hoại, đợi nàng nhiều hơn nữa trưởng vài năm, hài nhi mập rơi xuống, càng thêm duyên dáng yêu kiều lúc, chắc hẳn cũng là tuyệt sắc có tư thế. Hôm nay phường thị thật sự là náo nhiệt, nhất là trong lúc này chỗ, quả thực kín người hết chỗ. Lý Mộ Nhiên chỉ vào xa xa nói ra. Sao vậy, Lý Đạo Hưu không biết sao? Bạch Vân Thượng Nhân ngạc nhiên nói ra, cơ duyên cốc sự tình hôm nay công khai hết bảng, lão đạo còn tưởng rằng Lý Đạo Hưu tiểu là vì thế mà đến. Như thế nhanh để lại bảng. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy à, năm nay thời gian sớm một ít, đại khái là vi hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ tham gia à. Bạch Vân Thượng Nhân nhíu mày nói ra, bất quá, tham gia tu sĩ càng nhiều, cơ hội lại càng tiểu. Lý Mộ Nhiên gặp Bạch Vân Thượng Nhân vẻ mặt lo lắng, tò mò hỏi, chẳng lẽ Thượng Nhân cũng ý định tham gia? Theo tại hạ biết, Thượng Nhân chỉ sợ đã vượt qua tuổi hạn chế. Lao đạo đương nhiên không có cơ hội này. Bạch Vân Thượng Nhân cười khổ nói, bất quá, nếu có thể, Lao đạo hy vọng Linh Nhi có thể tham gia. Nếu như vận khí tốt, lại để cho Linh Nhi tiến vào Thiên Sơn Tông, Lao đạo liền cuộc đời này không uổng. Lý Đạo Hữu, ngươi tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, nhất định cũng sẽ tham gia a. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này tại hạ chưa quyết định, xem trước một chút tình thế nói sau. Bạch Vân Thượng Nhân nói ra, lão đạo khích lệ Lý Đạo Hữu hay vẫn là tham gia thì tốt hơn, dù sao nếu như có thể trở thành Thiên Sơn Tông đệ tử, vậy tu luyện chi đồ sẽ thông thuận rất nhiều, không thể thắng được chúng ta tán tu. Đa tạ Thượng Nhân chỉ điểm, tại hạ hội thận trọng cân nhắc. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói. Ra ra, đi trước xem bảng A, nhìn xem trên bảng đều liệt ra những bảo vật kia, cũng tốt trước thời gian quen thuộc một ít. Làm nhiều một ít chuẩn bị. Bạch Linh ở một bên thúc giục nói. Ba người theo đám người đi đến, đi vào trong phường thị, tại đây đã vây đầy khắp nơi tu sĩ, tối thiểu có mấy trăm người. Trong phường thị chỗ dựng đứng một khối cao lớn ngọc bài, trên ngọc bài linh sáng long lánh, nhưng lại mấy trăm cái đấu đại văn tự, rất xa có thể phân biệt nhận ra. Đây cũng là cái gọi là cơ duyên bảng, nói lên cái này cơ duyên bảng, còn muốn theo Thiên Sơn Tông nói lên. Thiên Sơn Tông dù sao cũng là có chân nhân tọa trấn đại tông môn. Tại phụ cận tu tiên giới tên khí thật lớn, hàng năm đều có không ít tu sĩ theo bốn phương tám hướng mộ danh mà đến. Thiên Sơn Tông cũng nguyện ý chiêu hiền nạp sĩ, hấp thu trong đó ưu dị tu sĩ, vì tông môn bổ sung mới lạ huyết dịch, duy trì tông môn trường thịnh không suy. Nhưng là tuyển nhận đệ tử chú ý thả thiếu không ẩu, cho nên danh ngạch có hạn, tự nhiên muốn nghĩ cách từ đó sang chọn. Như tiên thiên chi quang, trí tuệ chi quang loại này cực kỳ hiếm thấy tu luyện kỳ tài. Tự nhiên là không cần bất luận cái gì khảo hạch tiểu có thể đi vào Thiên Sơn Tông, hơn nữa đã bị trọng điểm tài bồi, mà mặt khác không có rõ ràng thiên phú tu sĩ, tiểu cần tầng tầng khảo hạch. Lúc ban đầu phương pháp, tiểu là thông qua tỉ thí sàng chọn, tu sĩ gian giúp nhau đấu pháp, người thắng tiến giai vòng tiếp theo, kẻ bại đào thải, cho đến quyết nổi danh lạch. Nhưng lại như thế này làm cũng có một cái tai hại, đấu pháp lúc dị thường hung hiểm, trừ phi một phương thực lực rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nếu không thường thường đều là lưỡng bại câu thương. Thậm chí thường xuyên có tu sĩ vẫn lạc tại tỉ thí trên đài, trước mắt bao người phát sinh bực này thảm án, bao nhiêu sẽ để cho chủ trì tỉ thí Thiên Sơn Tông danh dự bị hao tổn. Thế là Thiên Sơn Tông lại đổi một loại cách làm. Thiên Sơn Tông tại Thiên Sơn Sơn Mạch một chỗ kéo lên một khu vực, cùng sử dụng trận pháp bắt đầu phong tỏa. Rồi mới lại để cho những ý muốn kia trở thành Thiên Sơn Tông đệ tử khí mạch kỳ tu sĩ tiến vào phiến khu vực này, thu thập một ít bảo vật. Nếu như thuận lợi thu thập đến nào đó quy định nào đó bảo vật, có thể theo chúng tu sĩ trong chỗ hết tài năng, tiến vào Thiên Sơn Tông. Bảo vật, chú ý đúng là cơ duyên cùng thực lực, đây cũng là tu tiên giả có thể ở tu tiên giới dừng chân là tối trọng yếu nhất hai điểm, cho nên phương pháp này tương đối công bình, cũng sẽ không đem tu sĩ gian tranh đoạt chém giết trần trụi công khai hiện ra với người trước, đối với dùng danh môn chính phái tự cho mình là Thiên Sơn Tông danh dự không ngại. Bởi vậy, gần đây mấy trăm năm qua, Thiên Sơn Tông một mực chọn dùng loại phương pháp này tuyển chọn đệ tử. Cái kia phiến tầm bảo khu vực liền được xưng là cơ duyên cốc. Mà những quy định kia bảo vật, tiêu liệt ra tại Lý Mộ Nhiên bọn người trước mắt cái này tòa cơ duyên bảng bên trên. Bách niên tầm hoa cỏ, tam cấp yêu thú lưu quang thú tinh nguyên, bùn hồ quái xúc tu, tử linh quả trái cây, tam cấp yêu cầm ngân xí chuẩn lông vũ bạch linh nhỏ giọng nhớ kỹ. Trên bảng danh sách chừng 3-40 loại bảo vật, chỉ cần lấy được trong đó tùy ý một loại, cũng giao cho Thiên Sơn Tông, có thể hoàn thành cơ duyên cốc nhiệm vụ, tiến vào Thiên Sơn Tông. Đương nhiên, những bảo vật này đều phải là ở cơ duyên cốc trong tìm được, mà không thể sớm chuẩn bị cho tốt. Thiên Sơn Tông tu sĩ chỉ cần thoáng cẩn thận xem xét bảo vật, tiểu sẽ biết những linh dược này tinh nguyên các loại là mới lạ hái đạt được, vẫn phải là đến đã lâu, không cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Cơ duyên bảng phóng xuất sau, thì có thể làm cho tu sĩ có đầy đủ thời gian lại giải trên bảng danh sách mỗi một chủng bảo vật đặc điểm, do đó càng có tính nhắm vào, thành công tỷ lệ rất cao, nói thí dụ như nào đó linh thảo, nếu như quen thuộc hắn sinh tồn hoàn cảnh, như vậy tìm được cơ hội sẽ càng lớn, lại nói thí dụ như nào đó yêu thú yêu cầm, nếu như quen thuộc hắn tập tính, cũng tiểu lại càng dễ tìm được cùng đối phó. Lý Mộ Nhiên chính đem trên bảng danh sách bảo vật từng cái ghi chép trong đầu, đột nhiên nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc đang tại cao giọng hô to. Các vị đạo hữu, bổn điếm đã đem cơ duyên bảng bên trên các loại bảo vật cực kỳ tường tận giới thiệu thu nhận sử dụng tại ngọc giản bên trong, văn hay tranh đẹp. Một miếng ngọc giản chỉ cần 50 linh thạch, số lượng có hạn, dục mua nhanh chóng. Lý Mộ Nhiên theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là Tĩnh Tư Hiên tên thiếu niên kia, ca ca của hắn Thư Trung Ngọc, cũng đang đứng tại bên cạnh của hắn. Ngoài ra, còn có 7-8 tên nhân viên cửa hàng, cũng đều kể hết xuất động. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này ra khỏa động tác ngược lại là cực nhanh, bảng đơn buổi sáng mới tuyên bố, bất quá 2 canh giờ, hắn đã chế tạo ra tương quan ngọc giản, chỉ sợ có thể sâu sắc kiếm được tiền một số. 50 linh thạch tuy nhiên không tính thiếu, nhưng đối với đang mang có thể không tiến vào Thiên Sơn Tông trọng yếu mà nói, lại cũng không tính toán quá đắt, hơn nữa chính mình sửa sang lại tư liệu khó tránh khỏi có chút chỗ sơ suất, đã có người đã sửa sang lại đi ra, hơn nữa là trong phường thị điện tịch tối đa Tĩnh Tư Hiền, tiêu tốn 50 linh thạch mua lấy một miếng ngọc giản, tựa hồ cũng thập phần đáng giá. Lập tức liền có một đám người vây tiến lên đây, đã sớm chuẩn bị cho tốt Tĩnh Tư Hiền nhân viên cửa hàng nhóm đem từng khối phục chế tốt ngọc giản lấy ra, nhân lúc còn nóng bán tốt giá. Linh Nhi, Gia Gia cũng mua tới cho ngươi bên trên một khối. Bạch Vân Thượng Nhân nói ra, 50 linh thạch quá đắt, bình thường ngọc giản điện tịch, chỉ cần 15 linh thạch. Bạch Linh bĩu môi, có chút không tình nguyện nói, 50 linh thạch, tự là 50 chương nhất tinh nguyên khí phủ, Gia Gia lên giá hơn nửa năm công phu mới có thể kiếm được như thế nhiều linh thạch. Linh Nhi còn là tự mình tra tìm tương quan tư liệu A. Ngươi còn tốt hơn tốt tu hành, không thể lãng phí quý giá thời gian, khoản này linh thạch có thể tỉnh không được. Bạch Vân Thượng Nhân hay vẫn là tiến đến mua một khối ngọc giản. Lý Mộ Nhiên cũng muốn đi mua một khối, lại bị Bạch Vân Thượng Nhân ngăn cản. Sau người nhỏ giọng nói ra, một khối chỗ chống ngọc giản chỉ cần 10 khối linh thạch, đã lao đạo đã mua tư liệu ngọc giản, lấy thêm một khối chỗ chống ngọc giản âm thầm phục chế thoáng một phát là được. Bởi như vậy, hai khối ngọc giản tổng cộng chỉ cần 60 linh thạch, chẳng phải là tỉnh một số linh thạch. Lý Mộ Nhiên cười nói, nào có như vậy đơn giản. Tĩnh Tư Hiên bán ra ngọc giản bên trên thêm có một tầng đặc thù phong ấn, chỉ có thiết hạ phong ấn chi nhân mới có thể thuận lợi cởi bỏ phong ấn, phục chế trong đó nội dung, ngoại nhân há có thể đơn giản phục chế. Ồ, hoàn toàn chính xác có một tầng kỳ quái phủ văn phong ấn. Bạch Vân Thượng Nhân nhìn kỹ xem trong tay ngọc giản sau nói ra, nguyên lai Lý Đạo Hữu cũng là chế phù cao thủ, chỉ là quét mắt một vòng, có thể nhìn ra cái này ngọc giản huyền cơ. Tại hạ chỉ là vừa mới đoán đối với mà thôi. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn một câu, cũng tiến đến mua một khối ngọc giản. Tiếp đại hắn, vừa mới tiểu là Thư Trung Ngọc. Thư Trung Ngọc đem ngọc giản giao cho Lý Mộ Nhiên lúc, hướng hắn mỉm cười, nói ra, Lý Đạo Hữu quả nhiên cũng là hướng về phía cơ duyên cốc mà đến, ta đây các loại liền trong cốc tương kiến. Thư Đạo Hữu cũng muốn đi cơ duyên cốc. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nhưng phía sau lại có người muốn mua ngọc giản, hắn cũng không có cơ hội cùng đối phương nói chuyện nhiều vài câu. Lý Mộ Nhiên lấy được cơ duyên bảng tư liệu ngọc giản sau, liền lập tức cái này náo nhiệt phi thường phường thị, trở lại chính mình trong động phủ. Hắn trước khi đi, Bạch Vân Thượng Nhân ấp a ấp úng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng nhất lại còn không có mở miệng. Còn có 3 tháng tiểu là cơ duyên cốc mở ra ngày, tuy nhiên tổng cộng chỉ mở ra 3 ngày, trong cốc hết thể đều là Thiên Sơn Tông an bài, cũng chắc có lẽ không có cái gì không hiểu hung hiểm. Nhưng là tiến vào trong cốc tu sĩ vân tạp, tất cả có lai lịch, nhân tâm khó dò, hay là muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Lý Mộ Nhiên trong động phủ tự nhủ. 2-3 tháng trước, đương hắn thông qua một ít điển tịch, đối với Thiên Sơn Tông có chỗ giải sau, cũng đã có quyết định, tranh thủ gia nhập Thiên Sơn Tông. Cái này không chỉ có bởi vì Thiên Sơn Tông là danh dương một phương đại tông môn, càng làm cho Lý Mộ Nhiên để ý chính là, trong truyền thuyết Thiên Sơn Tông cùng Tây vực nước khác cùng với Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới đều có chặt chẽ liên hệ, rất có thể trưởng quản lấy có chút siêu viễn cự ly truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên muốn trở lại Nam Cương, chỉ sợ phải mượn nhờ loại này truyền tống trận. Chương 102, đến tìm hiểu. Trong động phủ, Lý Mộ Nhiên đang dùng phù không thuật đem một ít khối tối tuyết ngân quáng thạch tế ở giữa không trung, rồi mới thi triển pháp lực, hóa thành hừng hực hỏa diễm, cháy khối quáng thạch này. Pháp lực biến thành hỏa diễm nhiệt độ cực cao, có thể đơn giản thiêu tận sơn thạch, không bao lâu sau, cái này khoáng thạch liền dần dần hòa tan, tạp chất nhao nhao đốt hủy vi từng sợi khói xanh, còn lại thì còn lại là một đoàn ngân quang lóng lánh trạng thái dịch tối tuyết ngân. Tạp chất hoàn toàn thiêu hủy sau, Lý Mộ Nhiên triệt hồi hỏa diễm, cũng lấy ra một lọ sớm đã chuẩn bị cho tốt linh tuyền thủy. Tưới vào ngân sắc dịch đoàn phía trên. lập tức cầm một tiếng, linh tuyển thủy triệt để hóa thành một mảnh xương trắng. Ngân sắc dịch đoàn cũng nhiệt độ chợt hạ xuống, bắt đầu cứng lại. Thừa dịp hắn chưa hoàn toàn cứng lại, Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một thanh màu vàng truy nhỏ, dùng sức gõ tối tuyết ngân đoàn, sử chi trở thành một chi tên ngắn hình thái, còn dùng bút ngòi vàng ở phía trên khắc lên vài đạo phù văn, cả cái động tác cực kỳ mau lẹ, có thể nói một mạch thành. Hoàn thành những động tác này sau, Lý Mộ Nhiên lại dội lên một lọ linh tuyển thủy, theo một hồi sương mù dâng lên, tối tuyết ngân triệt để cứng lại, một chỉ ngân quang lóng lánh tên ngắn liền xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mắt. Đại công cáo thành. Lý Mộ Nhiên cao hứng đem làm lệnh tên ngắn thu nhập một chỉ trong hộp ngọc, như ngắn như vậy mũi tên đã có hơn 10 chi. Những tên ngắn này đều có giống nhau phù văn, giống nhau khảm khẩu, cũng phải cần phối hợp Á Nguyệt nọ sử dụng đặc thù tên ngắn. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định lợi dụng trong phường thị phong phú tài liệu luyện khí, luyện chế nhiều vài loại linh khí, nhưng là trải qua thực tế sau lại phát hiện, linh khí luyện chế độ khó xa so với chính mình tưởng tượng muốn khó nhiều, trong thời gian ngắn hắn khó có thể luyện chế ra cao minh linh khí. Thế là liền buông tha cho loại ý nghĩ này. Ám Nguyệt nỏ vợ cả ba chi tên ngắn, hắn mất đi một chi, chỉ còn lại có hai chi, lại để cho Ám Nguyệt nỏ hiệu quả giảm nhiều. Lý Mộ Nhiên thường thử luyện chế nguyên bộ tên ngắn, kết quả phát hiện, cái này so chế tạo một kiện mới linh khí dễ dàng nhiều. Dứt khoát, hắn liền luyện chế nhiều một ít tên ngắn, có thể phối hợp Ám Nguyệt nỏ sử dụng, bởi như vậy, Ám Nguyệt nỏ có thể phát huy tác dụng càng lớn. Lý Mộ Nhiên tại Ám Nguyệt nỏ trong khảm nạm lấy ba khỏa trung giai linh thạch, thay thế vốn là cấp thấp linh thạch. Như vậy mỗi lần kích phát sau khi, linh thạch nguyên khí chỉ biết tiêu hao một phần nhỏ, chỉ cần thay đổi tên ngắn, có thể tiếp tục sử dụng tấn công địch. Lý Mộ Nhiên nhiều lần luyện tập sau phát hiện, mình nếu là dự đoán đem đồ dự bị tên ngắn giấu ở tay áo gian, nhanh nhất chỉ cần một cái hô hấp công phu, có thể lại thay đổi ba chi tên ngắn. Cái này đại nửa năm qua, Lý Mộ Nhiên đã sớm thương thế phục hồi như cũ, hơn nữa công pháp cũng tinh tiến không ít. Hắn còn chế tác không ít phụ lục, ám dạ quyết tu luyện tiến triển cũng thập phần khả quan. Thương Hà đạo nhân lưu lại cái kia trôi cực phẩm phù kiếm, Lý Mộ Nhiên cũng dần dần thao túng thuần thục. Tương so với lúc trước tại Tứ Thánh Cốc lúc, Lý Mộ Nhiên thực lực lại tăng tiến không ít, đối với lần này cơ duyên cốc chi hành, hắn có phần có lòng tin. Hắn có thể theo Tứ Thánh Cốc như vậy hiểm cảnh trong đi tới, chính là một người vi bố trí ra, cũng không tiềm ẩn nguy hiểm cơ duyên cốc, lại há có thể làm khó hắn. Trong tay còn có hai khối tối tuyết ngân quáng thạch, Lý Mộ Nhiên đang muốn đem chúng đều luyện thành tên ngắn, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Hắn thu hồi khoáng thạch, từ trong lòng lấy ra một miếng tứ phương trận bàn. Cái này trận bàn đúng là khống chế gian phòng này động phủ cấm chế pháp bàn. Lúc này phía trên chính lóe ra nhàn nhạt hai cái linh quang. Cái này ý nghĩa có người đến tìm hiểu, hơn nữa là hai người. Lý Mộ Nhiên theo trong phòng đi ra, quả nhiên gặp cấm chế xương mù ngoài có hai cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Bạch Vân thượng nhân cùng cháu gái của hắn Bạch Linh. Lý đạo hữu, lao đạo Bạch Vân cầu kiến. Bạch Vân thượng nhân cao giọng nói ra, thanh âm ẩn chứa một cỗ pháp lực. Xuyên thấu qua trong cấm chế, Lý Mộ Nhiên một điểm trận bàn, sương mù dần dần biến mất. Bạch Vân thượng nhân hai người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tiểu cách người không xa. Nhị vị đạo hưu đến hàn xá, không biết có gì chỉ giáo. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, mỉm cười dẫn hai người đi vào động phủ trong thính đường. Tại đây chỉ có một chút cái bàn bình phong, đều là động phủ trước kia phối trí khí cụ. Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có thêm vào trang trí, lộ ra có chút đơn giản. Bạch Vân thượng nhân khen, Lý đạo hưu tác phong một mạc. Quả nhiên là năng lực ở tịch mịch khổ tu chi sĩ, khó trách tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế. Bạch Vân thượng nhân khách khí, mong rằng nhị vị không muốn trách cứ tại hạ động phủ đơn sơ, chiêu đại không chú đáo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, đến nỗi hai người này ý đồ đến, hắn cũng đã đoán được một ít. Lý Mộ Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói, nhị vị đạo hưu hôm nay đến thăm, chớ không phải là vi cơ duyên cốc sự tình. Bạch Vân thượng nhân gật gật đầu, nói ra, đã Lý đạo hưu không thích quanh co lòng vòng, lao đạo cũng cứ việc nói thẳng. Lão đạo lần này tới, đúng là muốn khẩn cầu Lý đạo hưu giúp một cái bệ bộn. Nói xong, Bạch Vân thượng nhân từ trong lòng lấy ra một bao linh thạch, mở ra hiện lên cho Lý Mộ Nhiên, tổng cộng là 10 khối linh thạch, mỗi một khối đều là trung giai linh thạch. Những linh thạch này là lão đạo đem chính mình động phủ bán ra sau đổi lấy linh thạch. Lão đạo hy vọng Lý đạo hưu tại cơ duyên cốc trong có thể thay lão phu chăm sóc linh nhi, lão đạo tiểu nàng cái này một cái cháu gái, hy vọng nàng có thể thuận thuận lợi lợi tiến vào Thiên Sơn Tông. Liền cuộc đời này không uổng. Bạch Vân thượng nhân nói xong, ánh mắt khẩn cầu mà chờ mong nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, tiến cơ duyên cốc, tiểu xem mọi người cơ duyên. Tại hạ mình cũng không nhất định có thể tìm được bảo vật, lại há có thể bảo chứng có thể trợ Bạch Linh đạo hưu thuận lợi tiến vào Thiên Sơn Tông. Cái này bệ bộn, tại hạ chỉ sợ bất lực. Bạch Vân thượng nhân vội la lên, có thể không tìm được bảo vật, xem linh nhi vận mệnh của mình. Nhưng là tiến vào cơ duyên cốc bên trong tu sĩ lai lịch phức tạp, khó tránh khỏi có không có hảo ý người, Linh Nhi tu vi tương đối khá thấp, chỉ sợ khó có thể tự bảo vệ mình. Lão đạo chỉ hy vọng Lý đạo hưu xem tại ta và người quen biết một hồi duyên phận bên trên, tận lực cam đoan Linh Nhi bình an là được. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tiến vào cơ duyên cốc bên trong tu sĩ rất nhiều, thực lực mạnh mẽ người cũng không thiếu số ít, Bạch Vân Thượng Nhân vì sao hết lần này tới lần khác đến tìm tại hạ hỗ trợ. Chẳng lẽ Bạch Vân Thượng Nhân không sợ tại hạ nuốt khoản này linh thạch, lại trong cốc không chút nào xuất lực sao? Bạch Vân Thượng Nhân thở dài, lần này tiến vào cơ duyên cốc tu sĩ tuy nhiên không ít, nhưng lão đạo biết đến, lại cùng lão đạo hơi có chút giao tình, cũng chỉ có Lý đạo hữu ngươi, trừ Lý đạo hữu bên ngoài, lão đạo cũng cầu không đến người khác. Bất quá, tuy nhiên lão đạo cùng Lý đạo hữu ở chung thời gian không dài, lại có thể cảm giác được, Lý đạo hữu là trọng tình nghĩa chi nhân. Ban đầu ở biên hoang sa mạc ở bên trong, Lý đạo hưu thụ phàm nhân chi lễ đều muốn nghĩ cách hồi báo, lão đạo cùng Lý đạo hưu quen biết một hồi, đem đạo hưu lĩnh nhập cái này mịch tiên trấn ở bên trong, cũng coi như có chút duyên phận, tin tưởng đạo hưu sẽ không làm phụ nghĩa tiến hành. Hơn nữa, Lý đạo hưu có thể có được nhị cấp yêu thú với tư cách linh thú, lại có thể theo hát. Ung hiểm tử vong trong sa mạc đi ra, đủ thấy thực lực không giống tầm thường. Bạch Vân Thượng Nhân gặp Lý Mộ Nhiên ý nguyên trầm ngâm không nói, không có đáp ứng, rõ ràng liền lo lắng hướng hắn không người cúi đầu. Nói ra, lao đạo biết rõ Lý đạo hưu trướng mắt điểm ấy linh thạch, bất quá đây đã là lao đạo toàn bộ thân ra. Chỉ cần đạo hưu xuất thủ tương trợ lúc này đây, lao đạo sau này làm trâu làm ngựa, nhất định hồi báo đạo hưu. Lao đạo còn có 20-30 năm thọ nguyên, quang đời còn lại nhất định tận tâm tận lực chế phù bán phù, kiếm được linh thạch toàn bộ giao cho Lý đạo hưu với tư cách tạ ơn chi lễ. Bạch Linh gặp ra ra vì chính mình mà khuất thân cầu với người khác, sớm đã là đôi mắt xinh đẹp rừng rừng, nàng đem Bạch Vân Thượng Nhân nâng dậy. Khuyên nhủ, ra ra, không yêu cầu hắn. Tu tiên nguyên vốn là ngàn hung vạn hiểm trong tìm được một đường sinh cơ, sinh tử do mệnh. Linh Nhi có thể không tiến vào Thiên Sơn Tông, cái kia là cơ duyên của mình, làm gì ăn nói khép nép cầu hắn. Nếu như tiến không Thiên Sơn Tông, Linh Nhi liền có thể một mực cùng tại ra ra bên người, cũng không thường không là một chuyện tốt. Đứa nhỏ ngốc, ra ra gì thường không hy vọng ngươi giữ ở bên người. Nhưng là, nếu là ở lại ra ra bên người, ngươi cả đời tu vi chỉ sợ tối đa đến khí mạch hậu kỳ liền dừng lại không tiến, chỉ có tiến vào Thiên Sơn Tông, mới có hy vọng đi được xa hơn. Bạch Vân Thượng Nhân ung dung nói ra. Như vậy đi một mực trầm ngâm không nói, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói ra, tại hạ cho Bạch Linh đạo hữu một khối truyền âm phủ, tiến vào cơ duyên cốc sau, nếu là gặp được phiền thoái, có thể dùng truyền âm phủ thông chi tại hạ chỉ cần thuận tiện ra tay, sẽ hết sức tiến đến tương trợ. Đây cũng là tại hạ có thể làm được cực hạn. Đến nỗi cái này 1000 linh thạch, Bạch Vân Thượng Nhân hay vẫn là lấy về à, dùng để mua một ít phụ lục pháp khí, lại để cho Bạch Linh đạo hữu nhiều một ít tự bảo vệ mình chi lực cũng tốt. Bạch Vân Thượng Nhân biết rõ đây đã là thập phần khó được hứa hẹn, cũng không dám lại được một tức lại muốn tiến một thước, lúc này đại hỷ không ngớt lời cảm ơn, cũng lại để cho Bạch Linh hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ nói tạ. Bạch Linh lại một bộ lão không tình nguyện bộ dạng, thì thào nói ra, Linh Nhi cảm thấy cái kia truyền âm phù hơn phân nửa là không dùng được. Lý Mộ Nhiên lơ đễnh mỉm cười, không dùng được liền tốt nhất. Đúng là, đúng vậy. Bạch Vân Thượng Nhân liên tục gật đầu, sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Chính sự nói xong, Lý Mộ Nhiên cùng Bạch Vân Thượng Nhân nói chuyện phiếm, Bạch Linh lại nói, Lý Đạo Hữu, nghe ra ra nói Đạo Hữu có một chỉ nhị cấp linh thú, có thể để cho Linh Nhi biết một chút về. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chính kỳ quái đối phương tại sao lại đưa ra loại này yêu cầu. Bạch Vân Thượng Nhân có chút không có ý tứ giải thích nói, lao đạo cái này cháu gái, từ nhỏ liền yêu cùng các loại yêu thú liên hệ, còn dưỡng không ít linh thú. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng thuần thú chi đạo có thể nói là vô sự tự thông, có thể so sánh lao đạo cao minh nhiều. Lý Mộ Nhiên cười nói, đã như vậy, nhìn xem cũng không sao. Bất quá, tại hạ linh thú tính tình cũng không hay, lại yêu thích tại ban ngày ngủ, nếu như nó không muốn, tại hạ cũng không có cách nào. Nói xong, Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vỗ ngọc linh lung, đem Tiểu Bạch từ đó triệu hoán đi ra. Tiểu Bạch một bộ lười biếng bộ dạng, đi ra sau vẫn đang ghé vào Lý Mộ Nhiên bên chân lặng lặng ngủ yên. Đối mặt như vậy một chỉ tuấn mã cỡ đại lang, Bạch Linh lại một chút cũng không sợ hãi, nàng cao hứng đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Bạch ra lông, vẫn còn thì thào nói cái gì. Ồ! Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hô một tiếng, cái này tiểu Bạch thập phần cao ngạo, trừ Lý Mộ Nhiên bên ngoài, chưa bao giờ hứa ngoại nhân cận thân, hôm nay rõ ràng tùy ý tiểu cô nương này vuốt ve, chẳng những một chút cũng không phản kháng, nhưng lại hai mắt nhắm lại bốn chảo vươn ra. Một bộ có chút hưởng thụ bộ dạng. Năm đó liền cùng Lý Mộ Nhiên quan hệ thập phần mật thiết một ly, đều làm không được điểm này. Xem ra Linh Nhi cùng đạo hữu linh thú, ngược lại là rất có một ít duyên phận. Bạch Vân thượng nhân vê râu mỉm cười. Chương 103, Đồng Tâm Tỏa. 3 ngày sau, cơ duyên cốc chính thức mở ra, đại lượng tu sĩ trước sau dũng mãnh vào trong đó. Điều kiện thập phần rộng thùng thình, vô luận xuất thân lai lịch, chỉ cần 5 tuổi nhỏ với 30 tuổi khí mạch kỳ tu sĩ, tại giao nạp 100 linh thạch phí báo danh dùng sau, là được thông qua truyền tống trận tiến vào cơ duyên cốc trong. Trấn thủ truyền tống trận là quần áo và trang sức chỉnh tề thống nhất Thiên Sơn Tông tu sĩ, trong đó có 2 người khí tức thâm bất khả trắc, hơn phân nửa hay vẫn là thần du kỳ tiền bối. Có Thiên Sơn Tông cao nhân tọa trấn, những tu sĩ này tự nhiên không dám sảng bậy, bọn hắn dọc theo đường núi sắp xếp lấy 4 lượn khúc chiết thật dài đội ngũ, trước không thấy đuôi, sau không thấy đầu. Như thế nhiều người, chỉ sợ có vài trăm a. Bạch Linh thì thào nói ra, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên ngay tại thân thể của nàng sau, 2 người sớm tới chỗ này chờ, xếp hạng đội ngũ hàng đầu. Lý Mộ Nhiên quay đầu lại nhìn xem phía sau nhìn không tới cuối cùng đội ngũ, nói ra, có lẽ không chỉ, có hơn 1000 người cũng nói không chừng. Như thế nhiều người. Bạch Linh lẽ lưỡi, đôi mi thanh tú cau lại, bao năm qua đến đều chỉ có hơn 200 người có thể thông qua hoàn thành cơ duyên cốc phương thức gia nhập Thiên Sơn Tông, chẳng phải là cơ hội rất bé. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à, Bạch Linh đạo hữu nếu như sợ hãi, hiện tại phản hồi còn kịp. Hừ, ta cũng không có nói qua sợ hãi. Bạch Linh khẽ gắt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, xếp hạng 2 người phía trước một gã thanh niên tu sĩ xoay người lại, hướng 2 người nói ra, nhị vị đạo hữu nguyên lai quen biết ta. Tại Hạ Thiên Tinh Tử, có một đề nghị, không bằng ta và 3 người trao đổi truyền âm phủ, nhập cốc sau khi liền giúp nhau liên hệ, rồi mới kết bạn tầm bảo, như thế nào? Trong cốc người không có phận sự quá nhiều, cùng một chỗ hợp tác cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Linh gặp cái này Thiên Tinh Tử dáng tươi cười hèn mọn bị ổi, lập tức không có cái gì hảo cảm, nàng nhíu mày không nói, vô ý thức nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đa tạ các hạ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Bất quá tại hạ ưa thích độc lai độc vãng, các hạ hay vẫn là thay người khác ca. Bạch Linh gặp Lý Mộ Nhiên thập phần dứt khoát cự tuyệt, cũng nói, đa tạ các hạ hảo ý, bất quá tiểu nữ tử đã có an bài, chỉ tốt chối tử. Cũng thế cũng thế. Bị 2 người cự tuyệt sau, Thiên Tinh Tử cười cười, cũng lơ đễnh. Không bao lâu sau, liền đến phiên bọn hắn nhập cốc, bọn hắn giao nạp một số linh thạch sau, liền được phép tiến vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận bên cạnh, một gã thần du kỳ tu sĩ chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như trong bọn họ có dịch dung láo giả, tuyệt không cách nào chạy ra người này hai mắt. Cái kia thần du kỳ tu sĩ liếc Linh vài lần, đột nhiên mở miệng nói ra, vị cô nương này, ngươi tuổi còn nhỏ quá, tu vi cũng không cao, sao không qua vài năm lại đến cơ duyên cốc? Phải biết rằng người trong cốc viên phức tạp, cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Bạch Linh khuất thân thi lễ, nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chỉ là vãn bối công pháp đã gặp được bình cảnh, khó có thể đột phá. Hơn nữa tu hành càng sớm càng tốt, tiếp qua vài năm có lẽ tiểu bỏ qua tu luyện thời cơ tốt nhất, mặc dù tiến vào Thiên Sơn Tông cũng khó có quá lớn thành tựu. Đã ngươi kiên trì, cái kia liền đem ta chưa nói qua. Thần du kỳ tu sĩ gật gật đầu, nhàn nhạt hồi một câu, rồi mới liền kích phát truyền tống trận. Trong trận dáng mây trắng lóe lên, hào quang qua sau, trong trận Lý Mộ Nhiên bọn người liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên các loại 7-8 người tuy nhiên là đồng thời dùng truyền tống trận truyền vào cơ duyên cốc ở bên trong, nhưng xuất hiện trong cốc vị trí, lại khác nhau rất lớn, căn bản là tùy cơ hội phân bố. Bất quá, cái này phiến cơ duyên cốc là Thiên Sơn Tông bố trí, trong cốc không có cái gì đặc biệt lớn nguy hiểm, cho nên truyền tống ở đâu đều không sao cả. Thiên Sơn Tông như thế làm, tự là phòng ngừa có nhận thức tu sĩ trước đó liên hợp lại, tạo thành một chi cường đại tu sĩ đội ngũ, rồi mới liền có thể mượn nhờ nhiều người ưu thế, tại cơ duyên cốc trong muốn làm gì thì làm. Riêng phần mình tách đi ra tầm bảo, muốn xem mọi người cơ duyên cùng thực lực, đây mới là Thiên Sơn Tông sàng chọn mục đích. Nếu không nếu là thân gia giàu có tu sĩ, thuê một nhóm lớn tu sĩ với tư cách tay chân, chẳng phải là có thể hoành hành cơ duyên cốc trong. Truyền tống trận dáng mây trắng nhấp nhóng sau, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi mới tiểu đi tới một mảnh loạn thạch chồng chất trên không. Hắn vội vàng tế ra phi chu phủ, thừa lúc phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Truyền tống lúc không khỏe cảm giác thật là rất nhỏ, xem ra cũng không có truyền tống nhiều khoảng cách xa. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Xem trước một chút đây là tại đâu có. Lý Mộ Nhiên nhìn quanh một tuần, không có phát hiện cái gì tu sĩ yêu thú tung tích sau, liền lần nữa thừa lúc phi thuyền bay lên, bay thẳng đến không trung chỗ. Lại hướng lên, liền có một cỗ mạnh mẽ vô hình cuồng phong, làm hắn phi thuyền khó có thể thao túng tự nhiên. Lý Mộ Nhiên biết rõ, cái này cơ duyên cốc cùng tứ thánh cốc cùng loại, cũng có một tầng vô hình trong suốt cái trụ, như mái vòm bao phủ phiến khu vực này. Mà hắn đã sắp bay đến mái vòm độ cao, không thể lại cao. Ở trên không trung xa xa nhìn lại, xa xa thanh sơn lục thủy, hoàn cảnh không tệ, cái này phiến cơ duyên cốc ngược lại là phạm vi không nhỏ. Mặt khác, tại phía tây xa xa, loáng thoáng có một tòa năm màu màn sáng, Lý Mộ Nhiên biết rõ, cái kia chính là cơ duyên cốc cửa ra vào một trong, chỉ phải tìm được quy định bảo vật, tùy thời đều có thể theo những phân bố này tại cơ duyên cốc bốn phía cùng ở trung tâm 10 cái lối đi ra ly khai cơ duyên cốc. Tại phía nam cách đó không xa, Lý Mộ Nhiên chứng kiến một mảnh khu rừng rậm rạp. Tiểu đi vào trong đó, Lý Mộ Nhiên lập tức liền có quyết định. Cơ duyên bảng bên trên bảo vật một trong, tam cấp yêu thú lưu quang thú tinh nguyên, rất có thể tại rừng rậm này ở bên trong lấy được. Lý Mộ Nhiên trước đây tại tứ thánh quốc yêu thú xâm lâm ở bên trong, tiểu diệt sát qua một chỉ lưu quang thú, đối với hắn có thể nói là có chút giải. Cho nên hắn quyết định đem chủ yếu mục tiêu để lại tại đây tòa trong rừng rậm. Lý Mộ Nhiên một đường hướng rừng rậm bay đi, trên đường đi nhìn thấy nhiều cái tu sĩ, nhưng giúp nhau gian đều là cảnh giác nhìn xem, cứ tiếp tục tất cả đi các lộ. Mới tiến vào cơ duyên cốc không lâu, tin tưởng đối phương đều không có tìm được bảo vật, cho nên giúp nhau gian cũng không rất dễ dàng phát sinh xung đột. Huống chi, Lý Mộ Nhiên cũng là thật sự khí mạch hậu kỳ tu vi, cũng không phải cái loại này rõ ràng thực lực chưa đủ cấp thấp tu sĩ, người khác tiểu tính toán muốn đánh chủ ý của hắn, cũng muốn hảo hảo châm trước một phen. Lý Đạo Hữu. Lý Mộ Nhiên chính ở giữa không trung bay nhanh, đột nhiên nghe được dưới thân truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, định thần xem xét, đúng là Thư Trung Ngọc, mà bên cạnh hắn cái kia tên khí mạch trung kỳ thiếu niên, chính là của hắn đệ đệ Thư Thành Ngọc. Lý Mộ Nhiên có chút dừng lại, cái kia sách ra huynh đệ hai người lập tức cũng thừa lúc phi thuyền bay tới, Thư Trung Ngọc cười chắp tay nói ra, Lý Đạo Hữu như thế vội vã chạy đi, lại là muốn đi tới đâu? Tự nhiên là đi tìm bảo. Lý Mộ Nhiên chắp tay hồi thi lễ, cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn thấy cái này huynh đệ hai người cùng lúc xuất hiện, trong lòng không khỏi khẽ động, tò mò hỏi, kỳ quái, nhị vị đạo hữu sao vậy như thế nhanh sẽ hợp cùng một chỗ? Chẳng lẽ nhị vị vừa mới bị truyền tống đến giống nhau khu vực? Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Thư Trung Ngọc cười không đáp, đệ đệ của hắn Thư Thành Ngọc lại cười đắc ý nói ra, Lý đạo hữu lời ấy đoán đối với một nửa. Ta cùng gia huynh đích thật là truyền tống đến giống nhau khu vực, bất quá không phải vừa mới, mà là khác có huyền cơ. Khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, vẻ mặt khốn vẻ nghi hoặc. Thư Trung Ngọc gặp đệ đệ đã nói ra miệng, liền cũng không giấu giếm nữa, hắn gật gật đầu, nói ra, như là đã đi vào trong cốc, bí mật này nói ra cũng không sao. Thực không dám đâu giếm, bất tài cùng xá đệ có thể không truyền tống đến đồng nhất khu vực, là vì có kiện pháp khí này. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một thanh liên hoàn khóa hình dáng pháp khí. Thư Trung Ngọc tiếp tục nói, vật ấy tên là đồng tâm tỏa, có thể một hủy đi vi hai, một người một nửa. Nếu là hai người đều đeo một nửa đồng tâm tỏa, lẫn nhau ở giữa khí tức liền có thể dung hợp cùng câu thông. Vốn là bảo vật này là song tu chi sĩ dùng để tăng tiến dung hợp, thuận tiện liên thủ thi pháp, bất quá lại mặt khác có một cái diệu dụng. Truyền tống trận đem bất đồng người truyền tống đến bất đồng khu vực, cũng là bởi vì mọi người khí tức bất đồng, nếu như bất tài cùng xá đệ đều đeo một nửa đồng tâm tỏa, như vậy khí tức sẽ gặp thập phần tiếp cận, cùng một chỗ truyền tống lúc, có rất lớn khả năng bị truyền tống đến giống nhau khu vực. Đương nhiên, tuy nhiên xác suất thành công không phải là tuyệt đối, nhưng bất tài cùng xá đệ hay vẫn là may mắn thành công. Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, thì ra là thế. Không thể tưởng được pháp khí này rõ ràng còn có này diệu dụng, Thư Đạo Hữu quả nhiên là học rộng tài cao. Lý Đạo Hữu khen nhầm. Thư Trung Ngọc khiêm tốn cười cười, nói ra, đã để cho chúng ta tại đây cơ duyên cốc trong gặp nhau, đó chính là hữu duyên, không bằng Lý Đạo Hữu cùng huynh đệ của ta hai người cùng một chỗ kết bạn mà đi, không biết Đạo Hữu định như thế nào. Đúng vậy a, nhiều người tiểu nhiều một phần lực. Thư Thành Ngọc cũng khuyên nhủ, tại hạ tại trong phường thị không có ý nghe ngóng nói, trước đó không lâu có thần bí tu sĩ mua sắm vài kiện đồng tâm tỏa pháp khí, hơn phân nửa có âm như khác. Lý Đạo Hữu nếu là lẻ loi một mình, chỉ sợ thập phần nguy hiểm. Còn không ai biết cái này đồng tâm tỏa bí mật. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Thư Trung Ngọc khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, thiên hạ to lớn, người tài ba dị sĩ tầng tầng lớp lớp, đã không mới biết được đồng tâm tỏa có này hiệu dụng, tự nhiên cũng có thể sẽ có tu sĩ khác biết được việc này. Cho nên lần này cơ duyên cốc chi hành, chỉ sợ sẽ không thái bình. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, rồi mới nói ra, đa tạ nhị vị đạo hữu cáo chi việc này. Bất quá, tại hạ thói quen độc lai độc vãng, nói sau, quá nhiều người cùng một chỗ tầm bảo hiệu suất cũng sẽ sâu sắc giảm xuống, cho nên tại hạ hay vẫn là quyết định một mình hành động. Thư Trung Ngọc hơi có vẻ thất vọng, bất quá hắn hay vẫn là rộng lượng tiếp nhận, chắp tay hàm cười nói, đã Lý đạo hữu đã có quyết định, bất tài cũng tiểu không miễn cưỡng. Cầu chúc Lý đạo hữu tìm được bảo vật, ta và ngươi chờ ở Thiên Sơn Tông gặp lại. Đa tạ nhị vị đạo hữu, Thiên Sơn Tông gặp lại. Lý Mộ Nhiên hồi thi lễ, rồi mới cùng cái này huynh đệ hai người phân biệt, tiếp tục bay về phía cái kia phiến rừng rậm. Không bao lâu sau, hắn liền thuận lợi bay đến rừng rậm bên cạnh, rồi mới thu hồi phi chu phủ, chui vào trong khu rừng rậm rạp. Lưu Quang Thú ban đêm mới ra đến kiếm ăn, không bằng tiểu nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, đến ban đêm tái hành động không muộn. Lý Mộ Nhiên tìm được một cây chừng hơn một trượng phẩm chất đại thụ, tại thứ nhất đoạn tương đối hình thành thân cành ngồi xuống, dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tiểu như thế thiếp đi. Cơ duyên cốc tổng cộng mới mở ra 3 ngày, chắc hẳn này trong đó không có tu sĩ lựa chọn tại cơ duyên cốc trong ngủ lấy một giấc. Mấy canh giờ sau, màn đêm buông xuống, nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua cảnh lá rơi vãi như trong rừng rậm, như cùng một căn căn tinh tế ngân tuyến. Lý Mộ Nhiên theo trên cây nhảy xuống, tinh thần chấn động. Ban đêm tiến đến, nên ta săn bắn thời gian. Chương 104, ban đêm thú liệp giả. Lý Mộ Nhiên thầm vận pháp lực, bàn tay tại hai mắt bên trên nhẹ nhàng bồi qua. Lại mở mắt ra lúc, Lý Mộ Nhiên trong đôi mắt ẩn ẩn phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, đây cũng là hắn tu luyện mấy tháng ám đồng thuật. Mượn nhờ ám đồng, Lý Mộ Nhiên xem xét cảnh vật chung quanh, tuy nhiên lúc này trong rừng rậm ánh sáng cực yếu, Lý Mộ Nhiên lại phảng phất tại vào ban ngày bình thường, đem phụ cận thảo mộc thấy rất rõ ràng, xa xa cũng có thể chứng kiến một ít. Chung quanh an tĩnh dị thường, chỉ có một chút rất nhỏ côn trùng kêu vang thanh âm, cùng với cành lá theo ban đêm gió mát có chút đong đưa sản xả tâm thanh. Phụ cận cũng không yêu thú qua lại dấu hiệu, Lý Mộ Nhiên cũng không hề hoài, rừng rậm này không coi là nhỏ, ở đâu có như vậy xảo, Lưu Quang Thú vừa mới tựu xuất hiện tại bên cạnh mình. Nhưng là Lý Mộ Nhiên đã đem rừng rậm này làm đầu mục tiêu, tự nhiên có dụng ý của hắn. Lý Mộ Nhiên lấy ra một khỏa hạch đảo cỡ hơi M7 màu viên châu, sau người đúng là Lưu Quang Thú tinh nguyên. Đáng tiếc, chỉ cần hơi có kiến thức tu sĩ có thể phân biệt rõ đi ra, cái này khỏa Lưu Quang Thú tinh nguyên đã hái nửa năm trở lên, hiển nhiên không phải mới là hái, không cách nào với tư cách cơ duyên bảng bên trên bảo vật lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên nhưng có thể dùng cái này khỏa tinh nguyên, chính mình tìm được Lưu Quang Thú. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ tiểu đỉnh, đem cái này khỏa tinh nguyên để vào trong đỉnh, thêm nữa thêm một ít đặc thù hương liệu cùng một điểm linh tuyền thủy, rồi mới liền tế ra một ít sợi ngọn lửa, đun nóng tiểu đỉnh. Theo tiểu đỉnh bên trong linh tuyền thủy sôi trào lên, liền có một cỗ kỳ hương thời gian dần trôi qua tràn ngập ra đến. Tại Lý Mộ Nhiên không ngừng đun nóng dưới kỳ hương khuyết tán vô cùng nhanh, không xuất ra nửa canh giờ, có thể rơi vào tay phương viên hơn 10 dặm. Đương nhiên, đến ngoài mấy chục dặm, hương khí đã trở nên thập phần bạc nhược yếu kém, bình thường tu sĩ đều cảm thấy không đến, nhưng là yêu thú, nhất là lưu quang thú, đối với cái mùi này thập phần mẫn cảm, dù là chỉ có như vậy một tia, cũng có thể phân biệt ra được đến. Một canh giờ sau, đương cái này khỏa lưu quang thú tinh nguyên triệt để hòa tan với linh tuyển thủy ở bên trong, cũng hóa thành hương khí hoàn toàn tán loạn ra, trong rừng rậm đã khắp nơi tràn ngập loại này mùi thơm nhàn nhạt. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, trừ phi rừng rậm này ở bên trong căn bản không có lưu quang thú, nếu không nhất định sẽ bị mùi thơm hấp dẫn, chính mình chủ động đưa tới cửa đến. Kế tiếp, Lý Mộ Nhiên liền tại trong rừng lặng lặng chờ, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn còn tại bên người bố trí xuống mấy cái phụ trợ. Quả nhiên, mới lại qua nửa canh giờ, một tiếng thu giống từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, một chỉ lớn gần trượng, toàn thân hiện ra mỹ ngọc giống như rực rỡ tươi đẹp ngũ thải quang mang hổ báo hình dáng yêu thú chạy như điên mà đến, đúng là trưởng thành lưu quang thú. Chuyện của tu. Inet Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng sử dụng pháp thuật công kích con yêu thú này, hắn biết rõ lưu quang thú am hiểu nhất thần thông, tựu là nguyên khí hóa thuẫn, nó có thể phun ra một cỗ thất thải hào quang, cái này hào quang có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận pháp thuật công kích. Mà hắn trên lưng linh ra cũng như ngọc thạch cứng rắn, đủ để ngăn cản bình thường đao kiếm loại pháp khí công kích, nó toàn thân duy nhất nhược điểm, ngay tại phần bụng cổ họng các loại điểm yếu. Lưu Quang Thú dù sao chỉ là tam cấp yêu thú, linh trí có hạn, nó chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, hoàn toàn không biết cái gì là bẫy dập mai phục, lập tức liền dương nanh múa vướt hướng hắn đánh tới. Với tư cách yêu thú, nó đầu ngón tay răng lợi, chỉ cần bị nó bổ nhào vào, cũng sẽ bị nó cắn nát thiết hầu hoặc là một xé hai nửa. Tu sĩ phòng ngự màn hào quang căn bản không cách nào ngăn cản yêu thú, có đôi khi phòng ngự pháp khí cũng đồng dạng có thể bị yêu thú một chảo chảo phá. Lý Mộ Nhiên lại vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có tế ra phòng ngự pháp khí, thẳng đến lưu quang thú đã bổ nhào vào hắn trên đỉnh đầu lúc, mới trong lúc đó thân hình nhún xuống, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ theo lưu quang thú dưới thân hiện lên, chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Mà đang ở cái này tốc độ ánh sáng tầm đó, Lý Mộ Nhiên hoàn thủ cổ tay run lên. Ba đạo hàn quang kích xạ mà ra, bắn về phía lưu quang thú cổ họng. Phanh! Lưu quang thú trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, thân thể của nó tiếp tục hướng vọt tới trước đi, cũng đem một cây chừng cỡ thùng nước đại thụ trực tiếp đánh ngã, gục. Lý Mộ Nhiên lập tức lại là thân hình lóe lên đi vào lưu quang thú bên cạnh, trong tay còn nhiều ra một thanh thanh lóng lánh cực phẩm phụ kiếm. Nếu như hắn phát giác cái kia lưu quang thú còn có sức phản kháng, sẽ không chút do dự dùng phù kiếm kích phát mấy cái phù lục, đem hắn triệt để diệt sát. Nhưng mà, lúc này lưu quang thú khí tức đều không có vẫn không núp đích, đã chết ấu. Toàn bộ quá trình bất quá là trong nháy mắt. Người ở bên ngoài xem ra, Lý Mộ Nhiên giết yêu quá trình cực kỳ hung hiểm, mấy có lẽ đã bị yêu thú bổ nhào lúc mới vô cùng nguy hiểm khó khăn lắm tránh đi. Nhưng ở Lý Mộ Nhiên trong lòng mình, đây hết thảy đều là thành thạo, hữu kinh vô hiểm. Mặc dù lại lần nữa phục 100 lần, mình cũng sẽ không bị thương. Có được cám đồng, lại để cho Lý Mộ Nhiên đối với lưu quang thú nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng, thi triển dạ hành thuật sau, thân hình di động cực nhanh, hoàn toàn có thể mau né đến, mà hắn giấu giếm với trên cổ tay ám nguyệt nỏ, lại là sắc bén vô cùng, kích phát đột nhiên, đây hết thảy đều bị Lý Mộ Nhiên săn yêu tiến hành trở nên nhẹ nhàng như thường. Một cái khó chơi, tự ý với chống cự các loại pháp thuật công kích tam cấp yêu thú, tại ban đêm Lý Mộ Nhiên trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì phát sinh ở ban đêm, nếu như tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên chỉ sợ muốn sao vận dụng đại lượng phụ lục, muốn sao tế ra Mạn Thiên Phi Toa, mới có thể đem cái này tam cấp yêu thú lưu quang thú diệt sát, sao có thể dễ dàng như vậy thoải mái. Đều nói yêu thú tại ban đêm đặc biệt cường đại, nhưng là Lý Mộ Nhiên mới thật sự là ban đêm thú liệp giả. Lý Mộ Nhiên thu hồi tên ngắn, xé ra lưu quang thú thi thể, lấy ra nó tinh nguyên. Nhiệm vụ hoàn thành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không thể tưởng được lần này cơ duyên cốc chi hành, thật không ngờ thuận lợi. Lý Mộ Nhiên thu hồi tinh nguyên, lấy ra một thanh hơi mỏng loan đao pháp khí, cắt lấy lưu quang thú trên lưng linh ra, cái này linh ra bóng loáng cứng cỏi, hơn nữa có thể chịu tải không ít nguyên khí, là chế tác cao giai bằng da lá bùa tốt nhất nguyên liệu. Chính thu linh ra lúc, đột nhiên xa xa truyền đến vài tiếng siêu siêu tiếng vang, Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm dùng mình. Có người đến, hơn nữa không chỉ một cái. Lý Mộ Nhiên lập tức thu hồi loan đao, nhắc tới phù kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong chốc lát, vài đạo thân ảnh theo phụ cận trên đại thụ rơi xuống, phân biệt đem Lý Mộ Nhiên trước sau tả hữu vây quanh, tổng cộng là 4 người. 4 người này 2 nam 2 nữ, Lý Mộ Nhiên đều chưa từng gặp qua, hơn nữa bọn họ đều là khí mạch hậu kỳ tu vi. Như vậy 4 gã khí mạch hậu kỳ tu sĩ, nếu như liên thủ, hơn nữa phối hợp tương đối ăn ý, không thể nghi ngờ là cơ duyên cốc bên trong một chi đáng sợ thế lực. Lạc đàn tu sĩ gặp được bọn hắn, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được chính là Lý Mộ Nhiên, hơn nữa, hay vẫn là ban đêm Lý Mộ Nhiên. Tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên thì ra là cái phụ lục khá nhiều, pháp khí bất phàm bình thường khí mạch hậu kỳ tu sĩ, nhưng là tại buổi tối, Lý Mộ Nhiên nhưng lại ban đêm thú liệp giả. Lý Mộ Nhiên không đi tìm những người này phiền toái, đã tính toán bọn hắn gặp may mắn, hôm nay bọn hắn rõ ràng chủ động đến đây, quả thực là tự tìm đường chết. Cái này chỉ lưu quang thú là ngươi giết. Một gã hình thể mảnh mai thanh niên nữ tử chứng kiến Lý Mộ Nhiên bên cạnh yêu thú thi thể sau, kinh hô một tiếng nói. Tiểu tử này động tác thật nhanh. Một gã trên mặt có vết đao chém nam tử nói ra, ta bọn 4 người một đường đi theo cái này lưu quang thú mà đến, tận mắt nhìn đến nó chạy về phía nơi này, mới qua mấy hơi thở công phu, rõ ràng cũng đã bị kẻ này diệt sát. Hừ, yêu thú linh trí không cao, tiểu tử này chỉ sợ sớm có mai phục. Có thể lập tức diệt sát yêu thú cũng chẳng có gì lạ. Một danh khác thanh niên nam tử nói ra, chúng ta phải cẩn thận một hai, tiểu tử này có chút cổ quái. Này, tiểu tử, muốn mạng sống, đem lưu quang thú tinh nguyên giao ra đây, ta Hàn Sơn 4 hữu có thể tha cho ngươi một mạng. Trong 4 người cuối cùng nhất một gã hình thể hơi mập nữ tử hướng Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói. Lý Mộ Nhiên chưa tỏ thái độ, tên kia đàn ông mặt xẻo liền mắt lộ ra vẻ tham lam nói, chỉ là giao ra tam cấp tinh nguyên cũng quá tiện nghi hắn. Tam muội ngươi xem, trong tay hắn phủ kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hiển nhiên không giống tầm thường, tiểu tử này đích thị là thân gia phong phú. Đúng vậy, không thể tưởng được mới nhập cốc đêm thứ nhất, chúng ta tiểu gặp được một cái thổ hào, chật chật, lần này thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Béo nữ tử khanh khách cười không ngừng, phảng phất Lý Mộ Nhiên bảo vật đã rơi vào trong tay bọn họ. Đàn ông mặt xẻo nói ra, tam cấp lưu quang thú tinh nguyên, đúng là cơ duyên bảng bên trên bảo vật một trong. Chúng ta xuất ra đi âm thầm bán. Những một lòng kia muốn gia nhập Thiên Sơn Tông tu sĩ, tất nhiên sẽ tranh nhau mua sắm, tối thiểu có thể bán được 1 vạn linh thạch. Đúng vậy a, chúng ta lại có thể đại phát một số. Mỗi lần cơ duyên cốc mở ra, đều là ta Hàn Sơn 4 hữu đại lấy được mùa thu hoạch chi tế. Đáng tiếc chính là, đại ca sang năm muốn đầy 30, liền không thể tái nhập trong cốc. Gây nữ tử ngữ khí có chút tiếc hận. Được xưng là đại ca thanh niên nam tử bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói ra, kỳ thật. Đại ca ngược lại là muốn dựa vào cái này khỏa tinh nguyên tiến vào Thiên Sơn Tông, không biết nhị đệ cùng hai vị muội muội định như thế nào. Đàn ông mặt xẻo vội la lên, đại ca, ngươi vì sao đột nhiên loại suy nghĩ này? Thiên Sơn Tông môn quy sầm nghiêm, một đống lễ nghi phiền phức, chúng ta như muốn động thủ sát nhân đoạt bảo, càng là khắp nơi chế ngự, không bằng làm tiêu sái tự nhiên trong tu, tối thiểu qua tự do. Đúng vậy a đại ca, ngươi lại cẩn thận lo lo lắng lắng. Hai gã nữ tử cũng tranh nhau khuyên nhủ. Bốn người cười cười nói nói, rõ ràng tâm tình một hồi lâu, hoàn toàn xem bị bọn hắn vây quanh Lý Mộ Nhiên với không có gì. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buồn cười, lạnh lùng nói, này, các ngươi cái gì tứ quái lại không động thủ, tại hạ muốn đi. Gấp cái gì? Đàn ông mặt xẻo tức giận quát, còn ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Đúng đấy, chẳng lẽ ngươi vội vàng chết sớm sớm luân hồi? Béo nữ tử phụ hòa nói. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, vốn là hắn ý định hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau phát chế nhân, đã mấy người kia đàm tính chính đậm đặc, chậm chạp không muốn động thủ, hắn liền dứt khoát cải biến sách lược, chủ động xuất kích. Theo bọn hắn lúc nói chuyện có thể nghe ra, cái này mấy cái gia khỏa đã là trộm cắp, tại cơ duyên cốc trong lưu hại không ít người. Nếu như muốn động thủ, nhất định phải một tên cũng không để lại toàn bộ diệt sát, để tránh để lộ tiếng gió, đem bí mật của ta tiết lộ ra ngoài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm sát cơ đã động, dùng lực lượng một người đối phó bốn người, và không lưu người sống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại đối phương còn không kịp làm ra chính xác ứng đối trước, tự đưa bọn chúng từng cái diệt sát. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, một lát tầm đó, liền đã có quyết định. Đúng lúc này, cái kia đàn ông mặt xẻo đống nhiên nói ra, kỳ quái. Trước kia chúng ta bắt lấy lạc đàn tu sĩ lúc, cũng sẽ thường thường áp dụng vây mà không giết, cố ý kéo dài phương pháp, lại để cho những tu sĩ kia bởi vì chính mình sợ hãi mà dần dần đánh mất sức chiến đấu, có trực tiếp bị sợ cái bị dày vò, có hội dứt khoát buông tha cho trông cự cầu xin tha thứ, tiểu tử này rõ ràng cả buổi đều không có phản ứng, lãng phí chúng ta miệng lưỡi. Chương 105, lấy một địch bốn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, nguyên lai đối phương mấy người một trận nói nhảm lại vẫn có tầng sâu dụng ý. Bất quá cũng thế, hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất kinh nghiệm sinh tử nguy hiểm lúc, cũng là có chút ít chân tay luôn cuống, sự tình sau thật lâu cũng khó khăn dùng tỉnh táo lại, nếu là bình thường tu sĩ gặp được bốn người này vây quanh, hoàn toàn chính xác rất khó tỉnh táo ứng đối, vây mà không giết, sẽ để cho tu sĩ tự loạn trận cước, đến lúc đó cái này bốn gã trộm tu là được không cần tốn nhiều sức sát nhân đoạt bảo. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên đã kinh nghiệm mấy lần sinh tử khảo nghiệm, thậm chí còn trải qua trong tứ thánh cốc độc chiến mười mấy người đẫm máu chi dạ. Đối mặt loại tình huống này, hoàn toàn có thể thông dong ứng đối, căn bản sẽ không loạn đúng mực. Có lẽ tiểu tử này thuộc về cái loại nầy trời sinh gan lớn, sắp chết đến nơi đều không nháy mắt cái chủng loại kia ngang ngược chi độ a. Béo nữ tử nói ra, chúng ta cũng không muốn phế lời nói, dứt khoát giết cái này tiểu. A, nàng những lời này chưa nói xong, đông nhiên kinh kêu một tiếng, tràn đầy đáng sợ sợ hãi chi ý. Nàng trơ mắt chứng kiến, Lý Mộ Nhiên giống như quỷ mị thân hình hăng hái di động. Vượt qua mấy gốc đại thụ thoáng cái đột nhiên tiểu xuất hiện tại trước mặt nàng. Mà ở chỗ cũ, vậy mà còn có một đạo nhàn nhạt thân ảnh lưu lại, trong nháy mắt này, nàng này cơ hồ khó có thể lý giải phát sinh trước mắt cảnh tượng. Tuy nhiên sự tình phát đột nhiên, nàng này cũng là ứng biến cực nhanh, nàng tâm niệm vừa động, toàn thân tiểu kích phát một tầng dày đặc phòng ngự màn hào quang, có khác một miếng hình thoi tâm chắn cũng tế ra che ở trước người. Thế nhưng mà, nàng này lại đột nhiên cảm giác được phía sau mắt lạnh, tựa hồ có vài đạo kình phong đánh úp lại. Chẳng biết lúc nào, Lý Mộ Nhiên rõ ràng lại chạy đến thân thể của nàng sau, cũng thủ đoạn run lên, ba chi mũi tên nhọn hướng nàng đánh úp lại, cách xa nhau bất quá hơn một trượng. Khoảng cách gần như thế, trừ phi đối phương cũng có thể cùng Lý Mộ Nhiên đồng dạng thi triển dạ hành thuật hăng hái né tránh, nếu không tuyệt không có khả năng ngăn cản. Nguyên lai trước mắt bóng người này cũng là giả. Nàng này trong nội tâm phát lệnh, không kịp đem tâm chắn hộ tại phía sau, đã bị ba chi mũi tên nhọn đồng thời xuyên thủng phần cổ, ngực cùng phần bụng, lập tức đi đời nhà ma. Lý Mộ Nhiên dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế lập tức diệt giết một người sau, lập tức thân hình lóe lên, lại hướng gần đây cái kia tên đàn ông mặt xẻo đánh tới. Tam muội, tam tỷ. Còn lại ba người gặp đồng bạn bị giết đều là một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn phản ứng cũng là cực nhanh, không đều Lý Mộ Nhiên tới gần, đã nhao nhao tế ra pháp khí, trước người vũ làm một đoàn. Cái kia mảnh mai nữ tử tế ra chính là một đầu dài lớn lên dây thừng, vung vẩy chi tế, dây thừng bên trên bay ra vô số hỏa hoa. Hai gã nam tử tắc thì riêng phần mình cầm trong tay một kiện cổ quái thanh đồng pháp khí, nhưng tế luyện lúc, cũng là đầy trời hỏa diễm giống như thủy triều mang tất cả mà ra. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, ba người hiển nhiên là phối hợp thuần thục, bọn hắn thi triển hỏa diễm nối thành một mảnh, trong nháy mắt tiểu hình thành một tòa cao lớn vòng tròn bức tường lửa, theo tứ phía cùng chỗ cao hướng Lý Mộ Nhiên vây đến. Bức tường lửa một đường dễ như trở bàn tay, vô luận nhiều tráng kiện cây cối, tại bức tường lửa trong lập tức liền biến thành cho tàn. Càng có một cỗ nóng bỏng chi cực khí lãng mọi nơi nhộn nhạo, làm cho vây khốn trong đó người miệng đắng lưỡi khô, gian với hô hấp. Ba người dù sao cũng là kinh nghiệm sâu trồng tu, kinh nghiệm không ít sinh tử đánh nhau, tại đây thay đổi trong nháy mắt thế cục dưới vậy mà có thể lập tức làm ra thích hợp phản ứng. Nếu là bình thường tu sĩ gặp được loại tình huống này, chỉ sợ còn không kịp ứng đối, đã bị Lý Mộ Nhiên lôi đỉnh thủ đoạn từng cái diệt sát. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không thể tưởng được mấy người kia cũng là thật không đơn giản, như thế nhanh có thể thi triển ra cường đại như thế pháp thuật, hắn vội vàng ngừng thân hình, suýt nữa tiểu tự hành đụng vào bức tường lửa bên trong. Dùng cái này bức tường lửa khí thế, một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ trong chốc lát liền bị hóa thành cho tàn, cái gì pháp thuật màn hào quang hoàn toàn không thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên tiện tay lại bắn ra ba chi tên ngắn cùng mấy ngọn phi đao, nhưng đều bị bức tường lửa từng cái bức lui, căn bản không cách nào suy giảm tới bức tường lửa sau ba người. Mắt thấy bức tường lửa liền hướng quanh hắn đến, nguy cấp thời điểm, Lý Mộ Nhiên phát hiện bức tường lửa có một mặt tựa hồ tương đối bạc nhược yếu kém, tâm niệm một chuyến, lập tức đoán được cái gì. Chắc hẳn cái này bức tường lửa tiểu là cái này Hàn Sơn Tứ Hữu thường xuyên sử dụng thủ đoạn, một khi đem địch nhân vây quanh ở bức tường lửa bên trong, là có chạy đằng trời. Nhưng mà, bình thường bọn họ đều là hai nam hai nữ bốn người cùng một chỗ thi triển bộ này thần thông, nhưng là lúc này lại thiếu một người, sở dĩ phải có điểm yếu. Lý Mộ Nhiên thân hình nhanh chóng tối lui, đi vào ngọn lửa kia yếu kém nhất chỗ, tay trái một trường đánh ra, cũng ở giữa không trung hoa một vòng tròn. Lập tức, dùng Lý Mộ Nhiên bàn tay làm trung tâm, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, sau người phảng phất không đáy lô đen càng lúc càng lớn, cũng đem phủ cận hỏa diễm kể hết hút vào trong đó, lập tức liền lại để cho bức tường lửa lộ ra một đoạn lỗ hổng. Đây chính là Lý Mộ Nhiên nắm giữ hắc động thuật. Bất quá, hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, hắc động thuật có thể thu nạp pháp thuật công kích có hạn, Lý Mộ Nhiên liền lập tức theo lỗ hổng trong thoát ra bức tường lửa bên ngoài. Hắn vừa mới chạy ra bức tường lửa, lỗ đen đã bị phanh một tiếng hóa thành điểm một chút hắc quang mà tán loạn ra. Bức tường lửa lần nữa nối thành một mảnh. Không xong. Đừng làm cho hắn chạy. Đàn ông mặt xẻo kinh hô một tiếng, lập tức kêu gọi đồng bạn cùng một chỗ thao túng bức tường lửa, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Khu rừng rậm rạp, trong nháy mắt đã bị bức tường lửa đốt ra một mảng lớn đất trống, nhưng mà Lý Mộ Nhiên tốc độ cực nhanh, hắn vòng quanh ba người hăng hái bốn đầu, bức tường lửa lại sao vậy đều đuổi không kịp. Chạy vội tới đàn ông mặt xẻo phía sau hơn 30 trượng chỗ lúc, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên trong tay phủ kiếm một điểm. Một đạo hỏa quang vạch phá bầu trời đêm kích xạ mà ra, hướng đàn ông mặt sẹo đánh tới. Đây bất quá là một đạo viêm bạo thuật, thoạt nhìn thật sự không có ý nghĩa, nhưng đàn ông mặt sẹo cũng không dám khinh thường, vội vàng tại toàn thân tê ra một tầng thập phần dày đặc hộ thể màn hào quang, cũng xuất ra một miếng tâm chắn tre ở trước người. Phanh! Viêm bạo thuật hỏa đoàn tại cách đàn ông mặt sẹo còn có 2-3 trượng chỗ tiểu ầm ầm bạo liệt ra đến, hóa thành vô số hỏa tinh văng khắp nơi, hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì nguy hại. Đàn ông mặt sẹo vốn là sững sờ, nhưng lập tức sắc mặt đại biến, cái gì đều không để ý hướng sau nhanh chóng tối lui. Nhưng vào lúc này, chung quanh hơn 10 trượng trong đột nhiên dâng lên vô số hỏa đoàn, cũng đồng thời kiếp nổ. Rầm rầm, rung trời trong nổ vang, một cái chừng 10 trượng cỡ hỏa đoàn phóng lên trời, triệt để chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm. Đàn ông mặt sẹo thân ở hơn 30 trượng tam diễm phù tạo thành phù trận bên trong, tính cả trong tay hắn phòng ngự pháp khí cùng một chỗ bị tạc nát bấy. Hàn Sơn Tứ Hữu lại chết một người. Bức tường lửa trong lộ ra một cái lỗ hổng, lại cũng khó có thể hình thành vây quanh. Phù trận. Hắn có mai phục. Thanh niên nam tử đại ca kinh hãi, lập tức thu hồi pháp khí hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Từ trước đến nay đều là bọn hắn Hàn Sơn Tứ Hữu mai phục người khác, không thể tưởng được hôm nay lại trong người khác mai phục. Hơn nữa đối phương phù trận bố trí cực kỳ cao minh, rõ ràng liền bọn hắn những người trong nghề này đều không có nhìn ra sơ hở. Cái kia mảnh mai nữ tử cũng là lập tức quay người mà trốn. Nàng chạy trốn phương hướng cùng đại ca trái lại, chính là muốn lại để cho Lý Mộ Nhiên không cách nào đồng thời đuổi giết hai người. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, dẫn đầu đuổi theo cách hắn khá gần cái kia danh nữ tử, không chút do dự liền kích phát mang tại trên thân thể Mạn Thiên Phi Toa, lập tức vô số màu trắng quang toa tại ban đêm trong rừng rậm nhấp nhoáng, kể hết hướng nữ tử đánh tới. Vừa mới kích phát Mạn Thiên Phi Toa, Lý Mộ Nhiên liền xoay người hướng cái kia đại ca đuổi theo. Tại hắn phía sau, vô số tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy một mảnh lóng lánh bạch quang. Cũng truyền đến nữ tử hét thảm một tiếng. Lúc này, cái kia đại ca cũng là động tác cực nhanh, ba cái năm hạ tiểu leo đến ngọn cây, cùng tồn tại khắc tế ra phi chu phù hốt hoảng bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên mấy cái tung nhảy nhảy lên ngọn cây, một tay vung ra một trường kim sắc phù lục, tay kia cầm trong tay phù kiếm một điểm, kim sắc phù lục lập tức hóa thành một thanh dài nhỏ kim sắc bảo kiếm, như giống như sao băng vạch phá bầu trời đêm, chém về phía cái kia đại ca. Đây là Thương Hà đạo nhân lưu lại một chương hóa kiếm phù. sử dụng phong ấn tương đối phức tạp, Lý Mộ Nhiên vốn là không cách nào sử dụng, nhưng hắn có cùng là Thương Hà đạo nhân lưu lại cực phẩm phù kiếm tương trợ, luyện tập một đoạn thời gian rất dài sau, cuối cùng có thể miễn cưỡng thao túng này phù. Kim kiếm tốc độ cực nhanh, thanh niên kia nam tử mới thoát ra hơn 20 trượng, đã bị một kiếm này chạm đến. Đang. Thanh niên nam tử kịp thời xoay người vừa đỡ, lại dùng cái kia thanh đồng pháp khí ngăn trở bộ phận kiếm quang, bất quá kiếm quang dư huy hay vẫn là đơn giản tại đem dưới người hắn phi thuyền chạm phá, thanh niên nam tử một tiếng thét kinh hãi, từ không trung té rớt đến trong rừng. Lý Mộ Nhiên không bao giờ nữa cho hắn cơ hội, thân hình lóe lên đoạt trước một bước đuổi tới thanh niên nam tử rơi xuống đất chỗ phụ cận, trong tay phủ kiếm run lên, lần nữa thao túng hóa kiếm phủ chém ra một kiếm. Kim quang lóe lên, không kịp phản kháng thanh niên nam tử lập tức đầu thân chỗ khác biệt, như vậy bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, đang muốn thu thanh niên này nam tử trong tay bảo vật, lại nghe đến phía sau truyền đến rất nhỏ sột sột soạt soạt thanh âm. Ồ! Lý Mộ Nhiên quay người nhìn lại, lại phát hiện tên kia bị Mạn Thiên Phi toa toàn lực công kích nữ tử vậy mà không chết. Cô gái này đem trong tay dây thừng vũ thành một mảnh, rõ ràng ngăn lại trước người hơn phân nửa quang toa công kích, bất quá Mạn Thiên Phi toa công kích thật sự qua với dày đặc, vẫn có không ít quang toa theo dây thừng khe hở gian sáp nhập. Tại nữ tử phòng ngự pháp khí cùng phòng hộ màn hào quang bên trên nổ tung. Một trầu dày đặc như mưa quang toa công kích phía dưới, nàng kia tuy nhiên chưa chết, nhưng hai chân lại bị quang toa tạc đoạn, trong tay phòng ngự pháp khí cũng bị tạc hủy, ngược lại là cái kia thừa nhận đại bộ phận quang toa công kích dây thừng, nhưng lại không hư hao chút nào. Nữ tử héo đốn trên mặt đất, gặp Lý Mộ Nhiên cầm trong tay phủ kiếm từng bước một tới gần, lập tức mặt xám như tro. Đạo hữu tha mạng, tiện thiếp không biết phân biệt nhiều có đắc tội, kính xin đạo hữu khoan dung. Nữ tử bất chấp kịch liệt đau nhức theo hai chân truyền đến, kiệt lực cầu xin tha thứ. Nàng nói ra, ta Hàn Sơn tứ hữu những năm này cũng nhận được không ít bảo vật, đều giấu ở cái nào đó chỗ bí ẩn, chỉ có ta bốn người mới có thể đem hắn tìm được. Chỉ cần đạo hữu không giết tiện thiếp nguyện ý đem bảo vật kể hết giao ra, hiến cho đạo hữu. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay phủ kiếm vung lên, lập tức kim quang lóe lên, hóa kiếm phủ lần nữa kích phát, hướng nữ tử đánh tới. Đối mặt với đối phương đồng ý tài vật hấp dẫn, Lý Mộ Nhiên dùng trong tay phù kiếm, hướng nàng làm ra đáp lại. Đang. Nàng kia tuy nhiên ngồi dưới đất, nhưng trong tay dây thừng trước người vung lên, rõ ràng đem một kiếm này ngăn trở. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn sớm đã thử qua, hóa kiếm phù biến thành kim kiếm sắc bén vô cùng, kết nối với phẩm phòng ngự pháp khí đều có thể chém hai nửa, lúc này rõ ràng trước sau cũng không thể chạm phá nam tử kia thanh đồng pháp khí cùng nàng này trong tay hỏa diễm dây thừng. Chương 106, thanh đồng cổ đăng. Bất quá. Nàng này đã bị thương, lại không có pháp di động, dưới loại tình huống này, nàng lại có thể nào chạy ra Lý Mộ Nhiên sát chiêu. Lý Mộ Nhiên vây quanh nàng này hăng hái buôn đầu, ở lại hai đạo mơ hồ khó phân biệt tàn ảnh, đồng thời hắn một tay cầm phù kiếm thao túng hóa kiếm phù, tay kia lại năm ngón tay liên đạn, từng đạo tam diễm thuật tế ra, theo bốn phía công hướng nàng này. Nàng này tuy nhiên cực lực vùng vẩy dây thường hộ thể, nhưng cuối cùng khó có thể làm được kín không kẽ hở, cuối cùng bị Lý Mộ Nhiên tìm được cơ hội. Tại nàng mỏi mệt với ứng phó hóa kiếm phù biến thành kim kiếm thời điểm, trong lúc đó tại hắn phía sau bắn ra ba chi tên ngắn, trong đó một mũi tên đâm thủng nàng này bụng dưới, làm cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Bốn gã cường địch trước sau vẫn lạc, Lý Mộ Nhiên cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này mấy cái ra khỏa quả nhiên khó chơi, may mắn đây là tại ban đêm, nếu như là ban ngày gặp được đám người kia, chỉ sợ muốn đến phiên ta trăm phương ngàn kế bỏ trốn mất dạng. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn lúc này cũng không biết bốn người này là tại phụ cận tu tiên giới tên tuổi cái gì tiếng nổ Hàn Sơn bốn trộm, chỉ cần ở chung quanh tu luyện 3-5 năm trở lên cấp thấp tu sĩ, cơ hồ không người không biết không người không hiểu, chết tại đây bốn người trong tay thành danh tu sĩ cũng là số lượng cũng không ít. Thậm chí trong truyền thuyết có một đường Thiên Sơn Tông đệ tử cũng gặp bốn người này độc thủ, đưa tới Thiên Sơn Tông đối với bốn người này truy nã, nhưng bốn người này làm việc gọn gàng, không lưu người sống, không lưu dấu vết, xuất nhập lại thập phần thần bí, thân phận chưa bao giờ bạo lộ. Cho nên một mực không có đã bị chế tải. Nếu để cho người biết rõ, Lý Mộ Nhiên lấy một địch bốn, tại một lát tầm đó liền đem Hàn Sơn bốn trộm trước sau diệt sát, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên trong vòng một đêm tiểu thanh danh lên cao, trở thành mịch tiên chấn nhân vật phong vân. Vừa rồi đánh nhau động tĩnh không nhỏ, cũng không biết là hay không hội đưa tới tu sĩ khác, hay vẫn là mau trong thu thập ly khai thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, rồi mới liền thu lại cái kia Hàn Sơn bốn trộm lưu lại bảo vật. Cùng với chính mình bố trí xuống mặt khác hai cái phụ trận. Tại mất đi pháp lực ra chi sau, nữ tử trong tay cái kia đầu dây thường biến trở về nguyên hình, rõ ràng chỉ có tinh tế ba thôn đến giải. Đây là cái gì bảo vật, cư nhiên như thế kỳ quái. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ, đem cái kia hai người nam tử trong tay thanh đồng pháp khí cũng đều thu thập. Cái này hai kiện thanh đồng pháp khí tính chất cơ hồ giống như lúc, hiển nhiên lai lịch gần, Lý Mộ Nhiên đem hai kiện pháp khí biện tụ cùng một chỗ, rõ ràng tạo thành một cái cây đèn. Nếu như đây là cây đèn, cái kia dài ba tấc đoạn dây thừng chẳng phải là tiểu là tim đèn. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem đoạn dây thừng cắm vào cây đèn ở bên trong, nhưng có chút buông lỏng. Đúng, đây chỉ là ba kiện, có lẽ còn có một kiện. Lý Mộ Nhiên lập tức xuất ra sớm nhất bị hắn diệt sát béo nữ tử túi chữ vật, trong đó một hồi dở, rất nhanh lại tìm được một căn ba thốn đến lớn lên đoạn dây thừng, trừ nhan sắc hơi có bất đồng bên ngoài, hai cây đoạn dây thừng cơ hồ giống như lúc. Xem ra đây cũng là tim đèn. Lý Mộ Nhiên đem hai cái đoạn dây thừng quấn quanh cùng một chỗ, rồi mới nhét vào cây đèn ở bên trong, một cái thanh đồng cổ đăng pháp khí liền hoàn hảo hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, ý đồ thao túng cái này thanh đồng cổ đăng, lại phát hiện, đương pháp lực của mình rót vào thanh đồng cổ đăng sau, lại như là châu đất xuống biển, trong chốc lát liền bị hấp thu thôn phệ, nhưng cổ đăng trừ phát ra một chút hào quang bên ngoài, cơ hồ không phản ứng chút nào. Ồ, cái này thanh đồng cổ đăng nhất định là đại có lai lịch. Dùng tu vi của ta bây giờ, căn bản không có đầy đủ pháp lực kích phát cái này tòa cổ đăng, chỉ sợ chỉ có thần du kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng minh bạch Hàn Sơn bốn trộm dụng ý. Cái này Hàn Sơn bốn trộm không biết từ chỗ nào đạt được cái này thanh đèn cổ đăng sau, biết do nó là một kiện khó được trí bảo, đáng tiếc dùng lực lượng một người không cách nào điều động, liền đem cổ đăng sách phân thành bốn kiện pháp khí, mỗi người chỉ thao túng một kiện, liền có thể miễn cưỡng thi triển. Đồng thời, đương bốn người liên thủ lúc, liền có thể phát huy ra đúng vậy uy năng, nhưng là, như thế làm khẳng định không cách nào phát huy ra thanh đồng cổ đăng uy lực chân chính. Tách ra thi triển thì có như thế không tầm thường uy năng, nếu là cái này thanh đồng cổ đăng triệt để kích phát lúc, thật là có nhiều sao cường đại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, đem thanh đồng cổ đăng thích đáng thu vào trong chữ vật đại. Đem chung quanh đều thu thập xong sau, Lý Mộ Nhiên thuận tay đem mấy người kia thi thể từng cái đốt vì cho tàn, lúc này vẫn không có tu sĩ khác đi vào phụ cận. Chắc hẳn vừa rồi đánh nhau dị thường kịch liệt, hiển nhiên không phải bình thường tu sĩ gian đấu pháp, phụ cận tu sĩ tiểu tính toán hết sức tò mò, cũng không dám tùy tiện đến đây điều tra. Lý Mộ Nhiên ly khai rừng rậm, thừa lúc phi thuyền hướng tây mặt bay đi, chỗ đó có một tòa truyền tống màn sáng, thông qua màn sáng liền có thể ly khai cơ duyên cốc. Đến cốc bên ngoài, đem vừa mới lấy được tam cấp yêu thú lưu quang thú tinh nguyên giao cho Thiên Sơn Tông tu sĩ, mình coi như hoàn thành cơ duyên cốc nhiệm vụ, liền có thể gia nhập Thiên Sơn Tông. Có thể nói là tương đương thuận lợi. Cũng không biết Bạch Linh tiểu nha đầu kia hiện tại như thế nào. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến, dù sao hắn đã đáp ứng Bạch Vân thượng nhân, dùng tính cách của hắn, tự nhiên cũng biết bao nhiêu chú ý thoáng một phát. Bất quá, nàng đã không có dùng truyền âm phủ cho ta biết, chắc hẳn cũng hết thảy thuận lợi, không có gặp được nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nói ra. Hắn mới nghĩ đến Bạch Linh, một lát sau khi, cái kia truyền âm phủ rõ ràng thì có phản ứng, Lý Mộ Nhiên vội vàng đem hắn lấy ra. Đánh vào một đạo pháp quyết tởi bỏ truyền âm phủ bên trên phong ấn, liền có một cái thiếu nữ lo lắng thanh âm truyền đến, đúng là Bạch Linh. Sau giả thuyết nói, chính mình bị nhốt tại một ngọn núi trên bờ núi, phi thuyền bị hủy, không cách nào thoát thân, thỉnh Lý Mộ Nhiên thi dùng viện thủ. Ngọn núi kia nhai cách Lý Mộ Nhiên chỗ chỗ ngược lại là cách xa nhau không tính quá xa, đã Lý Mộ Nhiên sớm đã đáp ứng người ta, liền tại suy nghĩ một chút sau, dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, phi thuyền chuyển đổi phương hướng, hướng ngọn núi kia nhai bay đi. Vừa phi gần vách núi, Lý Mộ Nhiên chợt nghe đến một tiếng to rõ thanh minh đánh vỡ yên lặng bầu trời đêm. Có yêu cầm, hơn nữa cái này yêu cầm thanh gãy âm thanh tựa hồ ẩn chứa tức giận, chẳng lẽ nó đang tại cùng người kết đấu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, dùng Bạch Linh tu vi, nếu như nàng gặp được một chỉ lợi hại yêu cầm, chỉ sợ khó có thể ứng phó tới. Lý Mộ Nhiên rơi vào vách núi chi đỉnh, chỉ thấy cách đó không xa một chỉ toàn thân ngân quang lóng lánh yêu cầm đang tại hai cánh cuồng phiến, điên cuồng công kích tới một cái hẹp tiểu sơn động. Mỗi lần cái này yêu cầm hai cánh khẽ vỗ, liền có vô số màu bạc quang điểm rơi xuống, nện ở sơn động bốn phía, đem phụ cận sơn thạch kích nát bấy. Tam cấp yêu cầm ngân xí chuẩn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này yêu cầm màu bạc trường linh cũng là cơ duyên bảng bên trên bảo vật một trong. Bạch Linh hơn phân nửa tiểu trốn ở cái kia trong sơn động A. Lý Mộ Nhiên lấy ra phù kiếm, hướng cái kia yêu cầm đánh tới. Chạy vội tới yêu cầm phụ cận, Lý Mộ Nhiên thò tay ném ra ngoài hơn 20 cái phù lục. Sau người tại thành từng mảnh thanh quang trong hóa thành vô số dây leo. Lý Mộ Nhiên trong tay phủ kiếm một điểm, những dây leo kia rõ ràng giữa lẫn nhau liên hợp lại, lập tức hình thành một trường cực lớn màu xanh đằng lưới, đem ngân xí chuẩn bao khỏa ở bên trong. Ngân xí chuẩn kinh kêu một tiếng, hai cánh cuồng phiến, vô số màu bạc quang điểm hướng chung quanh đằng lưới đánh tới, lập tức tiếng oanh minh không ngừng, ngân quang thanh quang vang khắp nơi, đem phủ cận bầu trời đêm làm đẹp có chút sáng lạ. Chuyện của tôi. Nét. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên lại tế ra hóa kiếm phủ, sau người hóa thành một thanh mảnh mà lớn lên màu vàng bảo kiếm, như một đạo sao băng vạch phá bầu trời đêm, thẳng kích ngân sĩ chuẩn, tốc độ cực nhanh. Ngân sĩ chuẩn kinh hãi, hai cánh giống như là lưỡi đao tại màu xanh đằng trên mạng đảo qua, lập tức đem đằng lưỡi vạch phá ra một đạo lỗ hổng. Ngân sĩ chuẩn hốt hoảng theo lỗ hổng trong sông ra, trốn hướng không trung. Lúc này, kim kiếm vừa vặn chém tới, ngân sĩ chuẩn chỉ tốt dùng cứng rắn lông vũ ngạnh kháng. Một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết ở bên trong, mấy cây lông cánh từ không trung rơi xuống, còn có một chút hiện ra ngân quang màu tươi. Bất quá, ngân sĩ chuẩn tuy nhiên bị thương, nhưng vẫn là nhảy vào trong bầu trời đêm, rất xa đào tẩu, tốc độ kia cực nhanh, căn bản không có khả năng thừa lúc phi thuyền đuổi theo. Ồ, vận khí không tệ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy ngân sĩ chuẩn rơi xuống mấy cây tản vũ ở bên trong, có một căn đúng là nó dài nhất cái kia căn màu bạc chủ lông vũ, đây là luyện khí tốt tài liệu, cũng chính là cơ duyên bảng bên trên bảo vật một trong. Lý Mộ Nhiên nhặt lên lông vũ, hướng về phía sơn động la lớn, xuất hiện đi, cái kia yêu cầm đã chạy. Một lát sau, một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thiếu nữ theo trong sơn động xuyên ra, đúng là Bạch Linh. Bất quá thân thể của nàng sau, lại vẫn có một người. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được trừ Bạch Linh bên ngoài còn có những người khác, bất quá cái này hình người cho hèn mọn bị ổi, chính là trước kia tại cốc bên ngoài bái kiến thanh niên Thiên Tinh Tử. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Thiên Tinh Tử chắp tay thi lễ nói, sắc mặt có chút xấu hổ. Lý đạo hữu quả nhiên nói mà có tín, Linh Nhi vô cùng cảm kích. Bạch Linh cũng hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Các ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi. Bạch Linh nói ra, ta lại tới đây muốn săn giết cái con kia ngân sĩ chuẩn, nhưng không ngờ phi thuyền bị hắn phá hư, sau đến Thiên Tinh Tử đạo hữu cũng tới, cũng là không địch lại yêu cầm mà lại phi thuyền bị hủy. Cái kia ngân sĩ chuẩn thế công hung mãnh, ta hai người liên thủ cũng khó khăn dùng ứng phó, chỉ tốt trốn vào sơn động trong hướng Lý đạo hữu xin giúp đỡ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, nói ra, tam cấp yêu cầm so tam cấp yêu thú khó đối phó hơn, chúng ta khí mạch hậu kỳ tu sĩ đều rất khó ứng đối, ngươi rõ ràng dám một mình đến săn giết ngân sĩ chuẩn. Thật sự là không biết sống chết. Bị Lý Mộ Nhiên một trầu trách cứ, Bạch Linh đỏ mặt lên, nhẹ nói, Linh Nhi nguyên vốn định bố trí xuống phụ trận, tái dẫn cái kia ngân sĩ chuẩn tiến vào trong trận, như vậy là được đem hắn đánh chết. Nhưng là không nghĩ tới, phụ trận còn không có bố trí tốt, đã bị ngân sĩ chuẩn phát hiện cũng đi đầu công kích, quấy rầy Linh Nhi kế hoạch. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, cũng không muốn như vậy nhiều lời cái gì, hắn thản nhiên nói, tại hạ ý định tối nay tiểu ly khai cơ duyên cốc, Bạch Linh đạo hữu là theo tại hạ cùng đi. Còn là tiếp tục lưu lại tại đây. Bạch Linh sững sờ, nói ra, lúc này đi. Linh Nhi còn không có tìm được cơ duyên bảng bên trên bảo vật. Lý Mộ Nhiên lấy ra cái kia căn màu bạc trường linh, nói ra, cái này có thể cho ngươi, bất quá, ngươi sau này muốn xuất ra tương ứng giá trị linh thạch với tư cách trao đổi. Ngân sĩ chuẩn trường linh. Quá tốt, đà tạ Lý đạo hữu. Bạch Linh vui mừng quá đỗi, Linh Nhi cùng ra ra nhất định sẽ gom góp ra một số lớn linh thạch giao cho đạo hữu. Sẽ không để cho đạo hữu lãng phí thời giờ. Thiên Tinh Tử nhìn thấy một màn này, lập tức mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, mày dạn mặt dày hỏi, không biết Lý đạo hữu hay không còn có dư thừa cơ duyên bảng bảo vật. Không có. Lý Mộ Nhiên một ngụm từ chối, thản nhiên nói, xem tại Thiên Tinh Tử đạo hữu tương trợ Bạch Linh đạo hữu đối phó yêu cầm phân thượng, tại hạ nhưng dùng bán cho ngươi một kiện phi chu phủ, bất quá kính xin đạo hữu tự tìm đường ra, không cần đi theo chúng ta. Chương 107, tên ngắn. Cái kia Thiên Tinh Tử mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên là có chút sợ hãi một người tại cơ duyên cốc trong lưu lạc, bất quá Lý Mộ Nhiên đã hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng không nên lại lấy không đi. Lý Mộ Nhiên lấy ra một tờ phi chu phủ, bán cho Thiên Tinh Tử, giá tiền là 200 linh thạch, giá tiền này hơi cao, nhưng là tại loại trường hợp này, dù là Lý Mộ Nhiên ra giá 1000 linh thạch, Thiên Tinh Tử chỉ sợ cũng không khỏi không cho. Đa tạ Lý đạo hữu. Thiên Tinh Tử biết rõ Lý Mộ Nhiên cách làm đã tương đương phúc hậu. Không dám dây dưa nữa xuống dưới, hắn cảm ơn một tiếng, liền thừa lúc phi thuyền ly khai ngọn núi. Đưa mắt nhìn Thiên Tinh Tử đi xa sau, Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hỏi, cái này Thiên Tinh Tử là lai lịch ra sao? Ngươi cùng hắn thật sự là vừa mới gặp được. Bạch Linh lắc đầu nói ra, Linh Nhi cũng không nhận biết người này. Linh Nhi vừa tới nơi này rất yêu, hắn theo sau cũng sẽ tới, cũng không biết là trùng hợp hay là hắn âm thầm theo đuôi. Vô luận như thế nào, người này không rõ lai lịch. Hay vẫn là tận lực không nên trêu chọc thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên nói một câu, rồi mới tế ra phủ chỉ hạc, cùng Bạch Linh cùng cưới một con hạc, hướng dưới núi bay đi. Bạch Vân Thượng Nhân sớm đã gặp Lý Mộ Nhiên sử dụng phủ chỉ hạc, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không cần tại Bạch Linh trước mặt che giấu việc này. Phù Chỉ Hạc bên trên, Bạch Linh nhìn xem thân hình sân cốc, có chút không bỏ nói, Lý Đạo Hữu, cơ duyên cốc tổng cộng mở ra 3 ngày 3 đêm, lúc này mới đi qua 1 ngày nửa đêm, thời gian còn nhiều mà, làm gì như thế đã sớm ly khai. Nếu như có thể nhiều tìm được vài món bảo vật, chắc hẳn có thể bán đi một cái giá tốt. Đêm dài lắm ngộng, chuyển biến tốt liền thu. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, chỉ cần tiếp tục dưới tu hành đi, tổng có thể liên tục không ngừng kiếm lấy linh thạch, mà một khi mất mạng, những đều là kia vật ngoài thân. Người tuổi còn quá nhỏ, lại bị Bạch Vân Thượng Nhân sủng hộ thói quen, không biết tu tiên giới hiểm ác, sau này chỉ sợ ăn không ít khổ. Hừ, ngươi bất quá cũng tiểu so người ta lớn hơn 2-3 tuổi sao, nói chuyện lên đến lại làm ra vẻ, giả vờ giả vịt. Bạch Linh nhẹ giọng thì thào, nàng trong miệng không phục, nhưng trong lòng biết rõ đối phương nói không ổng. Lý Đạo Hữu, nghe ra ra nói ngươi là theo địa phương khác du lịch tới đây hay sao? Chậc chậc, ngươi tuổi không lớn lắm, lại lịch duyệt sâu, chắc hẳn đi qua không ít địa phương a. Bạch Linh tò mò hỏi, một đôi hình cầu con mắt bất trụ đánh giá Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt nói ra, tu sĩ tầm đó, trừ phi là rất tinh tưởng, nếu không tuyệt sẽ không nghe ngóng đối phương lai lịch. Đây là tu tiên giả tối kỵ, ngươi vừa rồi câu này câu hỏi, nếu là ở người có ý chí nghe tới, là tại tìm hiểu người khác tư ẩn, nói không chừng sẽ gặp động sát tâm, đem ngươi diệt sát. Bạch Linh gặp Lý Mộ Nhiên ánh mắt nghiêm khắc, đã giật mình, nàng nhíu môi, nói ra, không hỏi tự là, làm gì như thế hung hăng. Bị Lý Mộ Nhiên như thế giật mình, Bạch Linh cũng không dám nói thêm nữa cái gì, hai người cưỡi hạc một đường yên lặng ở tầng trời thấp chỗ phi hành, tránh cho đã bị yêu cầm quấy rối. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên tại ban đêm thị lực vô cùng tốt, như là tại ban ngày bình thường, sẽ không bởi vì thấy không rõ phía trước mà đánh lên cây cối, sơn thạch các loại. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dưới bàn chân nhẹ nhẹ một chút, phi thuyền phương hướng thoáng cải biến một chút. Làm gì sao? Bạch Linh tò mò hỏi, tại đây thập phần bằng phẳng, không có cái gì thứ đồ vật chặn đường, làm gì cải biến phương hướng? Bên kia có một cỗ chết thi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Chết thi? Bạch Linh lại đã giật mình, bất quá lại càng thêm hiếu kỳ hướng phía trước nhìn lại, ở nơi nào, Linh Nhi sao vậy nhìn không tới? Vừa vặn dùng việc này nói rõ tu tiên giới chi hiểm ác, cũng tốt lại để cho nàng này thêm chút kiến thức. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền một điểm phi thuyền, rơi vào một mảnh trên loạn thạch. Hắn chỉ vào phía trước hơn 20 ngoài. Trượng, nói ra, là ở chỗ này, người này xem xét tiểu là bị tu sĩ khác diệt sát. Hừ, giết hắn chi nhân ngược lại là vội vàng, liền thi thể đều lười được phá hủy. Bạch Linh sắc mặt biến hóa, có chút sợ hãi lại có chút tò mò hướng chỗ đó nhìn lại, nhưng là chung quanh chỉ có nhàn nhạt ánh trăng rơi, nàng vừa rồi không có ám đồng. Cho nên chỉ là có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến một cái vẫn không nhúc nhích bóng người. Hắn là sao vậy, chết hay sao? Bạch Linh có chút sợ hãi hỏi, không dám nhìn nhiều. Bộ ngực hắn bị khai một đại động, chắc là bị một kiếm đâm thủng, hoặc là trong cung tiễn các loại pháp khí. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, ánh mắt ở chung quanh trên núi đá đảo qua, tìm kiếm manh mối. Đã đối phương không có xử lý thi thể, hơn phân nửa cũng không có xử lý hoàn cảnh chung quanh, cho nên theo một ít đánh nhau trên dấu vết có thể suy đoán ra ngay lúc đó đại khái tình hình. Không lâu sau, hắn chứng kiến xa xa sơn thạch gian lộ ra một nửa tên ngắn, liền khoe miệng nít lên, nói ra, tìm được, bên kia sơn thạch trong có một chi tên ngắn, hơn phân nửa tiểu là hung khí. Hung thủ liền cái này tên ngắn đều không có thu hồi, chắc là thập phần vội vàng, không phải gặp được mặt khác nguy hiểm, chính là muốn vội vã đuổi theo giết những người khác. Bạch Linh hoang mang nói, tên ngắn. Ở đâu có tên ngắn, Linh Nhi hoàn toàn nhìn không tới. Lý Đạo Hữu, thị lực của ngươi ngược lại là vô cùng tốt. Như thế đen xỉ cũng có thể trông thấy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đi về hướng tiến đến, đem chi kia tên ngắn theo sơn thạch trong rút lên. Nhưng khi hắn đem tên ngắn nắm trong tay sau, vẫn không khỏi đến sắc mặt đại biến, thân hình khẽ run lên. Lý Đạo Hữu, người sao vậy? Chớ không phải là mũi tên có độc. Bạch Linh kinh hãi, vội vàng đi tiến lên đây, sắc mặt có chút ân cần. Không ngại. Lý Mộ Nhiên tận lực bình tĩnh nói, chỉ là cái này chi tên ngắn, tại hạ tựa hồ nhận ra. Kỳ thật. Lý Mộ Nhiên đâu chỉ nhận ra, quả thực tiểu là hết sức quen thuộc, cái này chi tên ngắn, tiểu là Á Nguyệt nọ vợ cả bà chi tên ngắn một trong, cũng chính là hắn mất đi cái kia một chi. Chẳng lẽ lúc trước cái kia tăng thánh trùng sinh đoạt xá chi nhân, cũng không có bị ta một mũi tên diệt sát, hơn nữa hắn cũng đi tới nơi này cơ duyên cốc trong. Hoặc là nói là có những người khác vừa mới nhặt được cái này chi tên ngắn, cũng đem hắn dẫn vào cốc này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhấc lên một hồi gợn sóng, tâm niệm cấp chuyển. Nếu như người nọ cũng ở đây cơ duyên cốc ở bên trong, nhất định phải thừa cơ đem hắn diệt sát. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, người nọ người mang ngàn năm trước chi nhớ, có được chân thân kỳ tồn tại tu luyện kinh nghiệm, nếu để cho hắn tại tu luyện mấy năm, chỉ sợ ta vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của hắn. Thừa dịp hiện tại hắn trùng sinh đoạt xá bất quá hơn nửa năm, thực lực của hắn chỉ sợ không tính rất cao, nhất định phải nghĩ cách đem hắn diệt sát. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cái kia tăng thánh trùng sinh đoạt xá chi nhân chính là tâm phúc của mình hòa lớn, đem hắn diệt sát đại sự hàng đầu, thậm chí ý nghĩa còn ở lại chỗ này lần đích cơ duyên cốc tầm bảo phía trên. Cơ duyên cốc hàng năm đều mở ra, nhưng là nhiều trì hoãn một năm, người nọ thực lực tiểu càng ngày càng mạnh, rất có thể đem hắn xa xa bỏ qua, đến lúc đó đừng nói là diệt sát người này, chỉ sợ chính mình còn cũng bị hắn đuổi giết. Bạch Linh gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc thập phần ngưng trọng, sợ tới mức không dám nói lời nào. Đi! Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, rồi mới hắn thu hồi tên ngắn cùng phụ chỉ hạc, theo Hàn Sơn bốn trộm trong người nào đó trong túi chữ vật lấy ra một kiện phi chu phủ, cùng Bạch Linh thừa lúc phi thuyền ly khai nơi này. Bạch Linh một bụng hoang mang, nhưng lại sợ Lý Mộ Nhiên nói nàng nghe ngóng người khác tư ẩn, cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Chỉ chốc lát sau, hai người tới phía tây một tòa mấy trượng cỡ năm màu màn sáng trước. Đây chính là cơ duyên quốc phần đông lối ra một trong. Đi thôi, ra cơ duyên quốc. Đem bảo vật giao cho Thiên Sơn Tông tu sĩ, quan với tại hạ sự tình, ngươi tốt nhất chỉ chữ không để cập tới. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Đây là đương nhiên, Linh Nhi sẽ không lắm lời. Bạch Linh nói ra, rồi mới đi về hướng truyền tống màn sáng. Nàng gặp Lý Mộ Nhiên vẫn đứng tại nguyên chỗ, quay người nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lý Đạo Hưu không xuất ra đi sao? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu nói, tại hạ còn một điều sự tình, cần trì hoãn một hồi. Đã Lý Đạo Hưu không xuất ra đi, Linh Nhi cũng không xuất ra đi. Linh Nhi cùng Lý Đạo Hữu cũng có thể hơi trợ giúp một tay. Bạch Linh tự nhiên cười nói. Không cần, tại hạ không cần Bạch Linh Đạo Hữu xuất thủ tương trợ. Lý Mộ Nhiên bình tĩnh lắc đầu. Lý Đạo Hữu là ghét bỏ Linh Nhi tu vi không cao, mang theo trên người chỉ là vướng víu sao. Bạch Linh lập tức thập phần thất vọng, túi đầu thần sắc cảm đạm. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, có phải hay không cũng không trọng yếu. Nhưng là, cái này lối đi ra cũng không phải thập phần an toàn. Rất có thể thì có tu sĩ khác mai phục tại một bên, Bạch Linh đạo hữu như lại không ly khai, chỉ sợ tiểu sẽ có người tới tìm làm phiền ngươi, đến lúc đó đạo hữu lại dùng truyền âm phù kêu cứu, tại hạ chỉ biết bỏ mặc. Đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên trực tiếp thừa lúc phi thuyền rời đi, vứt bỏ Bạch Linh một người. Chấm đã. Bạch Linh tại hắn phía sau hô, nơi này có một ít gì đó giao cho Lý đạo hữu. Lý Mộ Nhiên sững sờ, quay người trở lại. Đã thấy Bạch Linh từ trong lòng lấy ra một đại điệp phù lục. Bạch Linh đem phù lục hiện lên cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, những là này Linh Nhi cùng ra ra vì thế lần cơ duyên cốc chi hành chuẩn bị phù lục, đã phải ly khai, không bằng tặng cho Lý Đạo Hữu, với tư cách phòng thân chi dụng. Lý Mộ Nhiên quét những phù lục này liếc, số lượng cũng không phải ít, nhưng cơ bản đều là viêm bạo phù các loại cấp thấp phù lục, hắn dùng không quá bên trên. Đa tạ Bạch Linh Đạo Hữu hảo ý, bất quá những phù lục này Đạo Hữu hay vẫn là thu hồi a. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền một điểm dưới bản chân phi thuyền, xa xa bay đi. Linh Nhi chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi, không muốn tiểu tính toán. Bạch Linh khẽ gắt một tiếng, thu hồi phù lục, nàng nhớ tới Lý Mộ Nhiên mới vừa nói, cũng không dám dừng lại, trực tiếp đi vào truyền tống màn sáng bên trong. Giữa không trung phi thuyền bên trên, Lý Mộ Nhiên quay người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm có chút buông lỏng. Hắn lấy ra chi kia tên ngắn, dùng sức nắm trong tay, trong nội tâm âm thầm nói ra, ban đầu ở Tứ Thánh Quốc không có đem ngươi diệt sát, lúc này đây nếu là tìm được ngươi, tuyệt sẽ không lại cho ngươi đào thoát. Bất quá hắn thập phần tin tưởng, hắn muốn đối phó người, tuyệt không phải bình thường khí mạch hậu kỳ tu sĩ, người nọ lúc trước có thể chỉ bằng mượn đối với pháp lực thành thạo vận dụng, liền trực tiếp hóa giải Mạn Thiên Phi toa điên cuồng công kích, hiện tại cách xa nhau hơn nửa năm, tiêu tính toán hắn lúc trước bị thương chỉ sợ cũng đã phục hồi như cũ, hơn nữa thực lực càng là khó có thể tưởng tượng. Tốt nhất là tại ban đêm cùng hắn động thủ. Tại ban ngày cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, trong nội tâm tinh tế tính toán. Bất quá, cái này cơ duyên cốc nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính quá nhỏ, chớ nói hắn không nhất định trong cốc, tiểu tính toán ở chỗ này, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến. Chương 108, Thiên Lôi Địa Hỏa Trận. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, đã có số ít tu sĩ theo cơ duyên cốc trong phản hồi. Những người này, có chút là may mắn đạt được cơ duyên bảng bên trên bảo vật, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Có nhưng lại gặp được các loại phiền toái, biết khó mà lui, có thể giữ được tánh mạng, cũng đã xem như vận hạnh. Vị này sư muội, ngươi đã nộp lên cơ duyên bảng bên trên bảo vật, có tư cách theo thích sư huynh đi hướng bổn tông, vì sao còn muốn kiên trì lưu lại? Một gã Thiên Sơn Tông áo trắng thanh niên nhíu mày hỏi, hắn gặp Bạch Linh đã nộp lên một căn mới lạ ngân xí chuẩn trường linh, hoàn thành cơ duyên cốc nhiệm vụ, có tư cách vào nhập Thiên Sơn Tông, liền đối với nàng dùng sư muội tương xứng. Bạch Linh hướng hắn thi lễ, nói ra, sư muội muốn đợi một người, hắn còn trong cốc, nói không chừng rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài. Hy vọng vị sư huynh này có thể dàn xếp thoáng một phát. Sư muội chỉ là ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, sẽ không vướng chân vướng tay. Được rồi, ngươi phải đợi liền các loại, hai ngày sau cơ duyên cốc chấm dứt lúc, ngươi nhất định phải theo chúng ta tiến về trước tông môn đưa tin, nếu không lợi dụng buông tha cho luận sự, mất đi tiến vào bổn tông tư cách. Áo trắng thanh niên thản nhiên nói. Vâng, đa tạ sư huynh. Bạch Linh hướng hắn đáp lại cảm kích lời, rồi mới liếc không nháy mắt chằm chằm vào cách đó không xa cửa ra vào. Lý Mộ Nhiên cất bước Bạch Linh sau, lại nhớ tới phát hiện tên ngắn địa phương, cẩn thận kiểm tra cái kia cụ thi thể. Thi thể huyết dịch cứng lại, nhưng trong cơ thể còn có chút dư ấm, đại khái chết bởi một canh giờ ở trong. Có lẽ hắn còn không có ly khai quá xa. Lý Mộ Nhiên thừa lúc phi thuyền, tại phụ cận xoay quanh, dựa vào ám đồng tại ban đêm hài lòng thị lực, tìm hiểu chung quanh. Bởi vì hoàn toàn không biết đối phương hội theo phương hướng nào ly khai, cho nên hắn chỉ có thể ôm lấy vòng tròn bốn phía manh mối. Hắn phi vòng tròn càng lúc càng lớn, tìm tòi phạm vi càng lúc càng rộng. Lý Mộ Nhiên thật đúng là phát hiện vài tên tu sĩ tung tích, bọn hắn có chính tiềm phục tại loạn thạch trong đống, tùy thời mà động, có lại trốn trên tảng cây hoặc trong sơn động nghỉ ngơi, không dám ở ban đêm đi ra ngoài tìm bảo. Bất quá những người này cũng không phải Lý Mộ Nhiên muốn tìm, chính là cái kia tăng thánh. Những tu sĩ này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân, cũng đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đều là đã giật mình. Bất quá gặp hắn lập tức lại tự hành ly khai, cũng là đều âm thầm buông lòng một hơi. Tại chỗ thị phi này, cái gọi là lai giả bất thiện, những có can đảm kia bốn phía đi đi lại lại chi nhân, tự nhiên đều có vài phần thực lực. Chính ở giữa không trung xoay quanh lúc, Lý Mộ Nhiên chợt nghe xa xa truyền đến một hồi trầm thấp thú giống thanh âm, tựa hồ không phải một chỉ yêu thú, mà là một đám. Lý Mộ Nhiên theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy xa xa ẩn ẩn có một ít hỏa sáng long lánh, tựa hồ đang tại đấu pháp. Ai như thế có thực lực? Rõ ràng tại ban đêm đối phó một đám yêu thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tu sĩ khác khó mà nói, hắn muốn tìm chính là cái người kia, tuyệt đối có thực lực này. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng chỗ đó bay đi, một lát sau khi, hắn liền nhìn thấy khoảng chừng 7-8 chỉ thanh lưu yêu đang tại vây công hai gã tu sĩ. Cái kia hai gã tu sĩ chung quanh có một tầng màn hào quang nghiệm hộ, tựa hồ là nào đó phòng ngự trận pháp, nhưng ở thanh lưu yêu trùng kích dưới cũng lung lay sắp đổ. Cái này mấy cái thanh lưu yêu đều là tam cấp yêu thú. Nguyên một đám hình thể như là phong ốc một thật lớn, xông tới kinh lực mười phần, nhất là cái kia một đôi hiện ra thanh quang sừng châu, càng là cứng rắn vô cùng, liền đao kiếm loại pháp khí đều không thể chẳng thương. Thanh lưu giác chẳng những là luyện khí thượng giai tài liệu, cũng là lần này cơ duyên bảng bên trên bảo vật một trong. Ồ, là bọn hắn. Lý Mộ Nhiên phi gần một ít sau, bất ngờ phát hiện bị thanh lưu yêu vây công hai gã tu sĩ, đúng là Thư Trung Ngọc huynh đệ hai người. Thư Trung Ngọc cũng phát hiện giữa không trung bay tới một người, gấp nói gấp: Vị đạo hữu này bằng quan, hẳn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huynh đệ của ta hai người không thể đối phó những thanh lưu này, đạo hữu cũng đồng dạng khó khăn. Nhưng là nếu như đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta ba người liền có cơ hội diệt sát những thanh lưu yêu này, đoạt được thanh lưu giác chúng ta chia đều. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rơi vào phụ cận. Nguyên lai là Lý đạo hữu. Thư Trung Ngọc nhận ra Lý Mộ Nhiên, lập tức đại hỉ, Lý đạo hữu gì không ra tay. Cái này thanh lưu giác đúng là cơ duyên bảng bên trên bảo vật một trong. Lý Mộ Nhiên vỗ bên hông ngọc linh lung, một đạo ngân quang lóe lên, linh thú khiếu nguyệt lang từ đó bay ra, phát ra ngao ngao tiếng thét, lộ ra có chút hưng phấn. Tiểu Bạch mặc dù chỉ là nhị cấp yêu thú, lại một điểm cũng không sợ sợ những hình thể này lớn hơn mình ra rất nhiều thanh lưu yêu, lúc này một cái tung nhảy xông lên phía trước, đánh về phía trong đó một chỉ thanh lưu yêu. Cái này thanh lưu yêu cúi đầu xuống, dựng thẳng lên một đôi cứng rắn sừng trâu, nện bước đi nhanh một đường ầm ầm hướng Tiểu Bạch xông tới, lập tức nó muốn đụng vào Tiểu Bạch lúc. Tiểu Bạch lại linh xảo chi cực nhảy lên tránh đi, thuận thế bới ra tại thanh lưu yêu lưng bên trên. Oeng! Thanh lưu yêu thu thế không kịp, một đầu đâm vào một khối trường lớn gần trượng trên đá lớn, lập tức đem cự thạch đụng nát bấy, mà thanh lưu yêu chính mình nhưng chỉ là lắc lắc đầu, phảng phất một chút việc đều không có. Hảo cương kinh lực. Thư Thành Ngọc kinh hãi, dùng cái này xông tới chi lực, nếu là tu sĩ bị nó đánh lên, chỉ sợ tính cả phòng ngự pháp khí cùng một chỗ đều cũng bị vỡ thành thịt nát. Nhảy đến thanh lưu yêu lưng bên trên Tiểu Bạch, rồi ra phải chảo hung hăng chụp vào thanh lưu yêu phần lưng. Nhưng thanh lưu yêu bên ngoài thân lại đột nhiên nổi lên một hồi cường quang, da của nó cũng thoáng cái trở nên như kim cương nham thạch cứng rắn mà lại bóng loáng. Tiểu Bạch phải chảo xưa nay dùng sắc bén tăng trưởng, không kém đao kiếm, lại chỉ có thể ở thanh lưu yêu trên lưng chảo hạ vài đạo vết máu, tịnh không đủ để chí mạng. Tiểu Bạch một ngụm cắn lấy thanh lưu yêu phần cổ sau bên cạnh, nếu là tầm thường yêu thú, bị Tiểu Bạch như thế khẽ cắn, không lập tức sẽ rách huyết hầu mà chết, cũng muốn bị cắn hạ một mảng lớn huyết nhục mà bản thân bị trọng thương, nhưng Thanh Ngưu Yêu làn da lại giống như là ngọc thạch thập phần bóng loáng không bị lực, lại cứng rắn vô cùng, Tiểu Bạch cái này một ngụm chỉ là cắn xuống một tầng linh da mà thôi. Cái này Thanh Ngưu Yêu lực phòng ngự hảo cường. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hắn thập phần tin tưởng Tiểu Bạch răng tiêm trảo lợi, đã liền Tiểu Bạch đều chỉ có thể vết thương nhẹ cái này Thanh Ngưu Yêu, cái kia tầm thường đao kiếm pháp khí loại công kích, càng là khó có thể suy giảm tới hắn da lông. Bị Tiểu Bạch một trảo khẽ cắn, Thanh Ngưu Yêu bị đau, phát ra bò. Ồ. Bò. Ồ. Trầm thấp tiếng giống giận dữ, thân thể kịch liệt run lên, đem Tiểu Bạch từ trên lưng vung xuống. Tiểu Bạch vừa rơi xuống đất, đang muốn tiếp tục tiến lên cắn xé Thanh Ngưu Yêu. Đột nhiên cái kia mấy cái Thanh Ngưu Yêu đồng thời dưới chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh. Phanh. Lập tức một hồi đất rung núi chuyển, một cô mắt thường có thể thấy được sóng xung kích theo trên mặt đất hướng bốn phía nhộn nhạo ra, những nơi đi qua sơn thạch nát bấy, mặt đất xé rách, cây cối sụp xuống. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình kinh lực theo dưới chân truyền đến, vội vàng thả người nhảy lên, thoáng cái nhảy đến hai trượng rất cao, khó khăn lắm tránh đi cái này trùng kích phá. Mà cách đó không xa Sách Gia huynh đệ hai người, mặc dù có một tòa phòng ngự pháp trận yểm hộ, nhưng cũng ở đây sóng địa chấn trùng kích phía dưới lập tức bước chân phù phiếm, thân hình kích chấn, Thư Thành Ngọc thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống tại hạ. Sóng xung kích bên trong Tiểu Bạch, không kịp nhảy lên, đã bị lần này chấn hỗn loạn, trực tiếp nằm chết dí trên mặt đất. Cách nó gần đây cái kia chỉ Thanh Ngưu Yêu thừa cơ ầm ầm chạy như điên phóng đi, đừng nói là bị Thanh Ngưu Yêu một đôi cứng rắn sừng trâu xông tới đến, tiêu tính toán chỉ là bị Thanh Ngưu Yêu trà đạp một cước, chỉ sợ Tiểu Bạch cũng muốn đã bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang phá không chém tới, tốc độ cực nhanh. Thanh Ngưu Yêu biết đại khái cái này kim quang đại không tầm thường, vậy mà vội vàng ngừng bước chân, mau né đến. Nguyên lai, Lý Mộ Nhiên đã tê ra cực phẩm phù kiếm cùng hóa kiếm phủ, kịp thời ngăn trở Thanh Ngưu Yêu trùng kích. Tại Lý Mộ Nhiên yểm hộ dưới Tiểu Bạch một cái xoay người lại dâng lên đến giữa không trung, ý muốn tiếp tục hướng Thanh Ngưu Yêu bảy sông giết đi qua. Tiểu Bạch, trở lại. Lý Mộ Nhiên quát. Lý Mộ Nhiên phát hiện, Tiểu Bạch dùng thân thể cường hãn, động tác linh hoạt mà tăng trưởng, cận thân đối phó bình thường tu sĩ hết sức lợi hại, nhưng ở bọn này thân thể càng thêm cường ngạnh, hơn nữa lực lớn vô cùng Thanh Ngưu Yêu trước mặt, ưu thế đều không có, một cái không cẩn thận sẽ bị thương thậm chí vẫn lạc, cho nên không dám lại để cho Tiểu Bạch phạm hiểm. Thư Trung Ngọc lớn tiếng nói, Lý Đạo Hữu, bọn này Thanh Ngưu Yêu thân thể thật sự qua với cường hành, khó có thể chính diện đối phó, nhanh giúp ta các loại đem hắn dẫn vào cái này thiên lôi địa hỏa trận ở bên trong, dùng trận pháp chi lực đối phó chúng. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy hai người bên cạnh cách đó không xa một mảnh trên đất trống, bố trí có vài chục mặt trận kỳ, có điện long lánh, có xích đỏ như lửa, chắc hẳn tiểu là Thư Trung Ngọc trong miệng thiên lôi địa hỏa trận. Lý Mộ Nhiên lập tức thừa lúc phi thuyền bay lên, đi vào Thanh Ngưu Yêu phía sau giữa không trung. Trong tay phủ kiếm run lên, hóa kiếm phù hóa thành một đạo kim quang phá không chém ra. Soạt. Một chỉ Thanh Ngưu Yêu tránh không kịp, bị một kiếm này chạm đến, lập tức bên cạnh thân nhiều một đạo thật sâu miệng máu, chừng ba thước dài hơn. Thanh Ngưu Yêu bị đau, vội vàng hướng sau né tránh. Đổi lại mặt khác tam cấp yêu thú, chỉ sợ một kiếm này đã đem nó chém vi hai, cái này Thanh Ngưu Yêu đích thật là không giống tầm thường, mặc dù tại yêu thú ở bên trong, thân thể mạnh ngạnh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên liên tục huy động phù kiếm, hóa kiếm phù một kiếm lại một kiếm chém tới, làm cho những Thanh Ngưu Yêu này bất trụ sau lui, từng bước một tới gần cái kia thiên lôi địa hỏa trận. Thư Trung Ngọc huynh đệ hai người, cũng thừa này theo bên cạnh thi triển pháp thuật công kích, Thư Trung Ngọc thao túng một thanh hàn lóng lánh bảo kiếm, cũng là từng đạo kiếm quang cuồng chiến mà ra, mà Thư Thành Ngọc thì là ném ra ngoài một ít phù lục, tại Thanh Ngưu Yêu bảy phụ cận kiếp nổ, khiến cho những Thanh Ngưu Yêu này một mực hướng thiên lôi địa hỏa trận tối lui. Dù sao cũng là linh trí không cao yêu thú, bình thường tu sĩ liếc có thể chứng kiến trận pháp bấy dập, bọn này Thanh Ngưu Yêu lại hồn nhiên chưa phát giác ra, chúng bất trụ né tránh kim quang kiếm ảnh, từng bước một thối lui đến thiên lôi địa hỏa trận trong. Thời cơ đến, Thư Trung Ngọc đại hỉ, lập tức lấy ra một mặt lệnh kỳ, cùng sử dụng lực vung lên. Lập tức, lệnh kỳ bên trên hào quang bốn phía, mà cùng lúc đó, Thanh Ngưu Yêu bảy phụ cận trận kỳ bên trên trong lúc đó dâng lên một mảng lớn hỏa diễm. Lập tức hình thành một cái cự đại nửa vòng tròn hình bức tường lửa. Cái này thiên lôi địa hỏa trận trọn vẹn bao trùm phương viên hơn 200 trượng phạm vi, đem những Thanh Ngưu Yêu kia kể hết vây khốn ở bên trong. Lý Mộ Nhiên chỉ nghe được trong ngọn lửa truyền ra Thanh Ngưu Yêu trận trận tiếng gầm, đồng thời, bức tường lửa bên trên còn có thể thỉnh thoảng bắn ra từng đạo mãng xà giống như hồ quang điện, đánh về phía những Thanh Ngưu Yêu kia. Mỗi lần hồ quang điện bắn ra, tất có Thanh Ngưu Yêu tiếng kêu thảm thiết truyền đến, xem ra cái này hồ quang điện thập phần khắc chế Thanh Ngưu Yêu. Thiếu niên Thư Thành Ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, thỉnh Lý Đạo Hữu chờ một chút, qua không một thời ba khác, những thanh lưu yêu này muốn kể hết vẫn lạc với trong trận. Chương 109, Thiên Thiên Chi Quang. Chỉ cần một cái pháp trận, cũng có thể diệt giết những thanh lưu yêu này. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên mà hỏi. Thư Thành Ngọc thần sắc nhẹ nhõm cười nói, đây cũng không phải là bình thường pháp trận, là gia huynh tốn không ít tâm huyết luyện chế ra thiên lôi địa hỏa trận, chính là căn cứ thượng cổ đại trận đơn giản hóa cải tiến mà đến, uy lực không giống bình thường. Thượng cổ đại trận lưu truyền tới nay không ít, tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng bố trí cực kỳ phiền phức, thường thường cần chuẩn bị đại lượng bảy trận khí cụ, còn lên giá phi mấy năm thời gian bố trí trận pháp. Nhưng là trải qua gia huynh đơn giản hóa cùng cải tiến sau khi, sử chi trở nên lại càng dễ mang theo cùng bố trí, hơn nữa cũng có thể phát huy ra nhất định được uy năng. Nguyên lai Thư đạo hữu còn tinh thông trận pháp chi đạo. Lý Mộ Nhiên có chút khâm phục khen. Thư Thành Ngọc tự hào nói, gia huynh học rộng tài cao, bất luận luyện đan luyện khí chế phủ, đều có bất phàm kiến thức. Thực tế tại trận pháp nhất mạch bên trên, càng là Mịch Tiên trấn số một số hai trận pháp sư. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh ngạc, hắn nghe nói trận pháp sư đều cần tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cho nên bình thường đều là một ít lão giả, không thể tưởng được thanh niên này so với hắn đại không mấy tuổi, rõ ràng đã là trận pháp sư. Thư Trung Ngọc nghe được hai người đối thoại, một mặt thao túng pháp trận, một mặt thản nhiên nói, Lý đạo hữu không thích nghe xá đệ nói bậy, từ xưa đến nay, lịch đại trận pháp sư đều tốn hao vô số tâm huyết tại cải tiến đơn giản hóa các loại cỡ lớn pháp trận bên trên, bất tài chỉ là đọc điển tịch khá nhiều, dựa vào tiền nhân lưu lại kinh nghiệm cùng chỉ điểm, bởi vì mà hơi có thu hoạch mà thôi. Vâng, đột nhiên lại là một hồi đất rung núi chuyển, chắc hẳn những thanh lưu yêu kia đang tại pháp trận trong thi triển là sóng địa chấn công kích pháp trận, nhưng là, pháp trận mặt ngoài bức tường lửa chỉ là kịch liệt chấn động một hồi, cũng không có vỡ tan ra. Thư Trung Ngọc nói ra, thanh lưu yêu ra dày thịt béo, không sợ bình thường đao kiếm pháp khí, nhưng là đối mặt thuần túy pháp thuật công kích, lại khó hòng duy trì quá lâu, không bao lâu sau, chúng liền cũng bị tươi sống chết cháy hoặc bị lôi điện đánh chết tại trong trận. Nhưng là thanh lưu giác chất liệu vô cùng tốt, sẽ không tại pháp trận trong hư hao. Thư đạo hưu có như thế trận pháp tạo nghệ, chẳng lẽ còn không thể trực tiếp gia nhập Thiên Sơn Tông? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thư Thành Ngọc nói ra, gia huynh vốn là 2 năm trước có thể gia nhập Thiên Sơn Tông, nhưng vì chờ ở dưới cho nên năm nay mới ý định gia nhập Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm gật đầu. Tu tiên giả tuy nhiên thọ nguyên so phàm nhân trường một ít, nhưng là bao giờ cũng không nhớ tới lấy cố gắng như thế nào tăng lên tu vi, cho nên thời gian tương đương quý giá. Cái này Thư Trung Ngọc vi đệ đệ cùng nhau gia nhập Thiên Sơn Tông, chờ lâu 2 năm, thập phần khó được, đủ thấy tình nghĩa huynh đệ. Cái này huynh đệ hai người sáng sớm ngay ở chỗ này bố trí hạ cường đại trận pháp, chắc hẳn những thanh lưu yêu kia cũng là bọn hắn nghĩ cách dẫn ở đây, đến nỗi hai người này đến tuột cùng dùng cái gì phương pháp dẫn xuất những yêu thú này, Lý Mộ Nhiên lại cũng không nên hỏi nhiều, cái này dù sao cũng là người khác bí mật thủ đoạn, tại trong tu tiên giới, tùy tiện nghe ngóng người khác thần thông thủ đoạn chính là tối kỵ. Lý Mộ Nhiên lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn cách đó không xa phiên cổn cực lớn hỏa diễm lôi điện pháp trận, như có điều suy nghĩ. Lý đạo hữu, ngươi cái này chỉ linh thú tuy nhiên thương một chảo, nhưng lại thế gian hiếm thấy cực phẩm. Thư Trung Ngọc đống nhiên chủ đề một chuyện nói. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại sao thế? Thư Trung Ngọc ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đạo hữu không biết sao? Ngươi cái này chỉ khiếu nguyệt lang linh thú, chính là tiên thiên chi quang. Tiên thiên chi quang. Thư đạo hữu nói là nó vừa ra đời tiểu khai linh. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, đạo hữu lần này hơn phân nửa là nhìn lầm. Không phải như thế. Thư Trung Ngọc êm thai nói ra, bất tài theo như lời tiên thiên chi quang, là một loại nghĩa rộng thuyết pháp, bình thường nói đến, vô luận tu sĩ hay vẫn là yêu thú, khai quang khai linh phương thức không ở ngoài hai đại loại, một loại là mượn nhờ ngoại vật ngoại lực khai quang, cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ yêu thú cách làm, cái này một loại gọi là hậu thiên chi quang, còn có một loại là không tá trợ ngoại vật ngoại lực tiểu tự hành khai quang. Có thể nghĩa rộng xưng là tiên thiên chi quang. Tiên thiên chi quang lại chia làm vài loại, trong đó một loại tiểu là đạo hưu theo như lời vừa ra đời cũng đã khai quang khai linh, loại tình huống này cơ hồ chưa bao giờ phát sinh, chỉ sợ cũng chỉ có trong điển tịch mới có đề cập cùng ghi lại, loại này trên thực tế có lẽ gọi là thiên tuyển chi quang, cũng là bình thường nghĩa hẹp bên trên theo như lời tiên thiên chi quang. Còn có mặt khác phương pháp, tại đặc thù hoàn cảnh hoặc nhân tố dụ dỗ dưới tu sĩ hoặc yêu thú tự hành khai quang khai linh. Như điển tịch thường xuyên ghi lại trí tuệ chi quang, cực viêm chi quang các loại, kỳ thật cũng thuộc về tiên thiên chi quang, liền tốn với thiên tuyển chi quang. Kỳ thật vô luận là thiên tuyển chi quang cũng tốt, hay vẫn là mặt khác tiên thiên chi quang cũng tốt, đều cách chúng ta quá xa xôi. Dù sao trừ cực cá biệt người may mắn, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là hậu thiên chi quang. Hậu thiên chi quang cũng bởi vì khai quang phương thức phương pháp, cho mượn trợ ngoại vật mạnh yếu phẩm chất các loại nhân tố, tạo thành bất đồng tư chất cùng thiên phú. Tu tiên giả tuy nhiên phần đông, nhưng có thể nói mỗi người tư chất thiên phú đều không giống với. Cùng là hậu thiên chi quang, cũng có thể có cách biệt một trời. Mà Lý Đạo Hưu cái này chỉ khiếu nguyệt lang linh thú tắc thì bất đồng, nó không phải hậu thiên chi quang. Nếu như không mới không có nhìn lầm, nó hẳn là tiên thiên chi quang bên trong nội ý chi quang. Nội ý chi quang. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lúc trước đem tiểu bạch giao cho hắn Nhan Sở Sở cũng là như thế nói, xem ra cái này thư trung ngọc hoàn toàn chính xác kiến thức phi phàm, vậy mà có thể nhìn ra tiểu bạch lai lịch. Đúng vậy. Thư trung ngọc tiếp tục nói, chắc hẳn cái này khiếu nguyệt lang khi còn bé nhất định gặp được cái gì ngăn trở, chọc giận phía dưới vậy mà ngoài ý muốn khai linh, tương đương với nhân loại tu sĩ nội ý chi quang. Có được loại này thần quang, bình thường có lẽ nhìn không ra có gì đặc sắc, nhưng một khi động thực nộ, thực lực rất có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, này linh thú vô luận là tu vi tiến đến giai, hay vẫn là lĩnh ngộ pháp thuật, khả năng đều cần tức giận tương trợ. Lý Đạo Hữu đào tạo linh thú lúc nếu là gặp được những bình cảnh này, không ngại nghĩ cách chọc giận con thú này, như vậy nó mới càng thích với đột phá. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới, tiểu bạch chậm chạp không thể đột phá một cấp yêu thú tu vi, thẳng đến tại tứ thánh quốc đấm máu chiến đấu hăng hái, bản thân bị trọng thương lúc, mới đột nhiên tiến đến giai, nguyên lai lại có loại này huyền cơ. Nếu như hắn sớm biết như vậy việc này cũng đúng bệnh hốt thuốc, có lẽ tiểu bạch đã sớm là nhị cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên lúc này cảm kích nói, nghe thư đạo hữu một phen, tại hạ được lợi sâu. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Không cần phải khách khí. Thư Trung Ngọc mỉm cười, trên điển tịch nói, phàm là tiên thiên chi quang, hơn phân nửa luôn luôn một ít kinh người tiềm lực hoặc thần thông. Lý đạo hữu nếu là hảo hảo tài bồi, cái này khiếu nguyệt lang nhất định thành tựu bất phàm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đã tiểu bạch không phải bình thường linh thú. Dĩ nhiên là không thể chỉ là dùng đào tạo bình thường linh thú phương pháp đối đãi nó. Hai người lời nói tầm đó, pháp trận trong đã yên tĩnh rất nhiều, trừ hỏa diễm gào thét cùng sấm sét vang dội âm thanh bên ngoài, một hồi lâu đều không có thanh lưu yêu tiếng đều rền truyền ra. Lại qua một lát, Thư Trung Ngọc nói ra, những thanh lưu yêu này có lẽ đã chết. Nói xong, hắn liền triệt hồi pháp trận, ánh lửa vừa thu lại, pháp trận trong chỉ còn lại có 8 cỗ thanh lưu yêu thi cốt. Thư Trung Ngọc nói ra, những thanh lưu này rác tuy nhiên trải qua hỏa diễm cháy, nhưng vẫn nhưng có thể phân biệt ra được là mới lạ lấy được bảo vật, có thể hiện lên cho Thiên Sơn Tông hoàn thành cơ duyên cốc nhiệm vụ. Tổng cộng 8 phó thanh lưu rác, huynh đệ của ta 2 người phân 5 phó, Lý Đạo Hữu một người độc đắc tài công bậc 3, như thế nào? Đúng vậy à, dư thừa thanh lưu rác, có thể bán cho trong cốc tu sĩ khác, cái này thanh lưu rác bình thường bất quá giá trị 1.000 linh thạch, nhưng bởi vì là cơ duyên bảng bên trên bảo vật, quan hệ đến phải chăng có thể đi vào Thiên Sơn Tông. Hắn giá cả ít nhất có thể lật lên 7-8 lần. Thiếu niên Thư Thành Ngọc tính toán một khoản, lúc này đây bọn hắn hiển nhiên là thu hoạch thật lớn. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, những thanh lưu yêu này là sách ra huynh đệ 2 người nghĩ cách đưa tới, diệt yêu trận pháp cũng là 2 người này trước đó bố trí, chính hắn làm chỉ là hiệp trợ sách ra huynh đệ 2 người đem thanh lưu yêu đổi vào trong trận mà thôi, xuất lực có hạn. Như vậy tiểu cho hắn phân đến tài công bậc 3 thanh lưu giác, Thư Trung Ngọc cách làm lộ ra thập phần hào phóng. Đa tạ nhị vị đạo hữu hảo ý. Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra, bất quá tại hạ đã có một kiện cơ duyên bảng bên trên bảo vật, tiểu không cần những thanh lưu này rác. Thư Trung Ngọc sững sờ, lập tức nói ra, đã Lý đạo hữu không muốn thanh lưu rác, ta 2 người liền đem hắn âm thầm bán đi linh thạch lại phân cho đạo hữu. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ hy vọng có thể dùng khoản này linh thạch, hướng thư đạo hữu mua sắm một kiện bảo vật. Đạo hữu muốn cái gì? Đây chính là một số lớn linh thạch. Thư Trung Ngọc tò mò hỏi. Thiên Lôi Địa Hỏa trận. Lý Mộ Nhiên chỉ vào trước người trận pháp nói ra, đã thư đạo hữu có thể luyện chế ra một bộ 7 trận khí cụ, chắc hẳn có thể lại luyện chế ra thứ 2 bộ đồ. Không biết thư đạo hữu có nguyện ý hay không. Lúc này đến phiên Thư Trung Ngọc trầm ngâm không nói, hắn nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, mới cuối cùng nhất gật gật đầu. Có thể, bất quá chỉ sợ đạo hữu phải đợi hơn nửa năm sau khi. Dù sao bộ này trận khí luyện chế hết sức phức tạp, cần không thiếu thời gian. Thư Trung Ngọc nói ra, hơn nữa, việc này còn muốn Lý Đạo Hữu giữ bí mật, không khả năng khác người khác nhắc tới. Mà bất tài huynh đệ 2 người, cũng sẽ không hướng những người khác nhắc tới Lý Đạo Hữu tiên thiên chi quang linh thú. Tự như thế xử lý. Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng, hắn và Thư Trung Ngọc cách không hư đối với 3 trưởng vi thể, ưng thuận hứa hẹn. Xách ra huynh đệ 2 người thu hồi những thanh lưu kia rác, Thư Trung Ngọc hàm cười nói, cơ duyên cốc thật sự là mỗi năm một lần trời ban cơ duyên, chỉ cần có thực lực, có phương pháp. Một buổi tối tiểu là mấy vạn linh thạch bảo vật, còn hơn Tĩnh Tư Hiên một năm thu nhập. Còn có 2 ngày thời gian, Lý Đạo Hưu phải chăng cùng huynh đệ của ta 2 người tiếp tục đồng hành hợp tác. Có Lý Đạo Hưu xuất thủ tương trợ, chúng ta còn có thể thu hoạch càng nhiều bảo vật. Lý Mộ Nhiên chắp tay từ chối, đa tạ nhị vị đạo hữu hảo ý, chỉ là tại hạ còn có chút việc tư cần phải xử lý, chỉ sợ không tiện đồng hành. Đã như vậy, bất tài hai người cũng tiểu không miễn cưỡng đạo hữu. Thư Trung Ngọc hồi thi lễ, đã đối phương đã nói là việc tư, liền không thiệt nhiều quản hỏi nhiều. Cáo từ trước khi, Lý Mộ Nhiên ôm vạn nhất tâm lý, hướng hai người hỏi, đúng, không biết nhị vị đạo hữu trong cốc phải trang bái kiến một cái Phật môn tu sĩ. Chương 110, Quái chủng. Phật môn tu sĩ. Thư Trung Ngọc lắc đầu, nói ra, đã quy y hoặc là đang mặc tăng bào tu sĩ, cũng không có nhìn thấy. Bất quá, sử dụng Phật môn pháp khí hoặc công pháp tu sĩ, ngược lại là nhìn thấy hai ba cái. Hai ba cái. Trong đó phải chăng có một cái mặt mày thanh tú, ước chừng cùng tại hạ niên kỷ tương tự thiếu niên. Lý Mộ Nhiên truy vấn. Thư Trung Ngọc cười nói, cơ duyên cốc trong tối đa đúng là như đạo hữu như vậy niên kỷ tu vi tu sĩ, cái kia tầm hai ba người cũng đều là như thế. Không biết Lý đạo hữu người muốn tìm, hay không còn có mặt khác đặc thù. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nói ra, muốn nói mặt khác đặc thù, chỉ sợ chỉ có một chút, người nọ thực lực thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc. Thư Trung Ngọc hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia trầm âm. Sao vậy, thư đạo hữu hẳn là nghĩ đến điều gì sao? Lý Mộ Nhiên nhìn thấy đối phương thần sắc, trong nội tâm khẽ động. Thư Trung Ngọc nói ra, thực không dám đầu giếm, bất tài tu luyện có một loại bí thuật, có thể đại khái nhìn ra tu vi tiếp cận hoặc hơi thấp tu sĩ thần quang phẩm chất như thế nào, liền này phán đoán thực lực đối phương. Vừa rồi bất tài có thể nhìn ra Lý đạo hữu khiếu nguyệt lang linh thú tiên thiên chi quang, cũng là cái này duyên cớ. Mà có đôi khi cũng gặp được một ít tu sĩ, tuy nhiên tu vi cùng bất tài tiếp cận, nhưng bất tài lại nhìn không thấu hắn thần quang như thế nào, loại tình huống này, tự là cái gọi là thâm bất khả trắc. Tại đây cơ duyên quốc ở bên trong, bất tài tổng cộng gặp được hai người, lại để cho bất tài cảm thấy thâm bất khả trắc. Bên trong một cái tiểu là Lý đạo hữu ngươi. Tại hạ, Lý Mộ Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã giật mình. Đúng vậy. Thư Trung Ngọc nghiêm mặt nói ra, còn có một người, cũng là hết sức trẻ tuổi, nhưng bất tài cùng hắn chỉ là vội vàng sát bên người mà qua, cũng không có nhận sờ, cũng không có thấy hắn thi triển công pháp, không biết có hay không là Phật môn tu sĩ. Người này đi nơi nào? Đạo hữu khi nào nhìn thấy hắn hay sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thư Trung Ngọc nói ra, nhập cốc sau không lâu liền gặp được người nọ, ngay tại bất tài gặp được Lý đạo hữu trước khi. Bất tài thoáng cái liên tục gặp được hai cái thâm bất khả trắc chi nhân, cho nên ấn tượng rất sâu khắc. Đương nhiên, mấy tháng trước tại Tĩnh Tư Hiên cùng Lý đạo hữu lần đầu gặp mặt lúc, bất tài cũng đã cảm thấy Lý đạo hữu thâm bất khả trắc. Nguyên lai ta thiếu chút nữa tiểu gặp được hắn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lại hỏi, thư đạo hữu hay không còn nhớ rõ hắn hướng phương hướng nào mà đi? Hắn là hướng bắc phi hành. Thư Trung Ngọc không cần nghĩ ngợi đáp. Đa tạ thư đạo hữu bẩm báo, cáo tử. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Từ biệt sách ra huynh đệ hai người. Sau sẽ có kỳ. Sách ra huynh đệ hai người nhao nhao đáp lễ, đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên hướng bắc mặt bay đi. Nhìn xem Lý Mộ Nhiên đi xa bóng lưng, Thư Trung Ngọc hướng đệ đệ thì thào nói ra, tu tiên giới quả nhiên tàng long ngoa hổ, một cái không lớn cơ duyên cốc, thì có hai cái cao thâm mặt chắc ra khỏa. Chờ ngươi tiến vào Thiên Sơn Tông, chỉ sợ còn gặp được càng nhiều nữa cao thủ. Thậm chí, còn có số ít tiên thiên chi quang tồn tại. Lý Mộ Nhiên một đường hướng bắc mà bay. Mặc dù nói Thư Trung Ngọc cùng người nọ gặp nhau là một ngày trước sự tình, người nọ hơn phân nửa đã bay về phía địa phương khác, nhưng dù là chỉ có một đường hy vọng, Lý Mộ Nhiên cũng không muốn đơn giản bỏ qua. Bay thẳng đến cơ duyên cốc mặt phía bắc cuối cùng, cái kia truyền tống màn sáng chỗ, Lý Mộ Nhiên đều không có tìm được tăng thánh trùng sinh đoạt xá chi nhân, lúc này trời sắc đã sáng. Lý Mộ Nhiên lợi dụng mặt phía bắc cuối cùng vi khởi điểm, hướng nam mặt một khu vực cẩn thận tra tìm, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện người nọ manh mối. Tự như thế lại qua một ngày, Lý Mộ Nhiên không hề thu hoạch. Thứ hai ban đêm cũng là như thế, trừ thuận tay diệt sát một chỉ tam cấp yêu thú, lại phải đến một kiện cơ duyên bảng bảo vật bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện gì khác lạ. Theo sau, hắn đem cái này cơ duyên cốc bảo vật bán cho hắn gặp được một thanh niên tu sĩ, định giá 8.000 linh thạch, xem như một khoản tiền lớn. Thanh niên kia đạt được bảo vật sau, không nói hai lời liền rời đi cơ duyên cốc. Ngày thứ ba, vẫn đang không có người nọ manh mối. Lý Mộ Nhiên đoán chừng. Dùng người nọ thực lực, chỉ sợ sớm đã được đến cơ duyên bảng bảo vật cũng ly khai cơ duyên cốc. Ngày thứ ba ban đêm tiến đến, cơ duyên cốc trong vẫn đang còn có rất nhiều tu sĩ. Những người này đều là còn không có được cơ duyên bảng bảo vật tu sĩ, chính nắm chặt cuối cùng nhất một đêm cơ hội. Bởi vì đến ngày mai sáng sớm, cơ duyên cốc sẽ, đến lúc đó bọn hắn không thể không ly khai cốc này, qua quy định thời gian tiểu tính toán buông tha cho tư cách. Tìm khắp như thế lâu, cũng không quan tâm nhiều tìm một buổi tối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tại sao muốn tới đến Cơ Duyên Cốc? Dùng hắn ngàn năm trước tu luyện kinh nghiệm, cần gì phải gia nhập Thiên Sơn Tông? Chẳng lẽ hắn là lợi dụng cơ hội này tới tìm bảo cũng kiếm lấy linh thạch? Dùng người nọ kiến thức cùng thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, chắc hẳn có thể đơn giản lấy tới vài kiện cơ duyên bảng bảo vật, bán đi mấy vạn linh thạch. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên tại một mảnh dòng suối trong hạp cốc tìm tòi lúc, nhìn thấy một gã 20 tuổi khí mạch hậu kỳ thanh niên tu sĩ, sau người đang tại cẩn thận xem xét cái này bên dòng suối loạn thạch trong khe hở mỗi một chỗ, đại khái là muốn đụng vật khí, nhìn xem phải chăng có thể ở cuối cùng nhất một đêm tìm được một cây cơ duyên bảng bên trên linh thảo. Thanh niên này nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, thần sắc khẽ động, cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên vài lần, theo hắn có chút không có hảo ý hiện ra sắc mặt đó có thể thấy được, hắn tựa hồ cảm thấy Lý Mộ Nhiên tuổi còn trẻ, dễ dàng đối phó. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, nếu như người này thực có can đảm động thủ, hắn liền không chút khách khí giúp cho phản kích. Bất quá, thanh niên kia cuối cùng là không dám ra tay, hai người cách xa nhau tầm hơn 10 trượng lẫn nhau gặp thoáng qua. Lý Mộ Nhiên mới vừa cùng người này tách ra bất quá mấy trăm trượng, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong mơ hồ, tựa hồ còn có yếu ớt lôi điện thanh âm. Thanh niên kia gặp được bất trắc. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, chính mình vừa mới từ nơi ấy đi ngang qua, hoàn toàn không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động và mau lẹ vô cùng đem một gã khí mạch hậu kỳ tu sĩ diệt sát, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Chẳng lẽ là người nọ? Lý Mộ Nhiên lập tức quay người phản hồi, quả nhiên nhìn thấy thanh niên kia vẫn không nhúc nhích nằm ở suối nước bên cạnh cục đá bên trên, khí tức đều không có. Lý Mộ Nhiên vốn định tiến đến xem xét người này thi thể, nhưng nghĩ lại, hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Vạn nhất người này nắm giữ nào đó cao minh nín thở thuật, giả chết thiết hạ mai phục, hắn tùy tiện tiến đến tiểu thập phần nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một đạo kim quang lóe lên bay ra, hóa thành một thanh kim nhận, chém về phía thanh niên kia thi thể. Soạt. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, thanh niên kia thi thể đơn giản bị kim nhận chém thành hai đoạn, lập tức máu chảy trên đất. Hiển nhiên, hắn không phải tại giả chết, mà thật sự chết, hơn nữa vừa mới chết, liền huyết dịch cũng không cứng lại. Liền miệng vết thương cũng không nhìn thấy, như thế nào chết hay sao? Khó đạo vết thương tại hắn dưới thân. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chính muốn tiến lên cẩn thận điều tra, đột nhiên ken ken một tiếng vang nhỏ, theo cái kia thi thể chỗ lóe ra một đạo điện quang, hướng chính mình trước mặt đánh tới. Cái này điện quang tốc độ cực nhanh, may mắn Lý Mộ Nhiên phản ứng cũng là cực nhanh, hắn không cần nghĩ ngợi thò tay vỗ, một cỗ hắc quang giống như là vòng xoáy cuốn ra, lập tức trước người tế ra một tầng hắc động thuật, đồng thời thân hình hắn tránh gấp tránh đi hơn 10 trượng, chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Lý Mộ Nhiên vừa mới mau né đến, cái kia điện quang đã trực tiếp xuyên phá lô đen, đánh trúng cái kia đạo tàn ảnh. Điện quang tại tàn ảnh chỗ hơi chút dừng lại, rồi mới tiếp tục ken ken rung động hóa thành một đạo hồ quang điện hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, cái này điện quang rõ ràng không lọt vào mắt chính mình lô đen phòng ngự pháp thuật, lúc này hắn không dám đa tưởng, thân hình lại là lóe lên, nhưng mà thừa lúc phi thuyền hướng không trung bay thẳng mà đi. Nhưng mà, làm cho Lý Mộ Nhiên thật không ngờ chính là, cái kia điện quang rõ ràng cũng có thể hướng lên mà bay, tại đây hắc ám trong bầu trời đêm, điện quang một đường kéo lên một đạo hồ quang điện, tốc độ kinh người, hơn xa qua hắn dưới chân phi thuyền. Lý Mộ Nhiên lập tức thả người theo phi thuyền bên trên nhảy xuống. Trước khi rơi xuống đất hắn đã tê ra nhất trường phủ con hạc giấy đem chính mình nâng lên thoáng một phát, rồi mới liền dựa thế rơi trên mặt đất. Lúc này, cái kia điện quang đã trước sau xuyên thấu phi thuyền cùng con hạc giấy, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Tổn thất một trường phi chu phủ cùng nhất trường phủ con hạc giấy, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói cũng không trọng yếu, hắn còn có lượng trường phi chu phủ chỉ hạc càng là có hơn 10 trường nhiều. Lý Mộ Nhiên thân hình tránh gấp, không ngừng biến hóa phương hướng, tại phía sau lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà cái kia đạo điện quang đã theo đuổi không bỏ, nếu không là Lý Mộ Nhiên tại ban đêm có dạ hành thuật gia trì, hơn nữa mị ảnh thuật tàn ảnh lại có thể mê hoặc cái kia điện quang, chỉ sợ lúc này đã sớm bị hắn đuổi theo. Đây là cái gì quái chủng? Lý Mộ Nhiên có ám đồng thuật, đã sớm thấy rõ cái kia điện quang bao khỏa chính là một chỉ đen kịt dài 3 tấc con sâu nhỏ, không rõ lai lịch. Cái này con sâu nhỏ tốc độ cực nhanh, tin tưởng trừ Lý Mộ Nhiên bên ngoài. Cái này cơ duyên cốc trong không có khả năng có người thứ hai có thể chạy ra con sâu nhỏ truy kích. Nếu như là tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên cũng đồng dạng tránh khỏi một kiếp. Thanh niên kia hiển nhiên tựu là chết bởi cái này quái trùng đánh lén. Nhưng cơ duyên bảng bên trên căn bản không có cùng loại bảo vật, chẳng lẽ cái này quái trùng căn bản không phải Thiên Sơn Tông bố trí ra hay sao? Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, thân hình còn đang bất trụ lập lòe. Mỗi lần cơ duyên cốc mở ra trước, Thiên Sơn Tông đều sẽ phái ra thần du kỳ tồn tại cẩn thận điều tra cơ duyên cốc một lần, xác nhận sẽ không xuất hiện khí mạch kỳ tu sĩ không cách nào ứng đối nguy hiểm. Nếu không nhập cốc tu sĩ chết thương thảm nặng, đối với Thiên Sơn Tông danh dự liền có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng mà cái này quái trùng lợi hại chi cực, lập tức liền diệt sát một gã khí mạch hậu kỳ thanh niên, chẳng lẽ là Thiên Sơn Tông tương quan tu sĩ kiểm tra có chỗ sơ suất, không có phát hiện cái này quái trùng. Lý Mộ Nhiên cực lực né tránh, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, nhưng như thế làm cực kỳ hao phí thể lực, hắn không cách nào kiên trì quá lâu. Lúc này, cái kia quái trùng nhiều lần truy kích không trúng, luôn bị những tàn ảnh kia mê hoặc, cũng mất đi kiên nhẫn. Đột nhiên, cái kia quái trùng dừng lại, há miệng vừa gọi, một tiếng sấm sét ở bên trong, lại có một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm hồ quang điện kích xạ mà ra, chiếu sáng bầu trời đêm, bổ về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vội vàng cũng dừng lại, không cần nghĩ ngợi tế ra một mặt phòng ngự lệnh bài, ngăn lại đạo kia hồ quang điện. Vâng! Hồ quang điện rõ ràng đem thân là thượng phẩm phòng ngự pháp khí lệnh bài thoáng cái kích nát bấy, cũng có vài đạo tinh tế tia điện kích tán lạc tại Lý Mộ Nhiên trên người, làm hắn toàn thân tê dần. Thật là lợi hại pháp thuật. Vậy mà không dưới với lúc trước phương kiếm thu kinh lôi kiếm một kích. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, cái này quái trùng chẳng những tốc độ cực nhanh, pháp thuật cũng lợi hại như thế, khó giải quyết chi cực. Chương 111, Minh Lôi Công. Lý Mộ Nhiên lập tức đem Tiểu Bạch theo Ngọc Linh Lung trong gọi ra, đồng thời tế ra cực phẩm phù kiếm cùng một đại điệp phù lục. Tiểu Bạch vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn cái kia quái trùng chú ý, quái trùng rõ ràng không hề truy kích Lý Mộ Nhiên, mà là điện quang lóe lên hướng Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch tại loạn thạch gian không ngừng tung nhảy, cực lực né tránh, suýt nữa bị quái trùng đuổi theo. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên trong tay phù kiếm run lên, lập tức linh quang bắn ra bốn phía, bị kiếm quang có một chút phù lục nhao nhao kích phát, hóa thành từng đạo kim nhận, từng đoàn hỏa diễm hoặc là một mảnh dài hẹp thanh đằng. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đem đồng bộ tế phù thuật thi triển đến mức tận cùng, trong tay hắn phù kiếm dưới sự thao túng, tầm hơn 10 trượng phù lục lẫn nhau dung hợp, phân biệt hình thành một thanh cực lớn kim nhận, một đầu hùng hổ hỏa long cùng một trương kín không kẽ hở thanh quang lưới, cơ hồ đồng thời hướng cái kia quái trùng đánh tới. Quái trùng há miệng một phun, lại là một tiếng sấm sét vang lên, vài đạo cự mãng nửa điểm điện quang sét đánh loại ra, nên hướng cái kia kim nhận, hỏa long cùng thanh lưới. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, theo vài tiếng nổ vang, kim nhận, hỏa long cùng thanh lưới, tiêu cùng cái kia vài đạo hồ quang điện đồng quy với tận, kịch liệt pháp thuật giao phong, tạo thành ánh lửa linh quang vang khắp nơi, triệt để thắp sáng nơi này hạc gốc. Phun ra cái này vài đạo mạnh mẽ hồ quang điện sau, cái kia quái trùng trên người điện quang ảm đạm không ít. Có được ám đồng thuật Lý Mộ Nhiên cái này mới nhìn rõ, nguyên lai cái kia quái trùng dĩ nhiên là một chỉ bà thôn đến trường, toàn thân che kín màu xanh da trời hồ quang điện con rết. Quái trùng tựa hồ bị Lý Mộ Nhiên chọc giận, nó lại bỏ qua Tiểu Bạch cái mục tiêu này, ngược lại tiếp tục truy kích Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vội vàng né tránh, tại trong hạp cốc lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, quái trùng tắc thì hóa thành điện quang theo đuổi không bỏ. Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên phát ra một tầng lóng lánh ngân quang. Phảng phất chung quanh ánh trăng đều chiếu vào trên người của nó, tại đây ban đêm lộ ra đặc biệt bắt mắt. Tiểu Bạch nhảy đến giữa không trung, phải chảo một chảo lăng không cầm ra, thậm chí có một đạo nguyệt lóng lánh chảo ảnh hiện hiện mà ra, cũng hướng cái kia quái trùng chụp tới. 3. Ánh trăng chảo ảnh vừa mới tiếp xúc đến quái trùng trên người điện quang, tiểu lập tức giống như là bọt biển tan rã, nhưng đã có một cố vô hình chi lực đem quái trùng quật ngã trên mặt đất. Quái trùng phát ra ken ken tiếng kêu, điện quang lóe lên lại sửa hướng Tiểu Bạch đuổi theo. Lý Mộ Nhiên thừa cơ thao túng hóa kiếm phủ, một kiếm chém về phía quái trùng. Quái trùng rõ ràng không có đón đỡ một kiếm này, mà là hóa thành một đạo nhảy nhảy hồ quang điện, thoáng cái đằng khai hơn một trượng, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này. Tránh đi một kiếm này sau, quái trùng liền hướng Lý Mộ Nhiên kích bắn đi. Quái trùng trong chốc lát truy kích Lý Mộ Nhiên, trong chốc lát lại đem mục tiêu cải thành Tiểu Bạch, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch tại ban đêm đều là thân hình linh động chi cực, cũng không dễ dàng bị đuổi kịp, hơn nữa giúp nhau hiểm hộ. Một có cơ hội tiểu công kích cái kia quái trùng, lại để cho quái trùng tại cả hai người tầm đó mỏi mệt với chạy lang thang. Cái này quái trùng linh trí không cao, hơn nữa trên người hồ quang điện cũng càng ngày càng yếu, có lẽ có thể đối phó. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn tế ra mấy chương tam diễm phủ, hấp dẫn quái trùng chú ý lực, lại để cho quái trùng truy kích chính mình. Lúc này đây hắn lại không có lập tức chạy đi, ngay tại quái trùng biến thành điện quang đuổi tới trước mặt mình mấy trượng chỗ lúc, hắn đột nhiên thủ đoạn run lên. Siêu siêu. Mấy cái mũi tên nhọn cùng mấy ngọn phi đao đồng thời bay ra, chém về phía quái trùng. Quái trùng ở giữa không trung vốn là tránh cũng không thể tránh, nhưng nó rõ ràng nhổ ra một tia mảnh khảnh hình cung lôi quang, cũng không thể tưởng tượng nổi theo cái này lôi hồ lóe lên, vừa mới vượt qua mũi tên nhọn phi đao, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước mặt hơn một trượng chỗ. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức kích phát Mạn Thiên Phi Toa. Lập tức một đoàn chói mắt bạch quang tại hắn trước người bạo liệt ra đến. hóa thành vô số quang toa đánh về phía cái kia quái trùng. Cách xa nhau gần như thế, nếu như này đột nhiên, mặc dù là quái trùng cũng không cách nào mau né đến, Mạn Thiên Phi toa hơn phân nửa uy lực, tất cả đều bị quái trùng thừa nhận, lập tức nó tại một mảnh linh quang văng khắp nơi trong bị kích bay mấy trượng, rơi vào trên núi đá. Tiểu Bạch thừa cơ nhảy lên mà lên, phải trảo ra sức vỗ, đem cái kia quái trùng dưới thân sơn thạch đập nát bấy. Làm không sai. Lý Mộ Nhiên tán thưởng một tiếng, Tiểu Bạch một chảo này khí lực thật lớn, tiêu tính toán cái kia quái trùng giáp ra cứng rắn, cũng muốn bị Tiểu Bạch trưởng lực sinh sinh đánh chết. Lý Mộ Nhiên vốn cho là lần này quái trùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại bỗng nhiên nhìn thấy có một đạo lam lục quang từ nhỏ bạch chảo hạ bay ra, trực tiếp đánh về phía Tiểu Bạch mặt. Coi chừng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn cách Tiểu Bạch còn có mấy trượng khoảng cách, mà lục quang cách Tiểu Bạch mặt bất quá hơn một xích, hắn muốn xuất thủ cứu rút, căn bản không có khả năng. Tại cái này trong lúc nguy cấp, Tiểu Bạch trong giây lát há miệng ra, vậy mà đem lục quang một ngụm nuốt vào. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Nuốt vào lục quang sau, Tiểu Bạch lập tức thống khổ chi cực lật đến trên mặt đất, cũng không ngừng lăn qua lăn lại bước lên, thấp giọng kêu rên. Không xong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tuy nhiên lo lắng vô cùng, nhưng lại cái gì cũng không dám làm. Cái kia màu xanh lá quang điểm, chẳng lẽ là cái kia quái trùng tinh hồn? Chẳng lẽ nó muốn thôn vệ Tiểu Bạch hồn phách? Hy vọng Tiểu Bạch có thể càng tốt hơn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, giờ này khắc này, hắn không cách nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch chính mình gắng gượng qua đi. Một lát sau khi, Tiểu Bạch trên người rõ ràng toát ra từng đợt điện quang, ken ken rung động, đồng thời nó bên ngoài thần cũng phát ra càng dày đặc ánh trăng cùng hồ quang điện giúp nhau thấp thoáng, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Tiểu Bạch phiên cổn vài cái sau, cuối cùng né tránh lấy đứng dậy, nó không ngừng giống to, tựa hồ muốn đem cái gì thứ đồ vật nhổ ra bên ngoài cơ thể. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó trong bầu trời đêm không hề báo hiệu một đạo cánh tay phẩm chất sét đánh lôi hồ tránh dưới công bằng vừa vặn đánh trúng Tiểu Bạch đỉnh đầu. Tiểu Bạch. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, bị lôi hồ đánh trúng Tiểu Bạch lập tức ngất đi qua, vẫn không nhúc nhích.